Hai người nhất trí, kiên định lắc lắc đầu, Hưu vô lực liếc hai người liếc mắt một cái, bố trí người của hắn là bọn họ, hiện tại phủ nhận cũng là bọn họ. Hưu thân thể sau này một đảo, cảm thấy bị hai cái không đáng tin cậy bằng hữu lừa gạt, vậy các ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta một đường không ngừng buôn ba lâu như vậy, các ngươi liền không thể làm ta an tĩnh sẽ. Thường an tĩnh khi nào không thể an tĩnh a? Một hai phải chiếm dụng chúng ta huynh đệ đoàn tụ thời gian. Sở Tạ Nghị cũng cọ lại đây, thần thần bí bí nhìn Hưu, xoay chuyển kia màu cà phê đôi mắt, ngươi thoạt nhìn đích sắc không giống như là luyến ái người, bởi vì ngươi bộ dáng này rõ ràng là một bộ thương tư đơn phương bộ dáng sao. Hưu mắt lam trừng, kia nhọn nhọn tinh linh lỗ thai cũng run run, nói đến Hưu tuy rằng đi qua rất nhiều lần phương đông giao diện, nhưng là chưa từng có lấy chân chính hình thái đi, tinh linh tộc lỗ thai vẫn là quá mức độc đáo, hắn còn chưa từng hiển lộ quá tương tư đơn phương. Sở Tạ Nghị, ngươi đang nói cái gì a? Ai, ta đang nói lời nói thật à, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, vừa trở về liền nghĩ chạy ra đi, mất hồn mất vía, ngươi linh hồn nhất định là bị người hạ nguyền rủa, cả ngày đều không an phận, Hưu a Hưu, chúng ta đều mau không quen biết ngươi, ngươi còn không tử thật đưa tới. Rốt cuộc đem linh hồn nhỏ bé ném chỗ nào rồi? Làm ngươi như thế hồn khiên mộng nhiễu nữ hải nhi rốt cuộc là ai? Sở Tạ Nghị một bộ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Hưu. Gia hỏa này tuy rằng dài quá một trường phúc hậu và vô hại mặt, chính là thần kinh cũng quá thô một ít, này đều mấy tháng, hắn liền chính mình bận việc cái gì cũng không biết, nếu thật là vì cô nương, gia hỏa này cũng quá hoan một ít, ngươi liền đối nhân ra cái gì cảm tình cũng không biết, liền ở chiến hỏa giữa tranh thời gian dài như vậy, thật là bội phục a. Hưu lại là ngơ ngác nhìn Sở Tạ Nghị, hắn trước kia là bộ dáng gì, hiện tại lại là bộ dáng gì. Vì cái gì hắn không có cảm thấy, này chi gian biến chuyển ở hắn xem ra như vậy lơ lỏng bình thường, chính là tới rồi Sở Tạ Nghị bọn họ nơi này, thậm chí huynh trưởng Cách Lâm nơi đó, hắn thật sự thay đổi sao? Ta là bởi vì lo lắng một cái bằng hữu, nàng gặp phiền toái Hưu nhạ nhạ nói, chính là trong lòng lại có loại hắn đều không xác định cảm giác, hắn vì cái gì như vậy vội vã muốn đi tìm vương tử, liền chính hắn đều tưởng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là tưởng, sau đó liền làm. Bằng hữu, Lam ơn Hưu, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, ta như thế nào không thấy ngươi đối ta như vậy quan tâm a? Sở Tạ Nghị lại khoa trương kêu lên, một bộ không tin bộ dáng, Hưu nghẹn lời, lại ma xuôi quỷ khiến nói một câu, bởi vì ngươi là nam nhân a. Hách, hách, ngươi rốt cuộc chịu nói thật, bạ cờ ngươi có nghe hay không, Hưu hắn thừa nhận. Thật sự có như vậy một nữ tử a? Sở Tạ Nghị lại tức khắc nhảy dựng lên. Đôi mắt trừng lão đại, kinh ngạc rất nhiều cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn bộ dáng, rốt cuộc làm hắn đào ra. Ân bả cờ buông ra Hưu bả vai, tùy ý hắn ngã xuống, nghiêm túc gật gật đầu, ai, thánh khiết Hưu vương tử à, thế nhưng cũng có tình đầu sơ khai thời điểm, không hào chơi. Hưu trong đầu lại là ngốc ngốc, từ hắn vừa rồi không thể hiểu được nói kia một câu bắt đầu, trong đầu liền lộn xộn, hắn thế nhưng không phải đem vương tử làm như bằng hưu sao. Tựa như Sở Tạ Nghị nói, ở trong lòng hắn, vương tử cùng hắn bằng hữu chi gian căn bản không phải đánh đồng. Nhưng hắn thích vương tử sao? Thích nàng. Này hình như là một kiện thực xa lạ sự tình, hữu tim đập tức khắc như nổi trống giống nhau, làm hắn lại chút không biết làm sao, thích là có ý tứ gì? Yêu nhau lại đại biểu cho cái gì? Nay ở hắn trước kia là hoàn toàn không có tiếp xúc quá. Mặc dù Sở Tạ Nghị thường xuyên sẽ cùng hắn nói giỡn, sẽ cùng hắn nhắc tới cái nào đại thần nữ hài nhiều xinh đẹp, nhiều có tài tình, thiên phú thật tốt, hắn cũng chỉ đương thú sự nghe một chút, mặc dù huynh trưởng Cách Lâm luôn là cho hắn giáo huấn một ít lấy lòng nữ hài tử kỹ xảo, nói về sau nhất định sẽ dùng đến, hắn cũng sẽ có chính mình vương phi vân vân. Chính là hắn thật sự không có nghĩ tới, mặc dù hắn nhất định phải cưới một cái vương phi, phụ vương cùng mẫu hậu như vậy yêu nhau, bọn họ sẽ không buộc hắn đi không thích nữ tử. Đến nỗi cái gì mới kêu thích nữ tử, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ gặp được vấn đề này. Chính là, vì cái gì hiện tại bỗng nhiên có loại vấn đề này liền bãi ở trước mặt cảm giác. Tới như vậy đột ngột, làm hắn trở tay không kịp, nên thế nào thích một nữ tử, thích cuối cùng kết quả lại nên là bộ dáng gì. Chẳng lẽ, ta thật sự luyến ái? Hưu giữa mày dần dần nghi hoặc nhăn chặt, nỉ non nói vừa mới xuất khẩu, lại thấy một khuôn mặt bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn. Hạ hắn nhảy dựng, lại là Sở Tạ Nghị, không. Sở Tạ Nghị kiên quyết phủ định, vươn đầu ngón tay lắc lắc, ngươi này rõ ràng không có luyến ái, ta nói, ngươi vẫn là tương tư đơn phương, tôn kính Tam Vương Tử Điện Hạ, ngươi hiện tại phỏng trừng liền nhân ra chi tiết cũng chưa thám thính rõ ràng, chính mình trước liền ham đến sâu như vậy, không ổn à, khai không bắt đầu, ngươi liền thua rối tinh rối mù à. Hưu đẩy ra Sở Tạ Ni đầu, trong lòng nhảy dựng, tuy rằng Sở Tạ Ni nói hơn phân nửa là tưởng rêu cực hắn, thuận tiện đả kích một chút hắn, chính là cũng không phải không có lý. Nếu hắn thật sự thích vương tử, kia vương tử đâu? Nàng sẽ thích hắn sao? Đông nhiên nhớ tới, vương tử chi tiết hắn thật sự không rõ lắm, hoặc là nói, hắn căn bản là không thế nào hiểu biết vương tử, bọn họ chi gian chỉ có như vậy ngắn ngủi ở chung, ở hắn trong ấn tượng, chỉ có vương tử thân ảnh như vậy rõ ràng, nàng thích cái gì, chán ghét cái gì, hắn tựa hồ một chút cũng không biết. Đặc biệt là, hắn từng ở ma giới nghe qua rất nhiều vương tử đồn đãi, nàng có rất nhiều phu quân, cũng chính là ái nhân. Thích cuối cùng kết quả, còn không phải là vĩnh viễn ở bên nhau sao. Tựa như phụ vương cùng phía sau màn như vậy, mặc dù ở bên nhau mấy ngàn năm, bọn họ vẫn cứ tôn trọng nhau như khách, ân ái như lúc ban đầu. Chính là vương tử đã có phu quân, nàng thích, nàng ái cũng có thuộc sở hữu. Hắn liền không thể đi quấy rầy nàng. Bọn họ chi gian chỉ có thể là bằng hữu bình thường. Không cần a. Hưu đột nhiên ngồi dậy tới, đột nhiên một trận hoảng hốt, hắn không cần cùng vương tử hình cùng người lạ, không cần làm bằng hưu bình thường. Hưu đột nhiên nhảy dựng lên, bước nhanh chiều dưới lầu đi đến. Ai ai? Không cần cái gì a? Hưu ngươi chịu cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Sở Tạ Nghị sửng sốt, ngay sau đó lắc mình ngăn lại Hưu, nhưng Hưu giống như đột nhiên mê muội giống nhau, thế nhưng cùng hắn động khởi tay tới, một bộ muốn lao ra đi bộ dáng. Bà cờ cũng cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh đi lên hỗ trợ, hai người phí một phen công phu mới đem Hưu chế trụ. Sở Tạ Nghị thở hổn hển khẩu khí, ta nói Hưu, ngươi bỗng nhiên phát cái gì điên? Ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn đi tìm nàng. Hưu mắt lam có vội vàng, đúng vậy, hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến vương tử bên người, hắn không biết muốn như thế nào làm, chính là chỉ có nhìn thấy vương tử hắn mới có thể an tâm, huống chi, hắn ở ma giới đại thật lâu. Nhưng vẫn không có tìm được vương tử, nàng thân là ma giới giới chủ, lần này phương đông giao diện tai nạn ở giữa, nàng nhất định xông vào trước nhất mặt. Nàng hiện tại rốt cuộc gan không an toàn, hắn còn không biết, giờ phút này lại là càng thêm lo lắng lên, cái gì đều không nghĩ quản, hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi. Uy ngươi nhỏ giọng điểm A. Chúng ta tới ngươi nơi này đều đến trộm, đừng nói ngươi nghĩ ra đi. Ngươi muốn hại thảm chúng ta A. Sở Tạ Nghị đi lên liền che lại hữu miệng, nghĩ thầm ra hỏa này thật là điên rồi. Điện hạ ngài làm sao vậy? Điện hạ, điện hạ. Lúc này, có lẽ là thủ ốc ngoại thị vệ nghe được động tĩnh, đồng nhiên cũng vọt tiến vào, hô hai tiếng thấy không ai đáp ứng, mặt lộ vẻ kinh sắc, tựa hồ sợ hưu lại chạy, dọc theo thang đu đặng đặng đặng chạy đi lên. Ta không có việc gì, ai cho các ngươi tiến vào? Hưu không vui nói, kia mấy cái thị vệ ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy Hưu liền êm đẹp ở nơi đó đứng đâu, lại nghe được Hưu nói như vậy, tức khắc thỉnh tội, điện hạ thứ tội. Là ta chờ lỗ mãng. Đi ra ngoài đi. Hưu không muốn nhiều lời. Là. Kia mấy cái thị vệ đáp ứng rồi một tiếng, bay nhanh đi ra ngoài, nghĩ thầm Hưu vương tử tính tình thật sự biến kém. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ôn hòa Hưu vương tử phát giận. Mà ở tầng 2 phòng trong, Hưu bình tĩnh một ít, ngồi trở lại đến giường nệm thượng. Mắt Lam nhìn về phía bà cờ, biện pháp gì? Nguyên lai, vừa rồi bà cờ ở bên thai hắn nói có biện pháp làm hắn được như ý nguyện, Hưu lúc này mới nửa tin nửa ngờ an tĩnh lại. Ở ta nói phía trước, ngươi cũng muốn nói cho ta đối phương rốt cuộc là người nào đi. Xem bệnh còn cần đúng bệnh hốt thuốc đâu, trên đời nào có bao trị bách bệnh cách hay a? Bà cờ lại không chút hoang mang nói. Hưu nhìn bà cờ, thoáng rồi dăm trong chốc lát, liền thở dài. Hắn là thật sự rất muốn biết, huống hồ hiện tại hắn đã biết hắn thích vương tử, này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, liền cùng hai cái bằng hưu nói. Nghe xong, hai người lại đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, bà cờ miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, đôi tay lót ở sau đầu, đây chính là nghi nan tạp chứng A. Ta nói, tôn kính Tam Vương Tử Điện Hạ, ngươi thế nhưng coi trọng ma vương, vẫn là phương đông ma giới vương. Ngươi khẩu vị. Hảo. Độc đáo A Sở Tạ Ni lại biểu hiện càng giật mình một chút, dở khóc dở cười nhìn Hưu, ở hắn trong đầu, cơ hồ nháy mắt liền hiện ra ma tộc người bộ dáng. Một thân dày đặc ma khí, ra tay thực tay, bề ngoài mỹ diễm, bản thể lại là xấu xí, đặc biệt là nghĩ đến từng gặp qua một mặt phương Tây ma vương, kia một thân dày đặc sát khí, ra tay như vậy huyết tinh, hắn cơ hồ đem vương tử hình tượng áo mưa ở bọn họ trên người, đồng nhiên kêu rên một tiếng. Ngàn vạn không cần a, hữu ngươi nhất định phải tam tư a, nhất định là cái kia ma vương dụ dỗ ngươi. Ma mị thuật đều rất cao minh, ngươi đấu không lại hắn. Chuyện này ngươi cũng mất công trước cùng hai chúng ta nói, nếu là làm bệ hạ đã biết, liền tính vương hậu lại che chở ngươi, bệ hạ cũng sẽ đánh gãy chân của ngươi. Hữu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, một chân đá văng ra Sở Tạ Nhi, ngươi nếu là lại nói bậy, ta mới có thể đánh gãy chân của ngươi. Phương Đông ma cùng phương Tây ma không giống nhau, vương tử càng không giống nhau, nàng là ta đã thấy người đẹp nhất, cũng là ta đã thấy thần bí nhất người, nàng căn bản không có dụ dỗ quá ta. Bởi vì nàng phu quân đều thực ưu tú, có lẽ ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, bọn họ rất cường đại. Ngạch Sở Tạ Nhi sửng sốt, nhìn Hữu có chút thất bại bộ dáng, một phương diện tưởng an ủi chính mình bằng Hữu, một phương diện lại thật sự không nghĩ ra đối phương nơi nào làm Hữu nhớ mãi không quên. Ném một cái xin giúp đỡ ánh mắt cấp bà cờ, xem ngươi. Nàng, ta là nói vương tử, nàng có rất nhiều phu quân sao. Bà cờ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Ân. Hưu gật đầu, tuy rằng không biết cụ thể có mấy cái. Ta cho ngươi một cái giả thiết, chỉ là giả thiết Nga, nếu ngươi thật sự thích đến phi nàng không thể trình độ, hơn nữa nàng cũng đúng như ngươi theo như lời như vậy ưu tú, ngươi hoàn toàn có thể theo đuổi nàng A. Nàng nếu đã có như vậy nhiều phu quân, nhiều ngươi một cái cũng không kỳ quái. Bà cờ cười nói, Sở Tạ Nhi lại vỗ vô hắn, này cái gì giả thiết ta? Đường đường tinh linh tộc vương tử sao có thể như vậy hủy khuất? Ân. Hữu Như cú gục xuống bả vai, một lát sau mới hậu chi hậu giác lĩnh ngộ đến bà cờ ý tứ, đồng nhiên ngẩng đầu lên, ngày đó màu làm tóc quăn hướng phía sau vùng, nhìn chằm chằm bà cờ nhìn một hồi lâu, đồng nhiên vô vô bà cờ bả vai, bạn tốt. Ta như thế nào không nghĩ tới a? A. A Sở Tạ Nhi cứng đờ cười cười, nhìn Hữu một bộ ré mây nhìn thấy mặt trời bộ dáng, còn có bà cờ kia khiêm tốn gương mặt tươi cười, Sở Tạ Nhi cảm thấy chuyện này có điểm huyền. Sau lại bà cờ cùng Sở Tạ Nhi lặng lẽ rời đi, Hữu lại là an tĩnh đại ở chính mình thủ ốc, đem tâm sự của mình nói cho hai cái bằng Hữu, còn tìm tới rồi giải dược, Hữu biến đặc biệt tan phận, ở thủ ốc dưỡng hảo tinh thần. Ngày hôm sau liền đi gặp phụ vương cùng mẫu hậu, kia ngoan ngoan ưu nhã bộ dáng, cùng trước kia Hữu vô dị, xem mọi người một trận yên tâm. Hữu lại ở chính mình thụ ốc đãi hai ngày, hôm nay, hắn đang ngồi ở trên bàn sách, trong tay bưng một quyển sách, lại cũng không đang xem, bỗng nhiên nóc nhà truyền đến hơi hơi động tĩnh, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến hai người theo cây mây bỏ tiến vào, đúng là bà cờ cùng Sở Tạ Nhi. Ngươi này còn cấm túc đâu? Làm hại ta còn muốn leo cây đỉnh. Bò cô nương nhà ở cũng chưa như vậy lo lắng quá Sở Tạ Nhi vừa tiến đến liền lẩm bẩm. Hữu ư một tiếng, lại là lo chính mình nói, ta còn là đến đi phương Đông ma giới, hiện tại phương Đông giao diện phiền toái đã giải quyết, vương tử hẳn là cũng đi trở về, ta cần thiết tận mắt nhìn thấy đến nàng mới có thể yên tâm. Không có khả năng, ngươi gấp cái gì à, nghe ngươi nói lên, cái kia vương tử lợi hại cực kỳ, sẽ không có chuyện gì nhi. Bệ hạ hiện tại còn không có đem chồng coi ngươi người bỏ chạy, thuyết minh vẫn là sợ ngươi chạy, ngươi này không phải chính mình hướng bây dập toàn sao. Nhưng ta cần thiết đi Hữu nhìn nhìn đỉnh đầu trời xanh, hắn tuy rằng người ở chỗ này, chính là tâm cũng đã bay đến ma giới. Liền biết ngươi sẽ như vậy Sở Tạ Nhi nói, đối một cái vừa mới biết chính mình cảm tình người tới nói, còn muốn cho hắn ngoan ngoãn túi a nơi này xác thật quá khó xử, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta đã phái người đi hỏi thăm. Phương Đông tin tức thực mau là có thể chuyển quay lại tới, chỉ cần ngươi trước xác định vương tử bình an, mặt khác đều từ từ tới được không? Thật sự, Hữu nhịn không được kinh hỉ, nếu thật sự không được, hắn tình nguyện lui một bước, chỉ cần xác định vương tử bình an liền có thể. Đương nhiên là thật sự, chúng ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Sở Tạ Nhi hừ hừ. Ha ha, cảm ơn các ngươi. Hữu thiệt tình nói lời cảm tạ, nếu không có này hai cái bằng hữu. Hắn đến bây giờ còn cùng rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển đâu. Ngoài miệng cảm ơn không cần, thành tin nói lời cảm tạ liền tới điểm thực tế. Sở Tạ Nhi vốn định rộng lượng vây vây tay tính, chính là mới vừa nâng lên tay, kia màu cà phê trong mắt vừa chuyển, lại không biết nghĩ tới cái gì, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hưu, thấy hắn gật đầu, mới nói. Ngươi còn không có trở về tới mấy ngày nay, chúng ta trong tộc chính là đã xảy ra một kiện rất thú vị sự Nga. Ngày đó đống nhiên có một phen thiên ngoại tới bảo kiếm rơi vào sinh mệnh chi tuyển giữa, liền cắt đơ đều dựa vào gần không được kia thanh kiếm. Phật Luân tư tế bói toán qua, nói là kia kiếm là điểm lành, là một phen đến từ phương đông bảo kiếm. Còn có việc này. Điểm lành. Hữu hơi hơi kinh ngạc, ngươi cùng ta nói cái này là làm gì? Hắc hắc, hữu ngươi liền không hiếu kỳ sao. Chúng ta cùng đi nhìn xem bái. Hữu bừng tỉnh đại ngộ, sợ tạn ý đây là muốn đi xem kia thanh kiếm, nhưng sinh mệnh chi tuyển nơi đó là vương tộc cấm địa. Liền tính sở tạn ý bọn họ cũng là đức cao vọng trọng đại thần chi tử, ngày thường cũng không có quyền lợi đến nơi đó, bọn họ đây là muốn cho hắn mang theo đi à, hảo à. Đơn giản như vậy yêu cầu, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng, huống hồ hắn cũng không sự, chỉ cần không rời đi vương thành, hắn vẫn là có đi ra ngoài tự do. Kia nói định rồi. Liền ngày mai buổi sáng, chúng ta tới tìm ngươi. Hiệu cùng huynh trưởng Cách Lâm nói chính mình muốn đi sinh mệnh chi tuyển. Mặc kệ hắn tin hay không, cũng cùng nhau bảo đảm sẽ không rời đi tinh linh tộc. Ngày hôm sau buổi sáng, đương hắn ra cửa thời điểm cũng vừa lúc thấy được tới tìm hắn bạ cờ cùng sở tạ nghi. Mấy ngày nay cắt đở vẫn luôn ở kia thủ, nhưng là kia thanh kiếm rốt cuộc không động tĩnh. Nghe nói chỉ cần có người tới gần, nó liền sẽ phát ra cảnh cáo. Như vậy thông minh mà cường đại kiếm, ta thật đúng là muốn kiến thức đâu. Trong chốc lát ngươi vẫn là an phận điểm đi. Sinh mệnh chi tuyển chung đều là tinh linh trẻ nhỏ, mặc kinh động kia thanh kiếm, trừ bỏ cắt đơ, nơi đó nhưng còn có Phật Luân tư tế ở đâu. Nay ta biết, ta chỉ là tò mò đi xem, lại không phải đi làm phá hư. Ba người biên số biên đi, sau một lúc lâu, ba người cùng tới rồi sinh mệnh chi tuyển, vốn dĩ tưởng đi trước bái phỏng Phật Luân tư tế, chính là nghe thị vệ nói hắn đang có sự xử lý, liền không có đi, mà là trực tiếp đi tới sinh mệnh chi tuyển. Xa xa liền thấy được cắt đơ ngồi ở ly bờ biển 20 mét ngoại ghế đá thượng, lại xa một ít là hạng nặng võ trang thị vệ. Hữu ba người gặp qua cắt đơ bối phận so với bọn hắn cao, ở tinh linh tộc danh vọng cùng địa vị lại rất cao, đây đều là chính hắn kiếm tới, ba người đối cắt đơ vẫn là thực tôn kính. Tham kiến Tam Vương Tử Điện Hạ. Cắt đơ hành lễ, lại cũng chỉ là được rồi chiến sĩ lễ nghi, không tiêu ngạo không xiểm định. Miễn lễ, cắt đơ. Chúng ta chỉ là đến xem rừng ở sinh mệnh chi tuyển bảo kiếm. Hữu nói, liên ở kia, nhưng là điện hạ vẫn là không cần tới gần cho thỏa đáng, kia thanh kiếm sát khí thực trọng, không dung người tiếp cận. Cắt đờ ngón tay hướng trong hồ kiếm, đồng thời báo cho. Hữu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đầu tiên là kinh ngạc với thanh kiếm này yêu dị, một loại huyết tinh hơi thở cùng từ bi hơi thở kỳ dị hỗn hợp ở bên nhau, lại không có khởi đến cái gì xung đột. Đã nhìn kỹ rõ ràng kia kiếm lúc sau, đôi mắt lại dần dần trợn to, này kiếm hắn rõ ràng là gặp qua. Đã từng ở ma giới, hắn nghe qua vương tử rất nhiều chuyện, cũng cố tình đi hỏi thăm quá, ở biết được vương tử có một phen có 102 kỳ kiếm thời điểm, đối kia đem Trảm Thiên kiếm liền tò mò thực, nghe nói kia thanh kiếm ở đúc thời điểm liền đã trải qua rất nhiều khúc chiết, trải qua hai vị chú tôn tay, lại bởi vì lây dính vô số huyết tinh tánh mạng, cắn nuốt rất nhiều hồn phách. Cuối cùng vì áp chế Trảm Thiên kiếm ma tính, Phật môn hy sinh rất nhiều cao tăng luyện hóa một viên Phật xá lợi mới làm này kiếm cuối cùng có thể an phận, nhưng dù vậy, có thể khống chế Trảm Thiên kiếm người cũng vẫn luôn không có xuất hiện quá, thẳng đến vương tử đem này đem Trảm Thiên kiếm thu chi dưới trướng, Trảm Thiên kiếm lúc này mới nên đón hắn chân chính chủ nhân. Hữu tò mò cực kỳ, hắn tò mò thanh kiếm này rốt cuộc là bộ dáng gì, phóng nhãn phương Tây giao diện. Chỉ sợ cũng tìm không ra như vậy một phen kiếm, càng tốt nó như thế nào có thể bị vương tử thu phục. Hắn tưởng chính mắt trông thấy kia đem Trảm Thiên kiếm, liền có một lần cùng vương tử đề ra cái này yêu cầu quá đáng, vương tử lại cũng không có để ý, liền làm hắn nhìn. Hắn đến nay còn nhớ rõ nhìn thấy Trảm Thiên kiếm khi chấn động, nói đúng ra, hẳn là nhìn thấy vương tử cầm Trảm Thiên kiếm khi chấn động. Nếu là trước kia, hắn chỉ cảm thấy vương tử là cái thực thần bí nữ tử. Nàng không xa không gần đãi nhân, không lạnh nếu băng xương nhưng cũng bất bình dễ người thời này, ở nàng trong mắt giống như chỉ có người một nhà cùng người ngoài chi phân, nếu không phải cùng nàng thân cận người, nàng đối đại ai đều là một cái dạng. Hắn thật sự chưa từng thâm nhập hiểu biết quá vương tử, tổng cảm thấy nàng mỹ có thể che lấp hết thể thứ không tốt, ở phương Tây, tinh linh tộc là đẹp nhất chủng tộc, ở bọn họ nơi này, bất luận là nam nữ đều thực hướng tới những thứ tốt đẹp. Ở nhìn thấy vương tử thời điểm, kia trương tinh xảo mặt, đủ để cho hắn xem nhẹ nàng bất luận cái gì những thứ khác, hắn nguyện ý tin tưởng, có được như vậy một trương tuyệt mỹ dung nhan người, tâm điệu tất nhiên cũng sẽ không hư. Ở nhìn thấy vương tử cầm trảm thiên kiếm khi, Hữu mới biết được hắn dĩ vãng nhìn đến vương tử chỉ là như vậy hẹp hòi bề ngoài, trảm thiên kiếm đúng như trong truyền thuyết giống nhau, nó thị huyết, nó ma khí dày đặc, nó duy ngô độc tôn, nhưng nó cũng từ bi nội liễm, Phật quang triền triền, như vậy một phen năng lượng phức tạp kiếm, nó lại cùng vương tử hơi thở hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Mặc dù hắn là ma pháp sư, nhưng cũng biết kiếm đối với một cái chiến sĩ tới nói, đó là một cái khác chính mình, bọn họ hơi thở tương dung, năng lượng tương thông, trảm thiên kiếm cũng chính cũng tà, kia vương tử tất nhiên cũng là như thế. Nàng ta thời điểm có lẽ như này trảm thiên kiếm thượng sát khí giống nhau, gặp thần sát thần, nhưng nàng chính thời điểm, có lẽ đúng như kia Phật quang giống nhau, nội liệm thâm trầm. Khi đó hắn liền sửng sốt đã lâu, nguyên lai vương tử là cái dạng này. Hắn muốn biết càng nhiều, nghề hà cho hắn hiểu biết cơ hội lại như vậy thiếu, bởi vì kia một lần, hắn trong lòng tựa hồ có một loại thực rõ ràng nhận thức, vương tử chính là một cái mang theo rất nhiều bí mật động không đáy, hắn muốn đi dò thám biết, muốn đi phát hiện, loại này ý tưởng đơn giản mà trực tiếp, thậm chí lúc sau hắn tìm khắp phương đông lục giới, chính là này đó. Về pháp khí, đông tây phương giao diện khế ước là giống nhau, đều tồn tại bản mạng khế ước, pháp khí cùng chủ nhân mạch máu tương dung, làm chủ nhân một đại đòn sát thủ, mà hắn cũng biết, trảm thiên kiếm đúng là vương tử bản mạng pháp khí. Nhưng trước mắt kiếm, rõ ràng chính là trảm thiên kiếm. Kia thật dài thân kiếm nghiêng cắm ở nước suối giữa, một nửa biến mất ở trong nước, để lại một nửa ở bên ngoài, kia mặt trên ma khí cùng Phật Đà linh lực như vậy rõ ràng, không sai, cùng trảm thiên kiếm hơi thở giống nhau như lúc. Màu đen cùng kim sắc chỉnh tề phân cách thân kiếm, không sai, trảm thiên kiếm chính là như vậy. Tới gần chuôi kiếm địa phương, thân kiếm trung ương được khảm một viên kim sắc cục đá, kia cục đá không phải khác, đúng là kia Phật Xá Lợi. Không sai, thật là trảm thiên kiếm. Hữu bỗng nhiên bay nhanh hướng đi sinh mệnh chi tuyển, vẻ mặt bỗng nhiên biến vội vàng, sinh mệnh chi tuyển xa sút nhập một phen phương đông kiếm, hắn chỉ là tò mò lại đây nhìn xem, lại không nghĩ rằng là trảm thiên kiếm. Trảm thiên kiếm ở chỗ này nói, vương tử đâu? Thình thịch lại nghe một trận vang rội rơi xuống nước thanh, là mấy người đều kinh ngạc một cái trước mắt, lại thấy Hữu đông nhiên nhảy vào sinh mệnh chi tuyển, dưới tình thế cấp bách thế nhưng cũng đã quên dùng pháp thuật, liền như vậy bơi qua đi. Hữu ngươi làm gì cái gì? Bà cờ kinh ngạc hô một tiếng, chạy nhanh lắc mình qua đi, đó là sinh mệnh chi tuyển, mặc dù hắn là vương tử, cũng không có quyền hạn dễ dàng đi vào, nếu là làm tinh linh vương đã biết, tất nhiên sẽ trọng phạt. Điện hạ không thể. Cắt đờ cũng hô, phi thân qua đi, lại thấy mới vừa rồi còn an phận trảm thiên kiếm, giờ phút này bỗng nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt kiếm khí, kích động hướng hồ bờ biển lại đây, cắt đờ một phen nhắc tới trong hồ nước hưu, xoay người trở lại trên bờ, mà ở bọn họ rời khỏi sau, trảm thiên kiếm mới kiếm khí mới dần dần tiêu tán. Điện hạ, thanh kiếm này không dung nhận tới gần, tư tế nói qua chờ tới rồi nhất định thời điểm, thanh kiếm này sẽ chính mình ra tới, liền tính ngươi tò mò, cũng không thể tùy tiện tới gần. Cắt đờ nói, ngữ khí có chút trọng, hắn phụ trách trông coi thanh kiếm này, kỳ thật cũng chính là làm hắn khán hộ sinh mệnh chi tuyển, bên trong có tinh linh tộc trẻ nhỏ, như vậy quan trọng địa phương, chút nào sai lầm đều ra không được, Hữu đống nhiên chi gian tới như vậy một chút, thực sự làm hắn sinh khí. Hữu lại gắt gao nhìn chằm chằm trảm thiên kiếm, cắt đờ cùng hai cái bằng hữu ở bên thai hắn lại là dò hỏi lại là trách cứ, cũng không biết hắn nghe lọt được không có. Đúng lúc này, mấy người phía sau lại truyền đến một cái lược hiện uy nghiêm thanh âm, sao lại thế này? Mấy người tức khắc xoay người nhìn lại, lại thấy là tinh linh vương cùng vương hậu tới. Tham kiến bệ hạ, tham kiến vương hậu. Ba người hành lễ, sở tạ nghỉ lôi kéo Hữu quần áo, lại thấy hắn vẫn là đưa lưng về phía tinh linh vương, ngốc ngốc nhìn sinh mệnh chi tuyển phương hướng. Tinh linh vương thấy được sở tạ nghỉ động tác nhỏ, càng thấy được Hữu ướt rầm rề quần áo, tóc cũng tầm ướt. Trên mặt đất còn chảy xuống một bãi vệt nước, lại xem một cái kia còn không có bình ổn sóng gợn sinh mệnh chi tuyển, tinh linh vương cơ hồ nháy mắt liền minh bạch phát sinh sự tình gì. Hữu, ngươi hôm trước còn tới cùng ta nhận sai kiểm điểm, lúc này mới qua không đến hai ngày, ngươi lại kiếp sau mệnh chi tuyển nháo sự nhi. Tinh linh vương mặt mày chợt tắt, có chút không cao hứng, kỳ thật hắn là đối chính mình đứa con trai này không có biện pháp, hắn rốt cuộc gặp sự tình gì, vô luận hắn như thế nào hỏi đều không nói, từ trước đến nay nhất làm hắn bất lo nhi tử, hiện tại lại biến liền hắn đều đoán không ra, cũng không biết chăng cái gì tiểu tâm tư. Nhảy vào sinh mệnh chi tuyển loại này hành động, đặt ở trước kia, Hưu là tuyệt đối sẽ không làm. Hưu xoay người lại, vừa rồi còn dại ra trên mặt bỗng nhiên dạng khai một mặt lấy lòng cười, đi mau vài bước đi vào tinh linh vương trước mặt, phụ vương ta sai rồi, ta quá tò mò kia thanh kiếm, liền nhất thời xúc động tưởng tiếp cận đi xem, ta biết sai rồi, ngài đừng nóng giận, mẫu hậu cũng đừng nóng giận. Tinh linh vương lục mắt hoài nghi nhìn về phía Hưu, này ngoan ngoãn bộ dáng nhưng thật ra làm hắn ngoài ý muốn, không nghĩ tới một mở miệng hắn liền tới xin lỗi, nhất thời xúc động. Như vậy sai lầm ở ngươi vị thành niên là lúc đều chưa từng phạm quá. Phụ vương, ta biết sai rồi, nhưng ta thật sự không phải cố ý, ngươi trừng phạt ta đi. Hưu như cũ cẩn thận cười cười, mắt lam chung lại tràn đầy hoạt bát cùng rào hoạt, vương hậu nhìn cao hứng, Hưu trạng thái tựa hồ so hôm trước càng tốt, liền đè xuống tinh linh vương tay, làm hắn không cần nói nữa. Hưu, không có gì ghê gớm, ngươi mau đem này thí quần áo thay thế, về sau không cần như vậy xúc động đó là. Vương hậu từ ái vô vô Hưu bả vai, kia mỹ diễm mà tôn quý khuôn mặt phía trên tản ra khác mỹ cảm. Hưu nhìn nhìn tinh linh vương, có vương hậu nói trước đây, hắn lại là không hề tỏ thái độ. Hưu cười cười, đa tạ phụ vương, đa tạ mẫu hậu, ta đây liền đi thay quần áo. Hưu tốc độ thực mau, lại phản hồi tới thời điểm, lại thấy tinh linh vương đang ở cùng cắt đờ dò hỏi sự tình. Hưu lập tức đi hướng tinh linh vương, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên mặt treo thích hợp cười. Thấy hai người dừng lại nói chuyện nhìn về phía hắn, lúc này mới mở miệng, phụ vương, ta vừa rồi lỗ mãng, chỉ là thanh kiếm này liền như vậy nhậm nó ở sinh mệnh chi tuyển giữa, ta không yên tâm, thân là vương tử, ta có nghĩa vụ ở chỗ này trông coi thanh kiếm này, để ngừa hắn có. Lại có biến. Ân, không phải có cắt đờ ở sao? Tinh linh vương hơi hơi lại chút ngoài ý muốn, chính là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật trong lòng vẫn là nghe cao hứng, Hưu tác phong càng ngày càng trở về quỹ đạo, đây mới là một cái vương tử nên có đảm đương. Cắt đờ có chính mình kiếm thuật khóa, khó tránh khỏi có không có phương tiện thời điểm, ta gần nhất không có việc gì, vừa lúc vi phụ vương phân ưu a. Hưu không hoảng hốt nói. Tinh linh vương lại nhìn nhìn Hưu, vừa lòng gật gật đầu, cũng hảo, vậy ngươi liền phụ trách trông coi sinh mệnh chi tuyển, ngươi hẳn là biết nơi này tầm quan trọng, đừng lại làm lỗi. Nhất định, phụ vương yên tâm. Hưu trịnh trọng đồng ý, túi đầu, khoe miệng lại cao cao nhếch lên. Tinh linh vương cùng vương hậu chỉ là tới nhìn nhìn tình huống, không lâu liền đi rồi, bạ cỡ cùng sở tạ nghỉ dừng lại trong chốc lát, bọn họ cũng có hỏi Hưu vì cái gì bỗng nhiên đưa ra muốn xem thủ sinh mệnh chi tuyển, chính là Hưu vẫn là dùng trả lời tinh linh vương kia một bộ trả lời bọn họ, cuối cùng hai người chỉ tò mò quái đi rồi. Trong lòng lại đều không tin Hưu bỗng nhiên chuyển biến là hắn nói như vậy. Cắt đờ cũng nhìn cái này tam vương tử, nghe nói hắn khoảng thời gian trước biểu hiện thực không tốt, tự mình chạy ra đi vài lần, đều là bị người chảo trở về, chính là hắn đối này đó không có hứng thú. Ít nhất Hưu hiện tại biểu hiện là thực tốt, hai người liền từng người ngồi ở ghế đá thượng, ngẫu nhiên liêu vài câu, bất chi bất giác đã vào đêm. Hưu nhìn như thần thái tự nhiên ngồi, chính là hắn trong lòng cũng đã suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, đều là nghĩ như thế nào chi khai cắt đờ. Hắn trong lòng nhớ thương trảm thiên kiếm, rất muốn nhanh lên xem xét một chút như thế nào chính là cắt đờ ở chỗ này hắn liền không thể đi. Cắt đờ, ngươi ở chỗ này đã thủ gần một tháng, học viện bên kia sẽ không chậm trễ sao? Hữu nhìn như nói chuyện phiếm mở miệng, ở tinh linh tộc kiếm thuật học viện giữa, cắt đờ đảm nhiệm cao cấp giảng sư, có thể thượng hắn khóa là một kiện rất khó đến sự tình. Sẽ. Cắt đờ chỉ nói, Hưu cũng ngượng ngùng cười cười, chỉ vì hắn cuối cùng vẫn là dùng như vậy vụng về đề tài. Nếu ngươi đi đi học nói, liền cứ việc đi, không có đặc thù tình huống ta sẽ không rời đi. Hưu lại nói, cắt đờ lại là gật gật đầu, không trong chốc lát liền nói, ngày mai học viện có một lần ra ngoài rèn luyện, ta muốn đích thân đi an bài một chút, kia nơi này liền giao cho điện hạ, chờ học viện sự tình một kết thúc, ta lập tức lại đây. Ngày đó tinh linh vương bỗng nhiên đem hắn gọi tới, ở chỗ này một đái chính là một tháng, học viện bên kia lại là tích cóp rất nhiều chuyện, huống hồ lần này rèn luyện là rời đi tinh linh tộc lực lượng, không phải việc nhỏ, hắn cần thiết bảo đảm chính mình học sinh an toàn trở về, bởi vậy ở Hưu đưa ra thời điểm, Cắt Đở cũng không có cậy mạnh. Cắt Đở ngươi cứ việc đi, chuyện lớn như vậy ngươi hẳn là sớm chút nói, phụ vương cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nơi này có ta, ngươi cũng có thể yên tâm. Hưu quan tâm nói, đứng dậy đi tiễn đi Cắt Đở. Thẳng đến Cắt Đở cũng rời đi, Hưu mới bắt đầu khẩn trương, hắn khẩn trương chính là Trảm Thiên Kiếm, là vương tử, Trảm Thiên Kiếm ở, có phải hay không thuyết minh vương tử cũng ở chỗ này. Phương Đông rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, sẽ làm Trảm Thiên Kiếm tới rồi sinh mệnh chi tuyển. Này quá không thể tưởng tượng, hắn cần thiết biết rõ ràng mới được. Ta là Hưu, là vương tử bằng hữu, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Nếu có thể, ta tới gần một ít, ngươi không cần lại phát ra kiếm khí, kia đối đáy hồ trẻ nhỏ thật không tốt. Hưu thấp giọng nói, nói thực thành khẩn, hắn thực hy vọng Trảm Thiên Kiếm có thể nghe hiểu hắn nói. Hưu một bên nói, một bên phong thả tới gần, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Trảm Thiên Kiếm, nếu là nó ít có chống cự, hắn liền sẽ trước tiên lui trở về, nhưng mà vẫn luôn đều không có động tĩnh, thẳng đến hắn thuận lợi tiếp cận bờ biển, Trảm Thiên Kiếm vẫn cứ không có giống vừa rồi như vậy xua đuổi hắn. Hữu Tần khi cười, kinh hỉ với Trảm Thiên Kiếm tựa hồ thật sự lý giải hắn ý tứ, ngươi như thế nào ở sinh mệnh chi tuyển? Sinh mệnh chi tuyển có tái sinh chi lực, nhưng đối pháp khí cũng không tác dụng. Chẳng lẽ là chủ nhân của ngươi trừ bỏ sự tình? Nàng ở nơi nào? Hưu hỏi, đông nhiên liền nóng nảy, liên tưởng đến Phương Đông phát sinh sự tình, hắn không hề tin tức, chỉ có thể dựa suy đoán, Trảm Thiên Kiếm rõ ràng là một bộ bảo hộ tự hắn, nó sẽ bảo vệ ai? Trừ bỏ vương tử còn sẽ có người khác sao? Chính là hắn phía trước đã nhìn kỹ qua, cũng không có phát hiện khác hơi thở, càng không có vương tử. Mặt hồ hạ nhưng thật ra có lượng đạo đan chéo năng lượng, nhìn không ra đó là cái gì, nhưng như vậy tiểu nhân một đoàn năng lượng, cũng quyết định không phải là vương tử. Hữu nhìn chằm chằm Trảm Thiên Kiếm, bỗng nhiên vô vô chính mình đầu, ta như thế nào đã quên, ngươi sẽ không nói hắn thật là cấp hôn đầu, vương tử có phải hay không gặp sinh mệnh nguy hiểm? Nàng ở chỗ này sao? Nếu là, ngươi chỉ cho ta nàng ở nơi nào, ta so ngươi rõ ràng nên dùng như thế nào sinh mệnh chi tuyển. Hữu đệ thấp thanh âm, nơi xa còn có thị vệ. Tuy rằng những cái đó thị vệ trải qua chuyên môn huấn luyện, là sẽ không quản trừ bỏ an toàn ở ngoài sự tình, nhưng hắn vẫn là không thể làm cho bọn họ nghe được, chỉ là đương hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm Trảm Thiên Kiếm khi, nó lại không có khác phản ứng. Cùng một phen kiếm giao lưu tựa hồ tràn ngập chướng ngại, đang lúc hắn vô kế khả thi thời điểm, trong đầu lại truyền đến một cái đạm mạc mà trầm thấp thanh âm, đi đem tinh linh cổ thụ chung quanh kết giới phong bế lên. Hưu sửng sốt, theo bản năng nhìn quanh một chút bên người, lại không có phát hiện người nào, thanh âm kia là trực tiếp ở hắn trong đầu xuất hiện, là Trảm Thiên Kiếm ở nói với hắn lời nói. Phong bế kết giới. Ngươi là Trảm Thiên Kiếm sao? Vương tử thật sự ở chỗ này sao? Chiếu ta nói làm. Kia đạm mạc thanh âm lại thứ vang lên, hoàn toàn làm lơ Hưu vấn đề, Hưu ngẩn người, sau đó liền đứng dậy hướng trốn đi, thanh âm kia cảm giác gáp bách rất mạnh, không rất giống là Trảm Thiên Kiếm. Nhưng hắn thậm chí đều không kịp tưởng khác, liền dựa theo hắn nói đi làm. Tinh linh cổ thụ chung quanh có rất cường đại kết giới có mấy cái dự lưu xuất khẩu, trong đó một cái là nhất thường xuất nhập, chỉ cần có lệnh bài liền có thể thông qua, nhưng cũng có phong bế biện pháp, Hưu đi đem cái kia xuất khẩu dùng ma pháp phong bế, lúc này mới phản hồi bờ biển. Ta đã phong bế, ngươi Hưu đang muốn nói cái gì, lại thấy trước mắt chợt lóe, một trận thanh quang xẹt qua. Kia sinh mệnh chi tuyển mặt trên thế nhưng lăng không đứng một người. Lại thấy người nọ ăn mặc một thân màu xanh lá quần áo, hơi thở nội liễm, rõ ràng không hề năng lượng dao động, lại làm người có loại tim đập nhanh cảm giác, cái loại này như có như không khí phách gắt gao nắm chặt người khác hô hấp, mặc phát rũ ở sau người, trên mặt nhàn nhạt, lại là một trường cực kỳ tuấn giật mặt, chỉ là trên người hắn cái loại này tang thương mà đạm mạc cảm giác làm người không dám lâu ngưng. Này nam tử! Là Phương Đông người. Người là ai? Hữu kỳ quái hỏi, đứng thẳng thân thể, tựa hồ muốn ở cái này người trước mặt tìm chút bình đẳng khí thế, chỉ là phí công, hắn thực mau liền phát hiện, người này hơi thở chi phức tạp, là hắn theo không kịp. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến vương tử, chính là người này hắn hoàn toàn chưa thấy qua a. Hữu bỗng nhiên đại kinh thất sắc, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi như thế nào liền như vậy xuất hiện? Nơi này thị vệ rất nhiều. Nói Hưu liền khẩn trương nhìn về phía thị vệ nơi địa phương, chỉ là này vừa thấy lại là kinh ngạc, lại thấy những cái đó thị vệ thẳng tắp đứng thẳng, thần sắc vô dị, vẫn như cũ là nhất phái đứng trang nghiêm, chính là nơi này rõ ràng xuất hiện một cái sống sờ sờ người, một cái cường đại người, bọn họ lại nhìn như không thấy, giống như căn bản không có nhìn đến giống nhau. Không có nhìn đến. Hữu bỗng nhiên minh bạch, này đó thị vệ còn hảo hảo, chỉ là không biết kia thanh y liễu nam tử dùng cái gì pháp thuật, thế nhưng vô thanh vô tức che giấu nơi này hết thảy. Người là ai? Hữu lại hỏi. Người đoán. Kia nam tử lại nói, cũng không ra tới là nói giỡn vẫn là không muốn nói, lại thấy lăng không ở sinh mệnh chi tuyển thượng đi rồi một vòng, kia đạm mạc mà thâm thúy ánh mắt cẩn thận quan sát đến, Hữu không khỏi kỳ quái, hắn là đang tìm cái gì sao? Ngươi là vương tử bằng hữu đi. Nàng nhất định cũng ở chỗ này đi. Nàng làm sao vậy? Hữu nói, hắn rõ ràng thực sốt ruột, chính là người này lại như vậy không nhanh không chậm, làm hắn rất là vô ngữ. Kia nam tử lại bỗng nhiên đứng lại, ánh mắt hướng Hữu xem ra, như thế nào không đoán ta là nàng nam nhân. Hữu sửng sốt, bị người này trực tiếp nói hoảng sợ, vương tử nam nhân. Bỗng nhiên từ trên xuống dưới lại cẩn thận nhìn nhìn trước mắt người, sâu không lường được. Dung mạo kinh người, như vậy từ trong ra ngoài đều ưu tú đến không thể bắt bẻ nam tử, nếu là vương tử nam nhân nói, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ta Hữu mạc danh mặt đỏ, lẩm bẩm nói không nên lời, hắn chỉ là không có hướng phương diện này tưởng. Ngươi nhanh lên, không cần cọ sát. Một thanh âm thúc giục, làm Hữu đột nhiên hoàn hồn, theo phương hướng nhìn lại, đi đúng là mặt nước hạ, đến từ chính cái kia màu lam năng lượng, thanh âm kia trầm thấp tư tính. Lại có loại trống trải cảm giác, Hữu trong lòng chấn động, còn có một người. Ta ở quan sát địa phương. Kia thanh y liền nam tử nói xoay người lại, đi đến Trảm Thiên kiếm bên cạnh, thế nhưng phía sau rút lên. Đi cánh gác. Người nọ chỉ nói một câu, Trảm Thiên kiếm chẳng những không có đối người nọ biểu hiện ra địch ý, ngược lại nháy mắt từ trong tay hắn bay ra, lao ra đi huyền phù ở không trung, thân kiếm tản mát ra một trận như có như không năng lượng. Dần dần bao phủ ở tinh linh cổ thụ chung quanh. Hữu chỉ yên lặng nhìn này hết thảy, kia thanh y liễu nam tử tựa hồ rốt cuộc nguyện ý mở miệng đối cho hắn giải thích nghi hoặc, vương tử liền ở chỗ này, nhưng là thân thể của nàng hủy hoại, ta hiện tại muốn mượn cái này địa phương giúp nàng trọng tố, ít nhất trong vòng 3 ngày, nơi này không thể có người tiến vào. Hữu trong lòng căng thẳng, thân thể hủy hoại. Kia đến là bao lớn đánh sâu vào mới có thể làm vương tử chịu này hủy diệt chi khổ. Phương Đông giao diện lần này tai nạn quả thực như thế đáng sợ sao? Vương tử đã trải qua cái gì nguy hiểm, hắn tìm lâu như vậy, thế nhưng không có thể cùng nàng cộng hoạn nạn, trong lòng không lý do một trận đau đớn, nhưng đầu óc lại bỗng nhiên chuyển nhanh rất nhiều, nháy mắt minh bạch kia thanh y liễu nam tử ý tứ, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ không có người tiến vào. Hữu vừa nói, một bên đã ở trong đầu suy tư làm sao bây giờ, Phật Luân Tư Tế nhất định sẽ đúng giờ lại đây xem xét. Nếu muốn biện pháp gì bám chủ hắn, còn có cắt đơ, tuy rằng hắn trong vòng 3 ngày không nhất định có thể trở về, nhưng cũng muốn để người vặn nhất, còn có người khác. Hữu đang nghĩ ngợi tới, kia thanh y liễu nam tử đột nhiên động tác lại thực sự làm hắn kinh ngạc không thôi, theo bản năng hô một tiếng, không cần. Lại thấy kia thanh y liễu nam tử chém ra một cổ năng lượng, chuẩn xác vô cùng đánh vào tinh linh cổ thụ thượng, kia thô tráng tinh linh cổ thụ quơ quơ. Liên quan trên đại thụ lá cây cũng rơi xuống không ít, trôi nổi trên mặt nước, sở hữu tinh linh đều đối tinh linh cổ thụ có cường thân cận cảm. Tinh linh cổ thụ là tinh linh tộc trí bảo, là bọn họ mạch máu, người nọ như vậy không khách khí đối đãi tinh linh cổ thụ, tuy là Hữu biết hắn là vương tử nam nhân, tức khắc cũng có chút sinh khí. Ngươi làm gì? Cứu vương tử yêu cầu như vậy đối tinh linh cổ thụ sao? Hữu hô! Người nọ lại không có để ý tới. Lại là một trưởng chém ra, tinh linh cổ thụ càng thêm kịch liệt quơ quơ, Hữu như mày, hiển nhiên không hiểu người này như thế nào không thể nói lý, mặc dù biết chính mình không phải đối thủ của hắn, cũng muốn ngăn cản. Tinh linh lão nhân, ta yêu cầu ngươi vạn năm quả, nhanh lên cho ta, đừng giả chết. Lại nghe kia thanh ý liễu nam tử dùng rất quen thuộc lạc nói thúc giục, làm Hữu vừa mới ấp ủ ra ma pháp trận tán loạn, tinh linh lão nhân, hắn ở kêu ai? Nhưng mà ở hắn nói âm rơi xuống không lâu, lại thấy tinh linh cổ thụ đong đưa lên, đột nhiên, từ kia rậm rạp tán cây giữa rơi xuống một quả màu xanh lá trái cây, kia nam tử động tác phi thường nhanh chóng thu vào một cái ngọc chất hộp trùng, sau đó đắp lên. Vạn năm quả. Hiệu trưởng lớn đôi mắt, nhớ tới vừa rồi người nọ lời nói, vạn năm quả hắn là biết đến, một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, là tinh linh cổ thụ thượng sinh trưởng trái cây, nhưng là vạn năm quả không thể chịu tải tinh linh sinh mệnh cơ hội, ngược lại có thể dùng ăn, mà dùng ăn lúc sau hiệu quả, tất nhiên là làm một cái tu luyện người được lợi vô cùng. Cái kia thanh ý ghi nam tử cùng tinh linh cổ thụ mở miệng muốn vạn năm quả, hơn nữa như vậy không khách khí, mà tinh linh cổ thụ lại là như vậy sảng khoái cho. Hữu ngơ ngác, hắn cảm thấy hôm nay một ngày phát sinh quá nhiều làm vượt qua hắn trái tim bình thường phụ tải phạm vi ở ngoài sự tình. Các ngươi thế nhưng còn sống, một cái giả nua thanh âm vang lên, kia thông thả ngữ tốc không biết có phải hay không bởi vì lâu lắm không có nói chuyện qua, bỗng nhiên mở miệng lại chút biến hữu, hữu như tao sẽ đánh, tinh linh cổ thụ nói chuyện. Hắn từ khi ra đời khởi đến bây giờ, ở tinh linh tộc sinh sống 500 nhiều năm, cũng không biết tinh linh cổ thụ là có thể nói chuyện. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng nói, tinh linh lão nhân, ngươi cũng sẽ nói giỡn. Kia thanh y ghi nam tử nói, nói đã xoay người trở lại tại chỗ, lại thấy kia mặt nước hạ màu lam năng lượng dần dần thăng lên, thẳng đến ngừng ở trước mặt hắn, kia màu lam năng lượng đống nhiên dao động, hưu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, kia thanh y ghi nam tử bên người lại là lại xuất hiện một người. Lại thấy người nọ ăn mặc màu lam nhạt quần áo, khí chất gầy gò, đạm mạc xa xưa, có loại cùng thế vô tranh vô trần cảm giác, Hữu bỗng nhiên nghĩ đến, đây là vừa rồi một cái khác người nói chuyện. Lại thấy hắn đôi tay phủng một cái nửa trong suốt năng lượng, kia năng lượng trung gian vây quanh một cái ẩn ẩn lộ ra màu đỏ đồ vật, lại vẫn cứ xem không rõ, hai người kia phía trước chính là ở bảo hộ cái này năng lượng. Đây là vương tử. Hữu đột nhiên hỏi ra khẩu, hai người kia chẳng lẽ đều là vương tử nam nhân? Bọn họ, bao gồm Trảm Thiên Kiếm, cũng đều là ở bảo hộ thứ này, cho nên này cũng chính là vương tử. Chỉ là thân thể của nàng đã hủy hoại, để lại cái này có thể làm nàng trọng sinh năng lượng. Ân. Kia áo lam nam tử nói, người này đúng là Vân Trạch, nói như thế nào bọn họ kế tiếp còn cần Hữu hỗ trợ, không thể hoàn toàn làm lơ hắn. Các ngươi muốn làm gì? Lại nghe kia tinh linh cổ thụ già nua thanh âm lại lần nữa vang lên, tại đây hai cái năng lượng xuất hiện ở sinh mệnh chi tuyển giữa thời điểm, hắn liền hoài nghi là này hai cái sát tinh xuất hiện, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai. Đối với này hai cái từ thái cổ tới nay liền hoành hành không cố kỵ người, mặc dù là thái cổ bắt linh chi nhất, hắn cũng lấy bọn họ không có biện pháp, huống hồ hắn còn nhớ rõ danh mạch. Trường sinh thụ đó là bị quy hồng cái này sát tinh sinh sôi rút lên bỏ vào xích linh, thái cổ chỉ là bọn hắn lực lượng đã là cực kỳ nghịch thiên. Hiện giờ tái kiến, tuy rằng bọn họ hơi thở không có trước kia trưng dương, nhưng hai người lưu tại hắn ấn tượng giữa dâm uy lại là một chút đều không giảm. Kia giả nua thanh âm tuy rằng chấn định, nhưng là hắn trong lòng là thật sự lo lắng, sợ quy hồng cũng đem hắn lộng đi, hắn thật vất vả tìm được tinh linh tộc cái này thiên đường giống nhau nơi làm tổ. Hắn nhưng không nghĩ đổi địa phương. Chỉ là dùng ngươi này sinh mệnh chi tuyển, cứu cứu ta nữ nhân, tinh linh lão nhân, ngươi lo lắng cái gì? Quy Hồng đống nhiên cười nhạo một tiếng, kia đạm mạc sắc mặt đống nhiên biến có chút ác liệt, kia âm trầm thanh âm tựa hồ cũng ở chuyên môn uy hiếp tinh linh cổ thụ giống nhau. Tinh linh cổ thụ hung hăng run lên, tức khắc rơi xuống một tảng lớn lá cây, là bị Quy Hồng thanh âm dọa, càng là đừng câu kia ta nữ nhân kinh. Đây là cỡ nào khoáng cổ tuyệt kim, khai thiên tích địa, lôi vân quần quận tin tức ca. Quy Hồng nữ nhân. Hắn có nữ nhân. Sao có thể? Như vậy một cái nghịch thiên người, hắn không phải hẳn là đã sớm đem kia chờ hời hợt tục tục nhìn nữ chi tình trảm sạch sẽ sao? Hắn cũng sẽ có yêu thích người như vậy tình cảm. Tin tức này hắn đáng sợ. Nhân gian đều qua đã bao nhiêu năm, trên đời chỉ sợ cũng chưa vài người nhận thức này hai cái sát tinh đi. Chính là bọn họ lại bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa kiếp sau mệnh chi tuyển là vì cứu Quy Hồng nữ nhân. Khu khu tinh linh cổ thụ nhịn không được ho khan cái không ngừng, kia che trời cổ thụ cũng đổ rào rào run cái không ngừng, không đối. Này hai cái sát tinh chưa từng có tách ra quá, thái cổ như thế, hôm nay cũng như thế, Quy Hồng có âu yếm nữ nhân. Kia Vân Trạch đâu? Tinh linh lão nhân, xem ngươi tinh thần thiếu dài à? Muốn hay không đưa ngươi đi theo trường sinh thụ đại ở bên nhau, dính dính hắn linh khí. Quy Hồng ác liệt một đề nghị, thủ đoạn quay cuồng, lại thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vô lại vong văn trái cây, linh khí nồng đậm, nháy mắt tán phát thật xa, đúng là trường sinh quả. Khu khu, ta tinh thần hảo thật sự, ngươi giúp ta cùng trường sinh thụ hỏi rõ hảo là được. Tinh linh cổ thụ không khỏi nói, trường sinh thụ quả nhiên còn tại đây sát tinh trong tay, bất quá hẳn là trường sinh thụ chính mình không nghĩ rời đi, nếu không Quy Hồng cũng sẽ không quan hắn lâu như vậy, cũng đúng, hiện tại nhân gian, muốn tìm một khối an ổn nơi làm tổ quá khó khăn, liền đãi tại Quy Hồng trong không gian cũng không tồi. Các ngươi từ từ, ta đem nơi này sửa sang lại một chút. Tinh linh cổ thụ thực mau nói, lại thấy tinh linh cổ thụ chung quanh bỗng nhiên tản mát ra một cổ dày nặng màu nâu năng lượng, liên quan sinh mệnh chi tuyển cũng sóng gió nổi lên. Rất nhiều loại nhỏ lốc xoáy ở sinh mệnh chi tuyển giữa hình thành, dần dần, lại thấy kia hồ nước ở giữa xuất hiện một cái trọng đại lốc xoáy, dần dần ổn định lên, mà mặt khác tiểu lốc xoáy cũng thực mau biến mất. Tinh linh cổ thụ năng lượng cũng thu trở về, lại xem sinh mệnh chi tuyển khi, lại thấy chỉ có hồ nước trung ương một cái đường kính 2 mét tả hữu lốc xoáy, mà này lốc xoáy lại là không có ảnh hưởng đến toàn bộ hồ nước ổn định, địa phương khác vẫn cứ không gợn sóng. Hữu đến gần rồi, thần thức hướng đáy hồ nhìn nhìn, lại thấy đáy hồ những cái đó tinh linh trẻ nhỏ bị tập trung ở bốn phía, tránh đi trung gian lốc xoáy, còn bị nhà mình bảo hộ kết giới, xem ra là tinh linh cổ thụ vừa rồi làm. Cho ta, chờ tinh linh cổ thụ bên kia chuẩn bị tốt, Quy Hồng từ Vân Trạch trong tay kết quả kia đoàn năng lượng, đôi mắt nhìn trung gian kia mơ hồ màu đỏ, hỏa tinh, ngươi đem thiên hỏa phóng xuất ra tới. Quy Hồng lại là ở cùng Vĩnh An nói chuyện. Vương tử thân thể trọng tố yêu cầu ngoại giới lực lượng phụ trợ, như là vạn năng quả, trường sinh quả như vậy trợ người trọng sinh bảo vật, hắn nơi này có rất nhiều, nhưng vương tử thân thể trung quy không phải dùng giống nhau phương pháp trọng tố, cùng lúc trước hắc tử tình huống cũng quyết định bất đồng, thân thể của nàng chính mình có thể khôi phục, chỉ là quá chậm. Quy Hồng có Nam Minh Ly Hỏa, chính là rốt cuộc khó cập thiên hỏa, nếu hắn dùng chính mình hỏa trợ giúp vương tử, thiên hỏa sẽ theo bản năng chống lại, không bằng trực tiếp dùng thiên hỏa. Ta kêu Vĩnh An. Lại nghe kia năng lượng giữa truyền đến một cái thực tích cực thanh âm. Nhanh lên, ngươi có nghĩ làm vương tử trọng sinh? Quy Hồng nói. Tường một trận xích kim sắc ngọn lửa toát ra, Quy Hồng ngửa ra sau thân thể híp híp mắt, ngươi là tưởng thiêu vương tử, vẫn là tưởng giúp nàng. Đương nhiên là giúp tiểu nha đầu. Vậy ngươi phóng lớn như vậy hỏa làm gì? Ý thức thả lỏng, không cần chống lại ta pháp thuật. Nga. Chương 125 Nga không, lọ lì. Vương tử cảm giác chính mình trong bóng đêm hôn hôn trầm trầm hồi lâu, chút nào không cảm giác được ngoại giới phát sinh sự tình, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, ý thức có một lát thanh tỉnh thời điểm, chung quanh đều ở vào một mảnh an tĩnh khủng bố hoàn cảnh chung, nàng tựa hồ không cảm giác được thân thể của mình, cũng không cảm giác được chính mình hồn phách, chỉ có một mặt ý thức ở mê võng nhìn chăm chú vào rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thanh tỉnh thời điểm, nàng hơn phân nửa là ở hồi ức, ngày đó hấp thu thi dụ năng lượng sau lại rốt cuộc làm sao vậy, nàng nhớ rõ chính mình nghe theo Quy Hồng cùng Vân Trạch chỉ huy, vốn dĩ ở thi dụ năng lượng được đến khống chế thời điểm, trong cơ thể năng lượng lại bỗng nhiên cuồng bạo lên, sở hữu năng lượng hội tụ đến cùng nhau, kia nháy mắt, như là đốm đen trên mặt trời tách ra khủng bố giống nhau, phóng thích năng lượng đem nàng ai thấy phá hủy, liền đau đớn đều không kịp. Nàng liền lâm vào hắc ám, sau lại nàng tưởng, thân thể của nàng nhất định là hủy hoại, chính là đã không có thân thể, nàng hồn phách sẽ đi địa phương nào. Theo lý thuyết hẳn là cùng hỗn độn thạch ở bên nhau, chính là nàng như thế nào mới có thể tỉnh lại. Ít nhất làm nàng nhìn đến bên ngoài thế giới, mặc dù là dùng một mạt hồn phách cũng hảo, bởi vì nàng không dám tưởng tượng, chính mình như vậy biến mất, sẽ cho cửu u bọn họ cỡ nào đại đả kích. Vương tử vẫn là tương đối may mắn. Ít nhất nàng bây giờ còn có ý thức, này liền đại biểu cho nàng hồn phách nhất định không có tán, chỉ là kia cuối cùng đánh sâu vào tới quá mức đáng sợ, nàng hồn phách cũng thâm chịu này hại, muốn khôi phục chỉ sợ này trong đó thời gian cũng thực dài lâu. Nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ chút sự tình gì, tỉ như thí dụ năng lượng, ngũ sắc thạch năng lượng, nàng bản thân ma lực, kia thập hệ linh lực, vũ nguyên lực, này mấy thứ cường đại nhất lực lượng, cuối cùng hỗn hợp ở bên nhau, sau đó đi nơi nào. Nàng chút nào không cảm giác được, là ly nàng mà đi. Vẫn là từng người triệt tiêu. Vẫn là thế nào? Này đó nàng hoàn toàn là suy đoán, chính là ở không có biết ngọn nguồn thời điểm, nàng cũng không dám vọng đoạn. Ý thức đứt quãng, nàng không có cách nào nối liền lên, đành phải tùy ý chính mình ở thanh tỉnh cùng hắc ám chi gian bồi hồi. Không biết qua bao lâu, vương tử ẩn ẩn cảm giác được một ít đau đớn, đau đớn. Vương tử nháy mắt bừng tỉnh, nàng có chi giác. Tuy rằng còn thực nhỏ bé, nhưng là nàng đã vô tri vô giác thời gian dài như vậy, như vậy nhỏ bé cảm giác cũng đủ nàng kinh ngạc không thôi. Tựa hồ là linh hồn trung truyền đến đau đớn, giống như có một đôi tay ở lôi kéo nàng hồn phách, nàng không biết sẽ bị kéo đi nơi nào, nhưng là kia động tác lặp đi lặp lại, có loại thử cảm giác, đau đớn cũng đều không phải là kịch liệt. Vương tử thả lỏng ý thức, không có đinh điểm phản kháng, nàng có thể khẳng định, này lôi kéo lực lượng nhất định là đến từ chính bên người nàng người. Tự nhân ngư tộc cuối cùng một trận chiến lúc sau, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu nàng. Quả nhiên, hồi lâu lúc sau, vương tử ý thức càng thêm thanh tỉnh một ít, giống như từ kêu mông lung trong bóng đêm thoát ly, ít nhất nàng ý thức có thể nối liền. Vương tử có chút vui sướng, ngay sau đó liền cảm giác linh hồn chỗ sâu trong truyền đến ấm áp cảm giác, nàng cả người giống như bị ngâm ở một cái ấm áp nước suối giữa, vô cùng thoải mái. Liên tiếp có như vậy rất nhiều cảm giác, vương tử cao hứng rất nhiều cũng không khỏi hưởng thụ lên, lâu lắm không có người chi giác, đương một lần nữa có được thời điểm, thật sự có loại phá lệ quý trọng cảm giác, liền ở như vậy ấm áp chung ngâm hồi lâu. Đợi không được chính mình tỉnh lại, cũng không chờ đến tân biến hóa, vương tử lại một lần hôn hôn trầm trầm ngủ lên, có lẽ qua mấy ngày, có lẽ qua mấy chục thiên, có lẽ càng lâu, vương tử không thể nào tính toán, chỉ biết thực dài lâu. Dài lâu đến, đương một loại có chút quen thuộc, lại cũng có chút xa lạ lực lượng trở lại thân thể của nàng khi, vương tử quả thực kinh hỉ. Nàng thần thức đã trở lại, chỉ là kia thần thức quá mức hồn hậu, vương tử hơi hơi triển khai, liền có loại không kiêng nể gì kéo dài cảm giác, vọng không đến đầu. Nhìn không tới giới hạn, nàng thức hải cũng thay đổi, mênh mông vô bờ màu xanh thẳm hải dương, ở nơi xa thế nhưng có thể nhìn đến trôi nổi băng sơn. Vương tử quả thực cho rằng chính mình là sinh ra ảo giác, nàng phía trước thức hải tuyệt đối không có như vậy cuồn cuộn. Này ước chừng có ban đầu gấp mấy trăm lần. Này nơi nào sẽ là nàng thức hải? Liên ở nàng ý đồ đi xem ngoại giới thời điểm, thần thức kéo dài đi ra ngoài, lại không có tin tức. Nàng vẫn như cũ cái gì đều nhìn không tới. Trong lòng hoài nghi không thôi, nàng quả nhiên là sinh ra ảo giác. Nô không biết qua bao lâu, vương tử hừ nhẹ một tiếng, khắp người truyền đến năng lượng làm nàng thực không thích ứng. Vương tử nhéo nhéo nắm tay, tổng cảm giác chính mình muốn thống thống khoái khoái huy một quyền phóng thích một chút. Không đối. Nàng có cảm giác. Không phải linh hồn thượng cảm giác, mà là thân thể cảm giác. Cái loại này chậm rãi chạy xuôi ở tĩnh mạch bên trong lực lượng. Như là một tòa ngủ đông núi lửa, ẩn chứa quần quận vô cùng năng lượng, hơn nữa loại này năng lượng còn đang không ngừng gia tăng. Không đau, chỉ là có loại không thích ứng cảm giác, này không phải nàng quen thuộc bất luận cái gì một loại năng lượng, không phải linh lực, không phải ma lực, không phải vu nguyên lực, cũng không này nàng, chẳng lẽ nàng ảo tưởng chính mình thức hải biến như vậy cường đại, lúc này thế nhưng còn ảo tưởng chính mình có thân thể. Chẳng lẽ là nàng quá muốn trọng sinh, cho nên, nằm mơ. Vương tử nỗ lực nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt cả người năng lượng nháy mắt tập trung ở trên nắm tay, loại cảm giác này cũng quá chân thật, tuy rằng kia năng lượng có chút xa lạ, chính là nàng trí tuệ lên lại không hề chướng ngại. Tâm tùy ý động. Nàng thậm chí cảm giác, chỉ cần chính mình chém ra này một quyền, sẽ tạo thành bao lớn lực sát thương, sẽ bao hàm nhiều ít năng lượng, nàng đều có thể rõ ràng ở trong đầu tư tưởng đến. Này rốt cuộc là như vậy một chuyện. Người rốt cuộc tỉnh. Tình liền ngoan ngoãn phối hợp, không cần dỗi cánh tay đá chân nhi gây trở ngại ta. Đang ở vương tử vạn phần nghi hoặc thời điểm, bên hai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm kia trầm thấp, lại mang theo ý cười, còn có chút ra vẻ ác liệt, đây là Quy Hồng. Nàng nghe được kinh hồng thanh âm. Này, sẽ không cũng là nằm mơ đi. Suy nghĩ cái gì đâu. Ta làm ngươi thả lỏng, ngươi như vậy ta không có biện pháp tiếp tục. Quy Hồng lại nói. Vương tử theo bản năng thả lỏng, muốn nói chuyện, chính là vô luận nàng như thế nào đếm thử đều nói không nên lời, thân thể cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nàng tựa hồ thật sự có thân thể, không phải nằm mơ. Vương tử thần thức kéo dài đi ra ngoài, lại phát hiện Quy Hồng liền đứng ở hắn cách đó không xa, trong tay bấm tay niệm thần chú, ổn định vững chắc thi triển pháp thuật, Vân Trạch liền đứng ở cách đó không xa, tựa hồ ở hộ pháp, phía dưới là một chỗ rộng lớn hồ nước, bờ biển còn đứng một người. Người nọ hơi thở nàng không quá quen thuộc, nhưng hẳn là nàng nhận thức, căn cứ thần thức nhìn thấy, vô pháp xác định người nọ là ai. Người chung quanh cũng không ít, đảo như là một ít huấn luyện có tố thị vệ, nhưng là tựa hồ cũng không có chú ý nơi này. Vương tử thần thức không kiêng nể gì kéo dài đi ra ngoài, gặp được mấy tầng kết giới cũng đều dễ dàng xuyên qua, thẳng đến gặp phải nhất ngoại tầng kết giới, Vương tử mới tạm dừng một chút, chuẩn bị kéo dài đi ra ngoài nhìn xem, kỳ thật so với đối nơi này tò mò, nàng càng muốn biết chính mình thần thức rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Không cần lại nhìn, nơi này là tinh linh tộc, chứ không cần kinh động nơi này người. Quy Hồng đúng lúc nhắc nhở, khi nói chuyện mang theo chút ý cười, giống như biết vương tử loại này tò mò bảo bảo giống nhau tâm tư. Tinh linh tộc. Nơi này thế nhưng là tinh linh tộc. Trải qua Quy Hồng nhắc nhở, vương tử đã thu hồi thần thức, không hề loạn xem, chỉ là thần thức vờn quanh ở bờ biển người nọ chung quanh. Nguyên lai đây là tinh linh tộc Tam Vương Tử Hữu. Trách không được nàng cảm thấy cái này hơi thở có chút quen thuộc a. Là Hữu ở bọn họ tìm được rồi cái này địa phương. Nói như vậy, nơi này bị thiết hạ nhiều như vậy kết giới cũng liền có thể giải thích. Vương tử ở thần thức chung cùng Quy Hồng nói chuyện, nàng muốn hỏi một chút nàng hiện tại là tình huống như thế nào, chính là nàng gọi vài tiếng lúc sau đều không có được đến Quy Hồng đáp lại. Vương tử kỳ quái, lại đi gọi Vân Trạch, lại phát hiện Vân Trạch cũng không có đáp lại nàng, bọn họ thần thức chi gian liên hệ tựa hồ chặt đứt. Đây là có chuyện gì? Vương tử thần thức bồi hồi ở hai người bên người, lấy này dò hỏi, Vân Trạch lại là minh bạch vương tử ý tứ, chúng ta đã từ thiên cực đồ cùng tử cực trận ra tới, cùng ngươi chi gian liên hệ tự nhiên cũng chặt đứt, ngươi ở an tĩnh chút thời gian, chờ thân thể của ngươi thành hình, đến lúc đó muốn làm gì đều có thể. Vương tử kinh ngạc, lúc này mới phát hiện một cái từ lúc bắt đầu đã bị nàng xem nhẹ sự tình, Quy Hồng cùng Vân Trạch hiện thân. Bọn họ chân thân từ tử cực trận cùng thiên cực đồ chung ra tới. Lúc trước Vân Trạch nói, chỉ có nàng lực lượng phá tan lúc trước hai bổn công pháp đối bọn họ hai người thiết hạ phong ấn, bọn họ mới có thể ra tới. Chính là nàng còn không có tập đến tử cực trận cùng thiên cực đồ nội sở hữu công pháp, đặc biệt là tử cực trận, nhưng bọn họ hai cái như thế nào liền bỗng nhiên ra tới. Ngươi hiện tại còn không rõ, ngày ấy ngươi sở hữu năng lượng hỗn hợp ở bên nhau, ta tưởng, hẳn là đem ngươi năng lượng trở về nguyên thủy trạng thái, loại này năng lượng hình thức, không thể dùng bất luận cái gì cụ thể tên định nghĩa, ngươi vẫn cứ có thể dùng linh lực, vẫn cứ có thể dùng vu nguyên lực, còn có ngươi ma lực. Chỉ là ở ngươi nguyên lai cơ sở thượng, ngũ sắc thạch cùng thi dụ năng lượng bị ngươi hấp thu cùng tinh lọc, loại này năng lượng hẳn là rất giống thái cổ bắt đầu cái loại này hỗn độn nguyên thủy chi lực, chỉ là ngươi làm như thế nào được, ngươi không chính mình ngẫm lại sao. Quy Hồng tựa hồ ẩn ẩn thở dài, hắn nhưng thật ra muốn cho vương tử an phận một chút, chính là khó hiểu đáp vương tử trong lòng này đó nghi hoặc, nàng tựa hồ là sẽ không an tĩnh. Thì ra là thế. Nàng liên nói những cái đó năng lượng đều đi nơi nào, nguyên lai cuối cùng dung hợp ở bên nhau sau, vẫn là lưu tại nàng trong cơ thể, cùng nhau bị bảo tồn ở hỗn độn thạch nội, đến nỗi nàng là như thế nào làm được, phía trước vẫn luôn mơ hồ ký ức nháy mắt rõ ràng lên. Lúc ấy, liền ở sở hữu năng lượng quẹ với nhau khi, liền ở chúng nó còn không có bạo động kia ngắn ngủn vài giây trong vòng, nàng trong đầu lại là ma xui quỷ khiến nhớ tới ma vẫn thạch nội từng nay cho nàng kia 24 tự châm ngôn, sinh, linh, đột, thiêm, ách, tẫn. Cùng với này 24 tự đầu năm, trong đầu xuất hiện tương ứng pháp ấn, lại sau đó, nàng liền hoàn toàn đã không có ý thức. Là kia 24 tự. Sở dĩ nàng có thể tránh được kiếp nạn này, đều là bởi vì này 24 tự, chúng nó ở thời khắc mấu chốt dung hợp kia sở hữu năng lượng. Giờ phút này vương tử trong lòng vô cùng khiếp sợ, ma vẫn thạch rốt cuộc là thứ gì? Tuy rằng nó ở ma giới địa vị rất cao, nhưng kia cũng là một loại tinh thần ký thác linh tinh đồ vật. Trừ bỏ ma tư tế liệt hào ở ngoài, không ai có thể từ ma vẫn thạch thượng nhìn ra cái gì hữu dụng tin tức, ma vẫn thạch cũng càng không phải cái gì thiên tài địa bảo. Nó tồn tại ở ma giới đã có vô số niên đại, vẫn luôn vì chờ đợi ma vương chi nhãn xuất hiện. Ma tự nàng sau khi xuất hiện, ma vẫn thạch cho nàng chỉ thị, lại một lần so một lần khoa trương. Lần đầu tiên là giúp hắn tìm được phụ thân cùng mình giới, lần thứ hai thi dụ cùng 24 tự châm ngôn. Hiện giờ nghĩ đến, lần thứ hai chỉ thị, tựa hồ hoàn toàn là dựa theo một loại dự định quỹ đạo mà đi, mà kết quả này, tựa hồ ma vẫn thạch đã sớm liệu đến. Này quá không thể tưởng tượng. Nếu nghĩ thông suốt, liền thả lỏng một chút, tốt nhất cái gì đều không cần tưởng, thân thể của ngươi đang ở trọng tố giữa, linh hồn dao động quá lớn sẽ ảnh hưởng ta. Sau một lúc lâu, Quy Hồng lại lần nữa nhắc nhở, vương tử hoàn hồn, thực mau thu hồi chính mình thần thức, làm chính mình ở vào hoàn toàn thả lỏng trạng thái hạ, nàng tin tưởng Quy Hồng. Kế tiếp ngày thứ tiến triển thực thuận lợi, chỉ là Hưu liền có chút vội, kỳ thật từ ban đầu đến bây giờ, đã qua đi mau 2 tháng, trừ bỏ ban đầu 3 ngày không thể làm bất luận kẻ nào tiếp cận ở ngoài, sau lại Quy Hồng cũng không cần thời thời khắc khắc thi pháp. Ban ngày đem Vương Tử chìm vào sinh mệnh chi thủy trung, ban đêm lại từ hắn cùng Vân Trạch thay phiên nhìn, Vương Tử thân thể dần dần thành hình, đã không cần như vậy cẩn thận, nàng hiện tại hoàn toàn là ở chính mình trưởng thành, chỉ cần cho nàng thời gian liền hảo. Chỉ là Hưu muốn gạt rất nhiều người, còn không thể làm Phật Luân Tư Tế phụ cận xem xét, này 2 tháng qua rất là mạo hiểm, cũng may mấy ngày nay Đông Tây Phương đều ở khôi phục trật tự giữa, tinh linh tộc sự tình cũng không ít, còn nữa, Hưu ngoan ngoãn đại ở tinh linh tộc nội vốn chính là làm tinh linh vương cùng sau này thực vui mừng sự tình, đều cho rằng Hưu ở tận tâm tận lực trông giữ sinh mệnh chi tuyển, liền đối với hắn càng thêm yên tâm. Cắt đờ sau lại trông coi mấy ngày, nhưng bởi vì Hưu biểu hiện thật tốt, tinh linh vương yên tâm rất nhiều liền bàn tay vung lên, làm cắt đờ vội chính mình đi, không cần canh giữ ở sinh mệnh chi tuyển nơi này, Hưu cũng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện vương tử mau mau tỉnh lại, hắn thật sự có chút chờ không kịp. Vương tử cảm giác cùng kỳ quái, dần dần, nàng càng thêm cảm thấy, nàng hiện tại trạng thái thật giống như về tới mẫu thân trong bụng, ở sinh mệnh lúc ban đầu hình thành giai đoạn, thân thể lực lượng ở kỳ dị tăng trưởng. Cái loại này ngâm mình ở cản trong nước thoải mái mà an toàn cảm giác, giống như lại một lần cảm nhận được. Chỉ là nàng hiện tại là ngâm mình ở thiên hỏa cùng sinh mệnh chi tuyển giữa, từ thiên hỏa trọng tố, sinh mệnh chi tuyển ôn dưỡng, cũng không phải là càn thủy. Trước mắt vẫn luôn đều che tầng một màu xám năng lượng, mặc dù mở to mắt cũng cái gì đều nhìn không tới. Dần dần, thân thể của nàng có thể chậm rãi hoạt động, nàng tưởng, có lẽ khoảng cách nàng một lần nữa trở lại thế giới này đã không xa đi. Quy Hồng, vương tử còn cần bao lâu mới có thể tỉnh? Nàng hiện tại khôi phục thành bộ dáng gì, vì cái gì một chút đều nhìn không tới. Hưu ngồi ở bờ biển, bắt đầu rồi hắn mỗi ngày vừa hỏi, này đều đã hơn 2 tháng, rốt cuộc yêu cầu bao lâu à? Hơn nữa vương tử trước sau vờn quanh ở một đoàn màu xám năng lượng giữa, hắn chỉ có thể sốt ruột tò mò, lại căn bản nhìn không tới nàng tiến triển. Hữu dùng vài thiên thời gian mới hỏi ra Quy Hồng cùng Vân Trạch tên, hắn cảm thấy hai người kia rất kỳ quái, trầm mặc thời điểm một cái so một cái áp lực, Vân Trạch còn hảo, Quy Hồng nếu là nổi lên chơi tâm, kia ác liệt thái độ độc miệng công phu có thể làm hắn không thể hiểu được đã lâu. Vừa mới bắt đầu hắn luôn muốn hai người kia là vương tử nam nhân, thêm chi chính mình tiểu tâm tư, nếu là vương tử tiếp thu hắn, bọn họ đều là vương tử nam nhân, cái kia trạng thái. Làm hắn nghĩ đến liền không được tự nhiên thật lâu, càng không biết nên như thế nào theo chân bọn họ giao lưu. Mà qua vài ngày sau, ba người tổng đại ở bên nhau, Hưu cũng dần dần từ chính mình trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Về sau sự tình luôn có nước chảy thành sông thời điểm, hắn vẫn là nhiều chú ý một ít vương tử mới là, liền cũng có thể tự nhiên cùng hai người nói chuyện với nhau. Tuy rằng Vân Trạch trầm mặc, Quy Hồng tương phản rất lớn hai loại biểu hiện, đều làm cho bọn họ chi gian nói chuyện với nhau tràn ngập quái dị, luôn là lấy xấu hổ xong việc. Liên tỷ như hiện tại, Vân Trạch cùng Quy Hồng đều không có trả lời hắn vấn đề, kỳ thật này vấn đề hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi một lần, mà chính hắn cũng biết, vương tử khi nào tỉnh lại, căn bản là không có chuẩn xác đáp án, mà kia năng lượng, hắn nhìn không tới, Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng nhìn không tới. Hưu, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, Hưu hoảng sợ. Dương mắt đi xem bàn đá biên Quy Hồng cùng Vân Trạch, lại thấy hai người đã giấu đi thân hình, Hữu lúc này mới xoay người đi xem, lại thấy hắn nhị ca cách Lâm Chính xoải bước đi tới. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Hữu thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía mặt hồ. Ngươi đây là cái gì vấn đề? Ta không thể tới a. Cách Lâm đi tới, vén lên vạt áo, tùy ý ngồi ở Hữu bên cạnh, cặp kia khôn khéo đôi mắt tìm kiếm nhìn Hữu, làm Hữu không thể hiểu được. Nhị ca ngươi thấy thế nào ta làm gì? Tấm tắc Cách Lâm lắc đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, ngươi an an phận phận đại ở trong tộc, này khá tốt, ta cũng bất việc, chính là ngươi theo đuổi như thế nào liền thừa như vậy điểm. Mỗi ngày thủ sinh mệnh chi tuyển, một tấc cũng không rời, liền Phật Luân Tư Tế đều bị ngươi đuổi đi rất nhiều lần, này, thực không thích hợp à? Hưu lông mày nhảy dựng, hắn cái này nhị ca luôn là so người khác giải hắn, cũng thực thông minh. Hắn có chút cái gì tiểu tâm tư thời điểm, thực dễ dàng ở trước mặt hắn bại lộ, giờ phút này thấy hắn hoài nghi bộ dáng, Hưu sợ hắn nhìn ra cái gì, không, không có gì à, sinh mệnh chi tuyển đối với tinh linh tộc tầm quan trọng có thể thấy được một chút, ta ở chỗ này trông coi không phải khá tốt sao? Thì khá tốt, nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. A Cách Lâm hoài nghi như cũ không giảm, nói, thế nhưng đứng dậy đi hướng bên hồ, Hữu chạy nhanh kêu hắn, đồng thời đi mau hai bước bắt lấy Cách Lâm cánh tay, nhị ca đừng đi. Kia thanh kiếm không cho người ngoài tiếp cận. Ta còn không có qua đi, Hữu ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Cách Lâm cười dừng lại, mắt thấy Hữu ngượng ngùng gương mặt tươi cười, Cách Lâm lại nói, không cùng ngươi vòng vo, yêu vương tới tinh linh tộc, nói là tới tìm ngươi, ngươi đi chiêu đãi, ta tạm thời giúp ngươi nhìn nơi này. A, Hữu không phản ứng lại đây, mắt lam trung tràn đầy kinh ngạc, yêu vương lúc này tới tìm hắn làm gì? Nhưng hắn đích xác nói qua hoan nên hắn tới tinh linh tộc làm khách nói, quan trọng nhất chính là, làm Cách Lâm đến trông giữ nơi này, hắn không yên tâm. A cái gì a? Người không nghĩ đi. Không đúng không đúng, ta chỉ là không nghĩ tới yêu vương sẽ đột nhiên tới. Hữu lắc đầu, ánh mắt nhìn nhìn sinh mệnh chi tuyển giữa trảm thiên kiếm, mà vương tử nơi năng lượng kết giới bị kín mít phong tỏa ở dưới nước, còn có Quy Hồng cùng Vân Trạch ở. Hắn rời đi trong chốc lát tựa hồ cũng không có gì quan trọng. Hảo, kia nơi này liền giao cho nhị ca. Cách Lâm gật đầu, nhìn chăm chú vào Hữu rời đi, sau đó như suy tư gì nhìn tinh lọc chi thủy, Trảm Thiên Kiếm vẫn là như vậy cường thế chiêm cư ở hồ nước trung ương, lại nhìn nhìn bốn phía, cũng không có cái gì dị thường. Cách Lâm lắc đầu, đi trở về ghế đá ngồi xuống, có lẽ là hắn nghĩ nhiều. Lại nói Hữu ra tới lúc sau, thẳng về tới chính mình thủ Úc, yêu vương chỉ là lấy hắn bằng Hữu thân phận tới. Đương nhiên là trước tới tìm hắn, tiến phòng, lại thấy kia đồng thoại giống nhau thụ ốc trong vòng, đại thụ trong bụng trống rỗng địa phương là tầng 1, cũng là đại khách địa phương, không gian lại là cực đại, cùng giống nhau đại thụ hoàn toàn không giống nhau. Mà một người mặc hồng y ghi nam tử đang ngồi ở ghế mây giữa, kia tùy ý dáng ngồi nhiều vài phần lười nhác cảm giác, tay chi đầu, nghe được cửa động tĩnh sau ngẩng đầu nhìn lại, khơi mào mắt đuôi mang theo vài phần trưng dương. Kia tựa hồ luôn là hơi hơn ánh mắt hiện mũi nhọn nội liễm, thẳng thắn mũi, ngũ quan so phương đông nam tử thâm thúy rất nhiều, quyến rũ bên trong nhiều vài phần xâm lược cảm. Người này trên người hơi thở thực phức tạp, thu liễm cái loại này quân lâm thiên hạ bá đạo, lại vẫn cứ mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác, mặc dù người nọ lười biếng bề ngoài cùng ta mị ngũ quan cực phú lực hấp dẫn, hắn bản nhân lại luôn có loại tự do trên đời ngoại lạnh nhạt cảm giác, thực mâu thuẫn. Càng lệnh người xem không hiểu. Tư, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, chỉ có ngươi một người sao? Hữu cười trao hỏi, hắn vốn chính là cái lễ phép mà ưu nhã vương tử, chỉ cần không phải đối mặt có quan hệ vương tử sự tình, hắn đều có thể thực thông dong ứng đối, thuộc về chính hắn phong thái cũng tuyệt đối che giấu không được. Đến xem bằng hữu, đương nhiên chỉ có một người là đủ rồi. Tư đứng dậy, cao lớn thân thể càng nhiều vài phần cường thế cùng mỹ lực. Vốn là thượng tiểu khỏe miệng bật cười, hai cái khỏe miệng chỗ hiện ra cong cong độ cung, vô hình bên trong tà khí bốn phía. Ngươi thế nhưng có thể tìm tới nơi này, gần nhất yêu tộc hẳn là cũng có rất nhiều sự tình vội đi, ngươi không cần tọa trấn yêu tộc sao? Hữu cười đến gần, thỉnh tư ngồi xuống. Ha ha, ta thật lâu trước kia liền tới quá tinh linh tộc, không ngừng một lần, ở ngươi không sinh ra thời điểm ta liền tới quá, yêu tộc dư lại sự tình, đã không cần ta tự mình xử lý. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến tinh linh tộc nhìn xem, Hữu vương tử sẽ không không chào đón đi. Đương nhiên sẽ không. Phi thường hoan nên, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều ta mang ngươi đi dần dần phụ vương cùng mẫu hậu, nếu không có chính sự, liền không cần triệu trưởng lão cùng đại thần, ngươi tưởng đãi bao lâu đều có thể. Như thế rất tốt. Từ tới tinh linh tộc giống như thật sự như hắn theo như lời giống nhau, hoàn toàn đột phát lên, tới gặp bằng hữu. Có lẽ còn tưởng giải sầu, thuận tiện hảo hảo thưởng thức một chút tinh linh tộc cảnh đẹp. Buổi chiều, Hữu mang theo Tư, hai người thật sự chỉ thấy tinh linh vương cùng vương hậu, Tư tỏ vẻ hắn chỉ là lấy cá nhân thân phận tới, liền không có kinh động những người khác. Chờ từ tinh linh vương nơi đó ra tới thời điểm, Hữu mang theo Tư phản hồi, trên mặt tự nhiên, kỳ thật có chút thất thần, chỉ vì phụ vương làm hắn mấy ngày nay cũng đừng đi sinh mệnh chi tuyển nơi đó, hảo hảo chiêu đại yêu vương. Sinh mệnh chi tuyển nơi đó có Cách Lâm ở, nhưng này sao được? Hắn một chút đều không yên tâm, chính là phụ vương mệnh lệnh không thể cãi lời, lại nói hắn cũng không thể ném xuống yêu vương mặc kệ, dù sao cũng là hắn bằng hữu. Ha ha, Hữu vương tử có tâm sự. Tư lại giống như nhìn ra Hữu thất thần, cười hỏi. Không có gì, chỉ là suy nghĩ điểm sự tình. Hưu lắc đầu, ý bảo không phải cái gì đại sự, kỳ thật trong lòng đã tưởng hảo. Một hồi trở về liền đem Sở Tạ Nghị cùng bà cờ tìm tới, nếu hắn thật sự không thể bồi tư nói, còn có hai người bọn họ a. Nếu là Hưu Vương Tử có chuyện muốn nội, đại nhưng đi trước, làm thị vệ giúp ta dẫn đường liền có thể. Tư nói, hơi hơi mỉm cười, lại là thực lý giải bộ dáng. Ta xác thật có một số việc, nhưng là nhị ca ở giúp ta chăm sóc, nghĩ đến sẽ không có việc gì, hiện tại cũng không vội mà đi. Hưu hơi hơi có chút ngượng ngùng, hắn kỳ thật thực hoan nghênh tư đã đến, hắn thật cao hứng giao một cái bằng hữu, cũng là thiệt tình hiếu khách, như vậy thất thần bộ dáng, trước kia thật sự chưa từng có, đơn giản là quá lo lắng Vương Tử nơi đó. Nghe được tư nói như vậy, Hưu thu liễm tâm tư, nghĩ có Quy Hồng cùng Vân Trạch ở, căn bản không cần hắn nhọc lòng. Kia liền hảo. Đúng rồi, thi dụ sự tình đã qua đi hơn 3 tháng, nghe nói Vương Tử tự 3 tháng trước liền rơi xuống không rõ, hiện tại rất nhiều người đều ở tìm nàng. Hưu, ngươi có từng tái kiến Vương Tử? Tư đột nhiên hỏi nói, Hưu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi đến Vương Tử, huống chi hắn trực tiếp làm rõ là thi dụ sự tình, Hưu không khỏi hoài nghi, hắn chẳng lẽ đã biết cái gì? Nhưng nháy mắt liền cảm thấy chính mình quá cảnh giác, thi dụ đối người bình thường tới nói thực xa lạ, nhưng đối với thân là yêu Vương Tư tới nói, tất nhiên sẽ biết một ít, Vương Tử hiện tại ở sinh mệnh chi tuyển sự tình, liền cửu u bọn họ cũng không biết, càng đừng nói Tư, hắn nhất định là nghĩ nhiều. Không có, ta cũng thực lo lắng nàng. Hưu lắc đầu, hắn nói tự nhiên, cũng xác thật lo lắng, nhưng hắn lo lắng chính là Vương Tử khi nào tỉnh, mà không phải nàng rơi xuống. Tư nhìn Hưu, trên mặt cũng không khác thường, tự quá thượng thanh thiên môn từ biệt lúc sau, ta liền không có tái kiến nàng, chỉ là ngẫu nhiên nghe được nàng tin tức, hiện tại biết nàng rơi xuống không rõ, như vậy một cái lóa mắt nhân vật, xác thật làm người sốt ruột đâu. Hưu không quá minh bạch Tư nói cái này ý tứ, nhưng hắn nói cho chính mình, nhân ra chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, hắn không cần nghi thần nghi quỷ, liền cười cười, đang muốn nói chuyện thời điểm, dưới chân lại đột nhiên nhoáng lên. Giống như động đất giống nhau, mặt đất bỗng nhiên liên tục rung động vài cái, chỉ rằng co vài giây liền đình chỉ. Hưu cùng Tư nhìn nhau, hai người đều thực kinh ngạc, loại này động tĩnh, thấy thế nào đều không tầm thường a. Chúng ta trước đi ra ngoài. Hưu tần đốn nói, lại thấy trên đường thị vệ cũng nháy mắt để phòng lên, bọn họ còn chưa đi ra vương cung, hiện tại vẫn là đem Tư đưa trở về tương đối hảo, sau đó hắn lại đến xem xét đã xảy ra sự tình gì. Hẳn là không phải địch tình, không biết nơi nào năng lượng thất hành, kéo chấm đất động sân diêu, Hưu Vương Tử không cần lo lắng. Tư cảm thụ một chút bốn phía năng lượng, thực mau bình tĩnh trở lại, chỉ là hắn không có nói, cái kia không ổn định năng lượng, còn ở nào đó phương hướng dao động. Liền ở vương cung trong vòng, chỉ là loại chuyện này liền không phải hắn có thể quản. Ân, cảm ơn. Hưu nói, vương cung nội đã xảy ra chuyện như vậy, ngược lại là Tư cái này người ngoài tới trấn an hắn, đối mặt trước mắt cái này yêu vương, hắn mới rõ ràng nhận thức đến, người này thân là yêu tộc người cầm quyền, liền tính hắn trên mặt lại thân hòa, lời nói lại tùy ý, cái loại này vương giả phong phạm đều là khắc vào sợi, loại này năm tháng cùng trải qua mài giũa ra tới trầm ổn. Là hắn theo không kịp. Loại cảm giác này ở đối mặt Quy Hồng cùng Vân Trạch khi càng thêm rõ ràng, hắn biết bọn họ chi gian có loại rất lớn chênh lệch, là hắn như thế nào nỗ lực đều giống như không đạt được, ở không có nhận thức đến thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình không kịp Quy Hồng cùng Vân Trạch, nhưng thấy rõ ràng thời điểm, hắn ngược lại không lo lắng. Đó là chính bọn họ mài rua ra tới, Quy Hồng cùng Vân Trạch cường đại, nhưng hắn cũng không yếu. Không cần một hai phải lấy người khác mâu tới quy phạm chính mình, hắn cũng có bọn họ sở không cụ bị tốt đẹp đồ vật, hắn chỉ cần kiên trì chính mình liền hảo, liền chính mình đều làm không tốt, hắn còn như thế nào làm vương tử tới thích hắn. Chúng ta trước Hưu đang muốn nói bọn họ trước rời đi đi, vương cung nội tự nhiên có người xử lý việc này, nhưng vừa mới mở miệng, mặt bắc đống nhiên truyền đến một trận cường đại năng lượng, kia năng lượng xuất hiện đột nhiên, ở mặt bắc chiếm cư trong chốc lát. Sau đó đông nhiên biến mất. Hưu giọng nói một đốn, đông nhiên mở to hai mắt, mặt bắc. Cái kia phương hướng, cái kia khoảng cách, giống như đúng là sinh mệnh chi tuyển nơi đó. Lúc này đây Hưu liền lời nói đều không kịp nói, càng quản không được bên người Tư, thân hình bay nhanh chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía phương bắc. Đứng ở tại chỗ Tư lại đông nhiên cười cười, kia gợi lên khỏe môi mang theo chút nghiền ngẫm, hắn vốn là có thể chẳng quan tâm. nhưng là hưu liền như vậy tiến lên, làm hắn bằng hưu, cùng qua đi tựa hồ cũng không có gì, hồng y lìa hiện lên, lại là bỗng nhiên đuổi theo qua đi. Hưu chạy như điên hướng sinh mệnh chi tuyển, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không cần là vương tử xảy ra chuyện gì đi. Hắn vừa mới rời đi mấy cái canh giờ, như thế nào liền xuất hiện lớn như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ là cách lâm làm cái gì? Vô cùng lo lắng vọt tới sinh mệnh chi tuyển, lại thấy có người khác cũng trước sau tới rồi, bờ biển đã vây quanh rất nhiều người, những cái đó hạng nặng võ trang thị vệ càng là kéo ra cảnh giới, đang ở đợi mệnh, hưu đẩy ra đám người qua đi, tinh linh vương cùng vương hậu liền ở bên cạnh, chính là hắn đều không kịp xem một cái. Chỉ nôn nóng hướng sinh mệnh chi tuyển nhìn lại, nhưng tức khắc kinh hãi phát hiện, Trảm Thiên kiếm không thấy. Mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, liền bao vây lấy vương tử kia đoàn năng lượng đều không thấy. Kia thanh kiếm đâu? Hữu kích động hỏi, ánh mắt nháy mắt bắn về phía cách lâm, là hắn trông coi, chẳng lẽ là hắn làm sự tình gì? Hữu không dám tin tưởng nhìn chính mình ca ca, Trảm Thiên kiếm đâu? Vương tử đâu? May mắn hắn còn có chút lý trí, không có liền như vậy giống ra tới. Bị nàng thu đi rồi. Cách lâm nhíu nhíu mày, Hữu phản ứng vì sao như thế khác thường, hơn nữa hắn không thấy được trên mặt hồ nhiều người kia sao. Nàng! Ngươi nói ai? Cách lâm chỉ mặt hồ, làm Hữu chính mình xem, Hữu chuyển mắt nhìn lại, lại thấy trên mặt hồ đứng một cái 12-13 tuổi đại tiểu nữ hài, kia nữ hài trên người ăn mặc một kiện thực không hợp thân màu trắng quần áo, lấy quần áo so nàng lớn bài hảo. Kia nữ hài cúi đầu, thật dài mặc phát rũ tới rồi dưới chân, chỉ có thể nhìn đến kia chân bóng cái chán. Tiểu xảo khuôn mặt, chợt lóe lông mi, kia tiểu nữ hài túi đầu nhìn chính mình đôi tay, quanh thân hơi thở dao động, tựa hồ thực kinh ngạc bộ dáng. Kỳ quái chính là, kia nữ hài hơi thở rất cường đại, hơn nữa thực không ổn định, cho người ta một loại thật sâu cảnh giác cảm giác, Hữu không cảm tin tưởng, như vậy hồn hậu mà cường đại hơi thở, tất nhiên là xuất từ một cái tiểu nữ hài. Hơn nữa vừa rồi kia đất rung núi chuyển năng lượng, tựa hồ chính là nàng phát ra. Hắn vừa tới khi trực tiếp đi tìm Trảm Thiên kiếm, lại hoàn toàn bỏ qua trên mặt hồ đống nhiên xuất hiện người, hơn nữa cách lâm vừa rồi nói gì đó. Trảm Thiên kiếm bị nàng thu đi rồi. Sao có thể? Trảm Thiên kiếm là vương tử bản mạng pháp khí, như thế nào sẽ? Không đúng. Hữu đột nhiên buông ra cách lâm, khẩn đi vài bước hơn 1000, cơ hồ là run giọng mở miệng. Ngươi là vương tử hai chữ lại như thế nào đều nói không nên lời. Nhưng hắn thanh âm lại là hấp dẫn kia tiểu nữ hài chú ý, lại thấy kia tiểu nữ hài chậm rãi ngẩng đầu, bao gồm tinh linh vương cùng vương hậu mọi người ở bên trong, nháy mắt kinh ngạc nhìn cái kia tiểu nữ hài, thậm chí liền đề phòng đều đã quên. Gương mặt kia, tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất kinh diễm mặt, như vậy tinh xảo, không hề tì vết, rõ ràng là một cái lò ly bộ dáng, nhưng kia thâm thúy như đêm mặc mâu, lại làm nhìn đến người nháy mắt có loại đỉnh trệ cảm giác. Lông mày run rẩy, giống như ở kia quần cuộn bầu trời đêm phía trên mông tầng một xa, mông lung, lại làm nhân thần hướng. Hơi hơi mang theo trẻ con phì khuôn mặt, gương mặt chỗ mang theo thiên nhiên hồng, như vậy đáng yêu nhan sắc, làm nhân tâm trung nháy mắt mềm mại, hơi hơi nhấp khởi khoe môi, cũng không biểu tình mặt, mỹ, đáng yêu, còn mang theo một loại khôn kể thần bí, đặt ở trước mắt cái này tiểu nữ hài trên người, đều làm người cơ hồ hít thở không thông. Tinh linh tộc có từng khuyết thiếu quá mỹ nhân. Càng đừng nói tinh xảo tiểu nữ hài, nhưng trước mắt tiểu nữ hài lại làm cho bọn họ kinh diễm không thôi. Càng khó đến chính là trên người nàng phức tạp khí chất, hơi hơi mang theo chút lạnh lẽo, nhiều một phân tắc cố tình, thiếu một phân tắc nhạt nhẽo. Chỉ như vậy vừa lúc, làm nhân tâm trung tò mò cùng thích như thế nào đều ức chế không được. Vương tử nhìn trước mắt thần sắc khác nhau một đám người, đều không ngoại lệ đều đang xem nàng. Như là đang xem ngoại tinh nhân giống nhau, lo chính mình để trên người quần áo, kéo chặt bên hông dây lưng, lại vòng một vòng, mới làm này thân trước kia quần áo xuyên kín mít, lại đem kia mạc danh biến càng dài đầu tóc đặt ở phía sau. Lúc này mới nhìn về phía Hữu kinh ngạc, nàng càng kinh ngạc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng tỉnh là tỉnh, thân thể có là có, nhưng vì cái gì biến thành một cái tiểu lọ ly. Chương 126 đoàn tụ. Hữu. Vương tử kêu, trước mắt những người này hẳn là đều là tinh linh tộc quyền cao chức trọng người đi, nàng biết nàng nơi địa phương là tinh linh cổ thụ cùng sinh mệnh chi tuyển nơi này người bình thường vào không được, nàng nhưng thật ra tưởng lặng yên không một tiếng động trọng sinh, sau đó rời đi tinh linh tộc, chính là nàng không nghĩ tới nàng năng lượng liền nàng chính mình đều khống chế không được, thế nhưng thu nhận như thế đại động tĩnh. Kia đơn giản hai chữ, lại làm mọi người đều đống nhiên hoàn hồn, vì mặt cờ rô sóc nhu trong thanh âm lại mang theo dị thường vững vàng cùng thanh lãnh, kia lõ ly bề ngoài cùng nàng tiểu đại nhân khí chất hỗn hợp ở bên nhau, có loại mạc danh đáng yêu. Cái này lõ ly sẽ là uy hiếp bọn họ tinh linh tộc người sao? Mọi người đều phi thường hoài nghi, nàng thoạt nhìn một chút tà ác hơi thở đều không có, huống hồ Phật Luân Tư Tế lúc trước rõ ràng nói qua, kia thanh kiếm xuất hiện là điểm lành. Chính là, nàng vì cái gì có thể kêu ra hữu tên? Mọi người trong lòng nghi hoặc, tức khắc nhìn về phía hữu. Nga vương, vương hữu sửng sốt, đã hoàn toàn xác định trước mắt tiểu nữ hài chính là vương tử, chính là bởi vì quá mức kinh ngạc, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ta kêu Hạ Hàn, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này bảo hộ. Vương tử lại nói, nhân cơ hội đánh gãy hữu nói, vương tử tên vẫn là không cần lấy ra tới dùng hảo, nếu không nàng muốn như thế nào giải thích. Nàng đường đường phương đông ma giới giới chủ như thế nào chạy tới tinh linh tộc thánh địa, lại như thế nào giải thích nàng đỗng nhiên biến thành một cái chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng lọ ly. Hưu lại là sửng sốt, lúc này đây lại là thực mau liền minh bạch, còn chưa nói lời nói liền gật đầu, không, không cần cảm tạ, Hạ Hàn, nhìn đến ngươi thương khỏi, ta thật sự thật cao hứng. Hưu, đây là có chuyện gì? Ngươi nhận thức cái này tiểu cô nương sao? Vương hậu nghi hoặc hỏi hưu, hoàn toàn đốc. Nga mẫu hậu, phụ vương, nàng chính là kia thanh kiếm phải bảo vệ người, bởi vì bị thương, cho nên ở sinh mệnh chi tuyển nội tu dưỡng, hiện tại là thương khỏi, nàng không phải người xấu. Hưu sửa sang lại một chút tâm tình của mình, xoay người lại đối mặt tinh linh vương, cái này nói chuyện cũng không nói lắp, hơn nữa là nửa thật nửa giả lời nói dối. Ngươi chính là tinh linh vương sao? Thực cảm tạ tinh linh tộc gân cứu mạng. Ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp. Vương tử nhìn về phía kia tay cầm quyền trượng nam tử, người mặc hoa lệ ma pháp bào, thâm thúy ngũ quan, uy nghiêm hơi thở, bề ngoài nhìn không ra nhiều ít tuổi, chính là hắn tu vi đã đứng đầu, ít nhất đặt ở đây nhiều người như vậy giữa, không người có thể sánh vai. Tinh linh vương chỉ hơi hơi suy tư, liền có chút tin hữu nói, rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy, vừa rồi kia thanh kiếm thật là bị cái này tiểu nữ hài thu đi rồi. Chỉ là hắn nghi hoặc chính là, kia thanh kiếm sát khí như vậy trọng, thế nhưng thuộc về như vậy đáng yêu một cái nữ hài, huống chi, cái này nữ hài thực lực càng thêm sâu không lường được, liền hắn đều không khỏi cảnh giác. Giờ phút này nàng hơi thở cũng không ổn định, nhưng chỉ là nàng sở bày ra như vậy đinh điểm lực lượng, đã làm hắn kinh ngạc vạn phần, như vậy một cái cường đại tiểu nữ hài, là ai bị thương nàng? Nàng lại là cái gì? Đây mới là hắn không thể không suy xét. Người kêu Hạ Hàn phải không? Người là người phương nào? Như thế nào biết ta tinh linh tộc sinh mệnh chi tuyển vị trí? Tinh linh vương mỉm cười hỏi, lại là không có sốt ruột nhận lấy vương tử báo ân ý đồ. Tinh linh vương không thể nào suy đoán thân phận của nàng. Nàng bề ngoài rất giống phương đông nữ hải, chính là nàng hơi thở lại rất kỳ quái, nhìn không ra là phương tây ma pháp, vẫn là phương đông linh lực. Ngài không cần lo lắng cho ta sẽ đối tinh linh tộc làm cái gì. Vốn dĩ ta tính toán chữa khỏi thương liền rời đi nơi này, chỉ là vừa mới thương khỏi, có chút khống chế không được chính mình lực lượng, mới giật mình động đại gia, ta thân phận hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng sinh mệnh chi tuyển vị trí là ta phụ thân nói cho ta, hôm nay tri ân, ngày sau chắc chắn tương báo. Vương tử không chút hoang mang nói, nàng tận lực làm chính mình biểu hiện ra chân thành, nói chuyện cũng là dĩ vãng nhất quán chấn định cùng phụ trách, chỉ là nàng đã quên. Chính mình hiện tại rõ ràng là lõ lì bộ dáng, càng là như vậy, càng là làm người buồn cười. Vương hậu vốn là cẩn thận đang nghe, chỉ là nghe nghe, kia lực chú ý liền không khỏi bị vương tử đáng yêu bộ dáng hấp dẫn, đến sau lại nàng nói gì đó đều cấp đã quên, chờ vương tử nói xong, song sau nhịn không được mắt môi cười cười, dẫn vương tử mạc danh nhìn lại, nàng nói, nơi nào buồn cười sao? Ha ha, Hạ Hàn, nếu thân phận của ngươi không tiện nói rõ, chúng ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ là hy vọng ngày sau có thể có cơ hội biết, đến nỗi báo ân, ngươi còn nhỏ, trở về sau rồi nói sau, ngươi nếu vừa mới thương khỏi, liền không nên gấp gáp đi rồi, trước tiên ở tinh linh tộc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ hoàn toàn hảo, lại rời đi không muộn. Vương hậu cười nói, nàng vốn dĩ liền lớn lên cực kỳ mỹ diễm, như thế cười nói lời nói, càng làm cho người có loại không thể nào cự tuyệt cảm giác, nàng nói như vậy. Gần nhất là ở vào đối vương tử yêu thích, thứ hai là Phật Luân tư tế bảo đảm, tam tới sao, nghe được vương tử nói là từ nàng phụ thân kia được đến sinh mệnh chi tuyển vị trí. Như vậy thân phận của nàng liền thật là đáng giá cân nhắc, rốt cuộc một cái tiểu nữ hài biết đến lại nhiều, cũng không có khả năng như thế lợi hại, thả trước làm nàng chủ hạ, khắc tin tức chậm rãi hỏi thăm không mượn. Bệ hạ, nếu nơi này không có việc gì, khiến cho thị vệ đều triệt hồi đi. Thân một cảnh sát xem qua sinh mệnh chi tuyển nội trẻ nhỏ, không những không có tổn thương, còn toàn bộ trưởng thành rất nhiều, ít nhất ngắn lại 200 năm dưỡng dục kỳ. Phật Luân tiến lên, dùng thực nghi hoặc ngữ khí cùng tinh linh vương nói, này mấy tháng qua, bọn họ lo lắng nhất chính là sinh mệnh chi tuyển giữa trẻ nhỏ, sợ Trảm Thiên Kiếm sẽ ảnh hưởng đến bọn họ khỏe mạnh, chỉ là không nghĩ tới sự thật thế nhưng sẽ như thế. Thật sự, tinh linh vương kinh ngạc nhìn về phía Phật Luân, thấy Phật Luân khẳng định gật đầu, thật sự, nếu như bệ hạ không tin, nhưng tự mình đi xem. Nói còn nhìn nhìn vương tử, nay thật là gọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá bói toán giữa theo như lời điểm lành, chẳng lẽ chính là chỉ cái này. Dựng dục tinh linh trẻ nhỏ ở trong tộc chính là thiên đại sự tình, ngàn năm mới có thể dựng dục mà ra, này ngắn lại 200 năm cũng không phải là việc nhỏ nhi. Nghe được Phật Luân nói như vậy, vương tử trên mặt biểu tình bất biến, kỳ thật trong lòng rõ ràng sao lại thế này, tự cấp nàng trọng tố thân thể thời điểm. Quy Hồng cùng Vân Trạch đã đem đáy hồ tinh linh trẻ nhỏ bảo vệ lại tới, mà trợ giúp nàng trọng tố thiên hỏa, còn có vô số hiếm quý dị bảo, đều là đại bổ đồ vật. Trẻ nhỏ hấp thu năng lực rất cường đại, thoáng thẩm thấu đi ra ngoài một ít liền cũng đủ bọn họ trưởng thành. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ tự nhiên được lợi không ít. Trước làm mọi người đều lui ra. Tinh linh vương thực mau phân phó, đợi cho tất cả mọi người rời đi. Tinh linh vương mới nói, đây là vương của ta sao? Nàng nói không sai, tinh linh tộc là hiếu khách trung tộc, nếu đều tới, liền lại tu dưỡng chút thời gian lại đi đi. Đúng vậy, Hạ Hàn, chờ thêm mấy ngày lại đi cũng không muộn. Hiệu cũng chạy nhanh nói, tinh linh vương như suy tư gì nhìn nhìn chính mình con thứ ba, hắn tự động xin ra trận tới thủ sinh mệnh chi tuyển, hẳn là đã sớm biết cái này tiểu nữ hài tồn tại đi. Thế nhưng vẫn luôn gạt hắn chưa nói. Đa tạ tinh linh vương, một khi đã như vậy, ta liền quấy rầy. Vương tử hơi hơi suy tư, biết hiện tại khăng khăng rời đi ngược lại làm người hoài nghi, huống hồ nàng lực lượng vẫn chưa ổn định, thoáng làm nàng thích đứng mấy ngày cũng hảo, vừa nói, một bên lăng không đạp tới, đứng ở bờ biển. Chỉ là vừa mới đứng vững, kia dâm đến dưới chân quần áo liền làm nàng hơi hơi có chút, nghe được vương hậu lại cười khẽ hai tiếng, sau đó thực mau phân phó người đi lấy thích hợp quần áo, thuận tiện cho nàng an bài ở tạm địa phương, vương tử đành phải lại lần nữa nói lời cảm tạ. Phụ vương, mẫu hậu, ta đưa Hạ Hàn trở về đi. Hưu lập tức nói, có chút gấp không chờ nổi tưởng cùng vương tử đơn độc nói một lát lời nói. Hưu, ngươi hôm nay như thế nào như vậy hồ đồ, trước làm Hạ Hàn trở về tu dưỡng, ngươi còn có khác khách nhân. Tinh linh vương nhìn chính mình cái này khó nén vui mừng nhi tử, thật muốn không thông hắn ở vì cái gì cao hứng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì gặp được như vậy làm cho người ta thích tiểu cô nương. Hưu sửng sốt. Theo tinh linh vương tầm mắt, lúc này mới nhìn đến vẫn luôn an tĩnh đứng ở mặt sau yêu vương tư, vừa rồi tới sốt ruột, thế nhưng đem hắn cấp đã quên, hơn nữa hắn thế nhưng cũng theo tới, cái này địa phương không phải người ngoài có thể tới, hắn thế nhưng phạm vào lớn như vậy sai lầm, chỉ là nhìn đến tư hữu hảo cười cười, một bộ không hiểu rõ bộ dáng, hữu đành phải gật đầu, yên lặng cở trách một chút chính mình. Cũng có thể tích chính mình mới vừa nhìn thấy vương tử còn chưa nói mấy câu liền phải tách ra, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn đích xác hẳn là cấp vương tử chút thời gian, chờ nàng rất tốt lúc sau lại đi tìm nàng. Liền cũng bình thường trở lại. Hạ Hàn, lần đó đầu tái kiến Nga, nếu ngươi có cái gì vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta. Hiệu hơi hơi không lưng cùng vương tử nói chuyện, nhìn vương tử hiện giờ đáng yêu bộ dáng, cùng trước kia dung mạo vẫn là có rất lớn khác nhau. Chỉ là cái loại này cảnh đẹp ý vui tinh xảo lại chỉ tăng không giảm, chịu này ảnh hưởng, Hưu nói chuyện đều càng thêm ôn nhu một ít. Vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nghe Hưu như vậy hống tiểu hài tử ngữ khí, chỉ cảm thấy càng, hắn như vậy chỉ biết như vậy rõ ràng nhắc nhở nàng, trọng sinh một hồi, nàng thế nhưng dài trở lại. Hảo! Vương tử gật đầu, ánh mắt nhìn cái kia phương Tây yêu vương, lại thấy người nọ cũng đang xem hắn. Trả lại cho nàng một cái thực mê người cười, tựa hồ chỉ là đối mặt một cái lọ lì bình thường phản ứng. Yêu vương tới tinh linh tộc, luôn là có chút khác thường đi, nếu là có chủng tộc gian chính sự, cũng liền không có gì. Bất quá này đó là tinh linh tộc sự tình, đều có tinh linh vương xử lý, nàng cũng không cần nghĩ nhiều, liền chỉ gật gật đầu đáp lại, chỉ là bởi vậy, tư trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Trải qua một phen lăn lộn, vương tử bên người cuối cùng không ai, ngồi ở thụ ốc giữa, thanh thúy tiếng chim hót cùng sắc thái sặc sỡ chim chóc liền ở ngoài cửa sổ chơi đùa. Vương tử cầm lấy trên giường quần áo nhìn nhìn, lại nhìn nhìn chính mình nhỏ rất nhiều tay, không tự giác thở dài một tiếng. Vì cái gì ta không có biến trở về nguyên lai bộ dáng? Vương tử hỏi, lại không phải lầm bầm lầu bầu, ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, trong phòng thực mau liền xuất hiện hai cái thân ảnh, đúng là Quy Hồng cùng Vân Trạch, bọn họ vẫn luôn không có hiện thân, nhưng vương tử lại thẳng đến bọn họ vẫn luôn đi theo hắn. Vương tử nhìn về phía Quy Hồng, kia hoài nghi ánh mắt tựa hồ đang hỏi, có phải hay không Quy Hồng làm cái gì tay chân? Nàng lại không phải không biết thân thể trọng tố sự tình, nào có biến thành như vậy? Trọng tố chỉ có thể có một lần, nàng muốn lớn lên chẳng phải là phải dùng rất nhiều năm thời gian chính mình trường. Ha ha, Quy Hồng lại là không lý do cười to, hơn nữa kia cười xưa nay chưa từng có thoải mái, cười lên còn không có dừng lại ý tứ, cũng may thủ ốc đều bị hắn thiết hạ kết giới. Nếu không như thế ma tính tiếng cười, tất nhiên sẽ đưa tới ngoại không ít người. Vương tử sắc mặt biến thành đen, nàng biết Quy Hồng có đôi khi thực các liệt, nhưng nàng càng tin tưởng, ở thời khắc mấu chốt hắn là sẽ không rất dây xích, nhưng lần này, chẳng lẽ chính mình thật sự bị tiêu khiển. Hắc mặt nhìn Quy Hồng cười cái không ngừng, vương tử đành phải đem dò hỏi tầm mắt đặt ở Vân Trạch trên người. Chỉ là, vương tử hy vọng tan biến, lại thấy luôn luôn đạm mạc Vân Trạch cũng nhẹ nhàng cười. Cặp kia thâm thúy mà xa xưa đôi mắt nhìn nàng, trừ bỏ quan sát nàng tân hình tượng ở ngoài, còn có chút nói không nên lời tươi đẹp. Cùng lắm thì lại quá 7-8 năm, ta chính mình cũng có thể trưởng thành sau một lúc lâu, vương tử dầu dĩ nói, đã nhận định hai người kia không dựa vào được. Ha ha, Quy Hồng đứng thẳng thân thể, cười đi vào vương tử bên người, đồng nhiên một phen bế lên vương tử, không dung cự tuyệt đem hắn đặt ở chính mình trên đùi, thấy vương tử dãy rua, còn sử chút sức lực đè lại nàng. Nhìn thấy vương tử có thần mặt, hắn liền mạc danh vui vẻ. Vương tử thở dài, đơn giản bất động, nhưng Quy Hồng lại càng quá mức, đôi tay sam ở nàng nách hạ, ôm nàng điên điên, giống như ở thể nghiệm ôm một cái lò lin nên là cảm giác như thế nào giống nhau, trong miệng còn tấm tắc hai tiếng, rốt cuộc tìm thích hợp vị trí, một phen để lại vương tử bất động. Này ngươi nhưng oan uổng ta, ta làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, cũng liền ngươi dám như vậy hoài nghi ta. Ở vương tử lửa giận còn không có mất khống chế thời điểm, Quy Hồng tiếng cười dừng lại, ngữ khí vẫn cứ nhẹ nhàng, nhưng là cũng không thiếu nghiêm túc. Ta hoan của ngươi. Đương nhiên, ngươi sở dĩ sẽ biến như vậy. Tiểu, là bởi vì chính ngươi khống chế không được lực lượng của ngươi, đến bây giờ mới thôi, lực lượng của ngươi hẳn là mới bị ngươi hấp thu 1/3, chỉ có ngươi chân chính có thể chi phối sở hữu lực lượng, thân thể của ngươi cũng mới có thể đi theo lớn lên. Cái gì? Vương tử như tao sét đánh, nàng rõ ràng cảm thấy, nàng hiện tại lực lượng đã rất cường đại, so sánh với qua đi đã là cách biệt một trời, nhưng đây mới là 1/3. Quan trọng nhất chính là, nếu dựa theo Quy Hồng nói, thân thể của nàng liền không phải có thể tự nhiên lớn lên. Nếu 7-8 năm nội, nàng vẫn là vô pháp chi phối càng nhiều lực lượng, nàng cũng chỉ có thể là cái này lò lì hình tượng. Vương tử lập tức nhìn về phía Vân Trạch, cầu cứu giống nhau ánh mắt. Vân Trạch tuy rằng thu được nàng khẩn cầu, khá vậy chỉ có thể gật đầu, sự thật xác thật như thế. Nhìn xem, còn không thừa nhận, ngươi chính là không tin ta, chính là thích oan uổng ta. Quy Hồng lắc đầu nói, đồng nhiên duỗi tay đi niết vương tử mặt, kia hồng hồng khuôn mặt nhỏ, hắn đã sớm tưởng xoa bóp nhìn. Vương tử chính ở vào thật sâu đả kích giữa, nàng phải dùng cái này hình tượng bao lâu, nàng hoàn toàn không thể xác định, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tập kích khuôn mặt, theo bản năng khúc khuỷu tay. Hung hăng cho Quy Hồng một chút, vốn dĩ này đối với Quy Hồng căn bản là không đau không ngứa, nhưng vương tử bên thai lại lập tức truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên, cùng với một tiếng thực gian nan ho khan. Vương tử theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy đến Quy Hồng đầy mặt thống khổ, cau mày xem nàng, ngươi mưu sát thân phu à. Nghe hắn nói như vậy, vương tử cảm thấy chính mình lại bị lừa, ném ra Quy Hồng cánh tay nhảy xuống, nhắc tới chính mình quá dài quần áo, nàng thật là lòng mềm yếu. Trước đem quần áo thay đổi, sau đó thích ứng một chút chính mình năng lượng, nếu không giống như vậy lực phá hoại, ngươi sẽ theo bản năng phát ra. Vân Trạch mang tới trên giường phóng quần áo, đặt ở vương tử trong tay, chờ vương tử tiếp nhận, đang định đi đơn độc phòng đổi thời điểm, lại bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía Quy Hồng, lại thấy hắn đang nằm ở trên giường, che lại chính mình ngực, như là còn không có phục hồi tinh thần lại giống nhau. Vương tử biến sắc, dẫn theo quần áo nhảy lên giường đi, tức khắc có chút ngượng ngùng, cái kia. Quy Hồng, ngươi không sao chứ? Vương tử khóc không ra nước mắt, bị Vân Trạch vừa nhắc nhở, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, Quy Hồng không phải trang, là thật bị nàng đánh đau, vừa rồi kia một kích, định là nàng không khống chế được trong cơ thể lực lượng, ở nàng cố ý vô tình giữa, trong cơ thể lực lượng mất khống chế phát ra. Nay ở nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm liền phát hiện, tinh linh tộc kia vài cái đất rung núi chuyển cũng là nàng không khống chế được phát ra, lúc sau nàng vẫn luôn đều kiệt lực khống chế chính mình không cần lộn xộn, nhưng vừa rồi thất thần, cũng không biết Quy Hồng bị nàng đả thương không có. Có việc, đương nhiên có chuyện, ngươi không tin ta liền thôi, còn sấn ta chưa chuẩn bị đánh ta, ta đem ngươi cứu trở về tới, ngươi chính là như vậy báo ân. Quy Hồng khóa chặt mày, một bộ đau lòng bộ dáng, vương tử trong lòng tuy rằng giống phun tào, nhưng là xem ở chính mình phạm sai lầm trước đây, mặc cho từ Quy Hồng cho nàng an tội danh. Ta sai rồi, ta cho ngươi xoa xoa. Đừng đừng đừng, đừng xoa, ta này còn đau đâu, muốn lại cho ngươi xoa vài cái, ai biết có thể hay không mạng nhỏ đều cho ngươi xoa không có. Quy Hồng lại ngăn lại vương tử tay, một bộ xin miễn thư cho kẻ bất tài bộ dáng, hơn nữa tựa hồ bởi vì vương tử không tín nhiệm đang giận lấy đâu. Vân Trạch thấy hai người giằng co, liền đi tới, duỗi tay đặt ở Quy Hồng trước mặt, Quy Hồng hơi hơi mở to mắt, giơ tay lên, đem một cái đồ vật còn tại Vân Trạch trong tay, vương tử vừa thấy, lại là xích linh. Vân Trạch đem xích linh bỏ vào vương tử trong tay, một lần nữa khế ước một chút, hồi xích linh tố dưỡng. Vương tử nắm chặt xích linh, tự thân thể của nàng hủy diệt lúc sau, sở hữu khế ước đều gián đoạn, nàng vốn đang lo lắng nàng chết có thể hay không ảnh hưởng đến thanh long bọn họ, nhưng là sau lại tưởng tượng, nàng theo chân bọn họ khế ước đều là hồn khế, chỉ cần linh hồn của nàng không tiêu tan, bọn họ liền không có việc gì. Chỉ là nàng nghi hoặc chính là, nếu nàng hiện tại đã tỉnh, vì cái gì còn không có cảm nhận được khế ước chi lực? Vì cái gì ta khế ước đều gián đoạn? Cái này yêu cầu chính ngươi sờ soạn một chút, thú vương quyết sẽ không mất đi tác dụng, ngươi linh hồn càng cường đại hơn, thú vương quyết chỉ biết đi theo biến cường, ngươi hiện tại sở hữu lực lượng đều hỗn hợp ở bên nhau, ngươi muốn thích ứng nên như thế nào phân phối? Vân Trạch giải thích. Nô, ta đã biết. Vương tử nếu có điều ngộ gật đầu, xem ra trước thích ứng lực lượng của chính mình lửa xém lông mày, nói liền một lần nữa khế ước xích linh, nàng sống tam thế, trải qua hai đời trọng sinh. Xích linh đều vẫn luôn đi theo nàng, nếu là không còn nữa, nàng mới thật sự sẽ thương tâm. Mà nàng không chú ý tới, kỳ thật xích linh chân chính chủ nhân là Quy Hồng, mặc dù Quy Hồng cùng Vân Trạch hiện tại đã khôi phục tự do, nàng vẫn cứ đem bọn họ hai người làm như chính mình không thể phân cách một bộ phận, liền tính đã không có tử cực trận cùng thiên cực đồ phong ấn, nàng trong tiềm thức vẫn cứ sẽ nghĩ như vậy. Thẳng đến vương tử lắc mình vào xích linh, Quy Hồng kia thống khổ bộ dáng mới cùng biến sắc mặt dường như lập tức biến mất, đôi tay lót ở sau đầu, giữa mày nhăn lại, nhưng lúc này đây lại là hơi mang suy tư bộ dáng, có biện pháp nào không làm nàng nhanh lên dung hợp dư lại lực lượng. Này vấn đề là ở Vân Trạch, cũng là đang hỏi chính hắn, ở phía trước hắn liền nghĩ tới, kinh này mở dịch, vương tử lực lượng tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng yêu cầu một cái càng cường hãn thân thể tới cùng tân lực lượng xứng đôi, hắn cho rằng, có lẽ cái này quá trình sẽ thực dài lâu, có lẽ là 3 năm 5 năm, có lẽ là 10 năm 8 năm, tóm lại muốn dung hợp này đó lực lượng, tất nhiên không phải sự tình đơn giản. Điểm này hắn trước đó không có nói cho vương tử, bởi vì hắn biết, nàng khẳng định sẽ lo lắng cửu u bọn họ, vì không cho nàng phân tâm, ít nhất tạm thời gạt, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới qua hơn 2 tháng, nàng liền tỉnh, hơn nữa này đây lọ lì hình tượng tỉnh. Nàng đương nhiên không phải dung hợp thành công, mà là chỉ dung hợp 1/3, dư lại lực lượng còn tiềm tàng ở nàng trong thân thể, chờ về sau thời cơ tới rồi, nàng tự nhiên hội trưởng đại. Vân Trạch nghe được hắn hỏi như vậy, xoay người ngồi xuống ghế mây, nhìn đến chân chính thế giới, tiếp xúc đến vương tử chân thân, loại cảm giác này thật sự thực hảo, có lẽ có, nhưng là nơi đó không biết có ở đây không. Ngươi là nói, phù đồ tháp. Quy Hồng đống nhiên xoay người ngồi dậy. Đôi mắt hơi đổi, có thể tìm một chút. Hai người sau một lúc lâu không nói gì, an tĩnh hoàn cảnh trung truyền đến Quy Hồng tựa hồ lầm bầm lầu bầu thanh âm, rốt cuộc từ thiên cực đồ ra tới, tổng không thể làm ta cả ngày mơ màng một cái tiểu lọ ly. Vân Trạch hơi thở một đốn, đôi mắt hơi lóe, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Kế tiếp mấy ngày, Vương Tử đều không có ra cửa, Hưu tự nhiên chạy cẩn mẫn, một ngày tới rất nhiều lần, nhưng đều không gặp người, Thu Úc bị thiết hạ kết giới, Hưu muốn gặp Vương Tử, nhưng lại không thể quấy rầy, muốn hỏi một chút Quy Hồng cùng Vân Trạch đi, hai người cũng không hiện thân, đành phải hậm hực trở về. Tinh Linh Vương cũng biết Vương Tử ở điều tức, có một số việc muốn biết đến lời nói, còn phải từ từ tới, chỉ là mấy ngày nay nghe nói Hưu như vậy tích cực đi tìm người, càng thêm cảm thấy kỳ quái, tìm tới Hưu hỏi hỏi, nhưng Hưu chỉ nói thích cái kia tiểu nữ hài, khác liền không còn có. Tinh Linh Vương cái gì cũng chưa hỏi ra, chỉ cảm thấy Hưu như thế nào vẫn là thần thần bí bí, không nghĩ tới nhân gia Hưu đều nói theo sự thật, hắn chính là thích Vương Tử, chỉ là này thích phi bị thích mà thôi. Mà ở Xích Linh giữa Vương Tử, chính toàn thân tâm đắm chìm ở tu luyện giữa, không biết thời gian quá nhanh chậm, bất chi bất giác đã hơn 10 ngày qua đi, nàng phát hiện nàng trong cơ thể năng lượng thật sự biến thành một loại, luân hải trung biến thành quần quận màu xám, chính là đương nàng phải dùng pháp thuật thời điểm, lại không ảnh hưởng. Giống như kia một loại năng lượng hoàn toàn thay thế nàng nguyên lai sở hữu năng lượng, hơn nữa ở ban đầu cơ sở thượng phiên mấy chục lần, loại tình huống này, thật sự là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chờ thuần thục một ít, Vương Tử rốt cuộc có thể thao tác nàng mấy thứ bản mạng pháp khí, Trảm Thiên Kiếm biến hóa lớn nhất, bởi vì nàng trong cơ thể ma lực biến hóa, Trảm Thiên Kiếm uy lực cao hơn tầng 1, hơn nữa càng thêm cùng nàng tâm ý tương thông, có đôi khi, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Trảm Thiên Kiếm cảm xúc. Vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy đây là ảo giác, rốt cuộc Trảm Thiên Kiếm là một phen thuần túy pháp khí, nhưng sau lại, Trảm Thiên Kiếm mặc dù an phận đãi ở nàng luân hải trung, cũng sẽ hơi hơi tản mát ra kiếm khí, giống như ở khiến cho nàng chú ý giống nhau, như là chào hỏi một cái, sau đó tiếp tục đợi, làm nàng ngạc nhiên không thôi. Cựu chuyển trận bàn biến hóa cũng không nhỏ, đồng dạng làm Vương Tử khiếp sợ, cựu chuyển bàn long trận bàn, sở dĩ bị gọi là cựu chuyển, chỉ vì lúc trước đúc bên trong, nó bị thiết hạ 9 loại nghịch thiên năng lực, vừa chuyển luyện trận, nhị chuyển khai thiên địa, tam chuyển khuy thiên kính, tứ chuyển vô phong ấn, ngũ chuyển định sinh tử. Này ngũ chuyển cũng là sử thượng có ghi lại ngũ chuyển, chỉ vì cửu chuyển trận bàn sở trải qua chủ nhân giữa, mạnh nhất cũng chỉ mở ra cửu chuyển trận bàn thứ 5 chuyển, nhưng mà giờ phút này, nàng thế nhưng xưa nay chưa từng có mở ra thứ 6 chuyển. Lục chuyển, xuyên quá hư. Vương Tử kinh ngạc, tính hạ tâm tới tiếp thu cửu chuyển trận bàn truyền tống cho nàng tin tức, mới vừa rồi biết, cái gọi là xuyên quá hư, thế nhưng là xuyên qua thời không ý tứ. Cũng chính là sở. Hiện tại có cửu chuyển trận bàn ở, hắn hoàn toàn có thể trở lại quá khứ, thậm chí là đi tương lai. Vương Tử thật sâu khiếp sợ, thậm chí có chút hoài nghi này có phải hay không thật sự, mà nàng mới vừa nghĩ như vậy, cùng nàng bản mạng nhất thể cửu chuyển trận bàn liền tựa hồ không hài lòng lóe lóe. Theo nàng biết, trên đời này có thể xuyên qua mất khống chế đã có tháp cùng luân hồi hộp hai dạng, tháp chỉ có thể trở lại quá khứ, luân hồi hộp thượng nhưng đến tương lai. Chính là luân hồi hộp cũng không phải có thể tùy tiện dùng, mấy trăm năm nội, chỉ có thể mở ra một lần. Mà cửu chuyển trận bàn, này xuyên quá hư năng lực, tất nhiên là không chịu hạn chế. Như vậy nghịch thiên năng lực, mặc dù có được, Vương Tử cũng kiên quyết không dám dễ dàng sử dụng, lịch sử có nó nên có quý đạo, đặc biệt là nàng hiện tại đã có được đáng giá cả đời quý trọng người cùng sinh hoạt, nàng nhưng không nghĩ làm nàng cùng bọn họ tương ngộ quý đạo xuất hiện biến hóa. Làm chính mình bình tĩnh trở lại, Vương Tử cũng tiếp nhận rồi lục chuyển xuyên quá hư cái này nghịch thiên sự thật, cựu chuyển trận bàn ở nàng trong tay, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Ly Vương Đỉnh, Quỷ Diện Hồn Phiên, Tiên Thiên Thập Bát Linh Kỳ, Lãnh Phong, Luyện Yêu Hồ đều đã một lần nữa cùng nàng khôi phục liên hệ, Luyện Yêu Hồ bên trong động lại song diện ma năng lượng, đã sớm ở phía trước cuối cùng thời điểm cùng nhau bị nàng dung hợp. Hiện giờ nàng nếu là muốn dùng pháp thuật, năng lượng đi đó là kinh mạch. Nếu là muốn dùng vũ thuật, năng lượng đi đó là khí huyết, nhưng nàng hiện tại lại không thể nào biết chính mình cấp bậc, không những tu tiên cấp bậc đã không có, tu ma cấp bậc cũng đã không có, liền chiến vu cấp bậc cũng đã không có. Hảo đi, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu, mở ra tâm huyết, ở cùng thiên tâm bản mạng khế ước cũng khôi phục thời điểm, Vương Tử thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi Vĩnh An, nàng đã sớm biết, Vĩnh An vẫn luôn hảo hảo, thân là thiên hỏa hỏa tinh. hắn bản thân liền không có thân thể cùng hồn phách chi phân, chết cái này tự, càng là vĩnh viễn sẽ không theo hắn có quan hệ, nàng sinh mệnh cùng vĩnh an cùng chung, cho nên nàng trong lòng vẫn luôn đều có loại yên tâm cảm giác. Dư lại đó là thú vương quyết. Vương tử từ đầu tới đuôi đem thú vương quyết một lần nữa tu luyện một lần, tìm kiếm khôi phục khế ước biện pháp, tuy rằng dùng thời gian rất lâu, nhưng cũng may cuối cùng kết quả là tốt, đương nàng khế ước thông đạo một lần nữa xuất hiện thời điểm, vương tử cả người đều run rẩy một cái trước mắt, nàng quá kích động, như vậy liền có thể nhanh lên nhìn thấy bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ yên tâm. Này mấy tháng qua, Thanh Long một hàng trời nam đất bắc tìm kiếm vương tử rơi xuống, tuy rằng biện pháp này thực buồn, nhưng là bọn họ thật sự ngồi không được, càng lo lắng vương tử có thể hay không gặp được mặt khác nguy hiểm, chỉ cần một ngày không nhìn đến vương tử, bọn họ một ngày liền vô pháp dừng lại. Trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn là sống một ngày bằng một năm, một đám trầm mặc, chỉ có ở lẫn nhau thông báo chính mình kết quả là, bọn họ chi gian mới có giao lưu, nếu không phải còn có muốn nhìn thấy vương tử chấp niệm, này nhóm người đều sắp điên rồi. Nhưng mà liền vào giờ phút này, mọi người linh hồn chỗ sâu trong hơi hơi dao động, sở hữu buôn ba chung người đều là hung hăng chấn động, vội vàng siêu tầm kia rất nhỏ dao động, này rõ ràng là khế ước thông đạo lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu. Tiểu tử, tiểu nha đầu, tiểu thất, thân thức trung truyền đến vài thanh run rẩy mà kích động kêu gọi, kia phảng phất dùng hết sức lực kêu to ra tới thanh âm, kia trầm trọng cảm xúc làm vương tử cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vương tử từ tu luyện trung tỉnh lại, nhắm mắt lại ở thần thức chúng nói. Là ta rất nhớ các ngươi. Kia thật mạnh cường điệu, là ở giải trừ bọn họ trong lòng nghi hoặc, cũng là ở kể ra chính mình cảm tình, nàng thật sự rất muốn bọn họ, này một kiếp, nàng qua. Tiểu tử ngươi ở mấy người vội vàng hỏi nói, tuy rằng thanh âm kia có chút không thích hợp, không phải bọn họ sở quen thuộc, nhưng là này khế ước không có sai. Mọi người vừa mới hỏi ra khẩu, lại chỉ cảm thấy thân thể bị một trận cường đại triệu hoán chi lực lôi kéo. Sau một lúc lâu lúc sau, mọi người trước mắt thanh tỉnh đều là biến đổi, về tới bọn họ quen thuộc xích linh giữa. Đúng là ở vương tử phòng, kia vốn dĩ rất to rộng phòng, bị nhiều người như vậy cùng nhau xuất hiện, thế nhưng có vẻ chen chúc lên. Vương tử ánh mắt ở bọn họ trên người một đám xem qua, tức khắc có chút đau lòng, chính mình mỗi một lần kiếp nạn, thống khổ nhất đều là bọn họ. Bọn họ sở thừa nhận dày vò, xa xo nàng sở đau đớn tới mãnh liệt. Lại thấy bọn họ đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng, có thể nghĩ, trước đó, bọn họ rốt cuộc buôn ba nhiều ít địa phương đi tìm nàng, kia từng vô số lần dụ hoặc quá nàng một trương khuôn mặt cũng khó nén ám sát, nàng thật may mắn chính mình hiện tại linh hồn chi lực cường đại rồi nhiều như vậy, mặc dù cách đông tây phương giao diện như vậy xa xôi khoảng cách, cũng có thể đưa bọn họ triệu hoán trở về. Nếu không nhiều chờ một giây đều là dày vò. Từ Khiêm, Thiên Công, Lý Chiến, Thanh Long, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Hắc Tử, Đào Ngột, Tiểu Sơ, cho các ngươi lo lắng. Vương tử nhẹ giọng nói, tái kiến bọn họ, nàng lại có chút cái mùi hế ẩm, hốc mắt cũng nhiệt nhiệt, nàng lại một lần vô cùng đích xác định, theo chân bọn họ ở bên nhau, nàng mới là nhất tiến ổn, hạnh phúc nhất, chỉ tiếc còn có rất nhiều người, nàng tạm thời còn không thấy được. Vương tử chính cảm động, nhưng vệ tử Khiêm một hàng lại ở kích động rất nhiều, trận mắt há hốc mồm nhìn trên giường ngồi tiểu nữ hài, lời này rõ ràng là nàng nói, cũng này đây vương tử miệng lươi nói, nhưng là, tha thứ bọn họ cũng không cường đại mạch não, vì cái gì bọn họ đối mặt chính là một cái tiểu lọ ly. Chẳng lẽ là hoa mắt? Sau một lúc lâu, vệ tử Khiêm đôi mắt chợt lóe, mới rốt cuộc từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhìn bốn phía hoàn cảnh, không sai. Nơi này là xích linh, là ở vương tử phòng, lại nhìn kỹ hướng trên giường tiểu nữ hải, ăn mặc một cái xanh biết váy, là phương Tây nữ hải thói quen xuyên váy bồng, kia thật dài mặc phát rừng ở chăn đơn thượng đôi lên. Đang xem kia tiểu nữ hải, nhàn nhạt cười, tuy rằng dung mạo thay đổi, thân hình càng là hoàn toàn không giống nhau, nhưng kia thông dong thanh nhã khí chất lại như vậy quen thuộc, cặp kia bầu trời đêm giống nhau mặc mâu lẳng lặng nhìn bọn họ, hoàng hốt gian hắn trước mắt đã không phải cái gì tiểu nữ hải. Mà là biến thành vương tử. Tiểu tử. Vệ tử Khiêm thử kêu, có thể nghĩ hắn giờ phút này kinh ngạc, tâm cao cao treo lên, tựa hồ ở lo lắng cho mình ý tưởng quá điên cuồng, quá thái quá giống nhau. Vương tử lại là sửng sốt, lúc này mới phát hiện, dĩ vãng nếu là nàng nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ thực mau vây lại đây, nhưng như vậy nửa ngày, mấy người lại đều là một bộ ngốc lăng bộ dáng, nhìn ánh mắt của nàng nhưng thật ra nghi hoặc nhiều quá kinh hỉ, lại nghe được vệ tử khiêm như thế không xác định miệng lưỡi, vương tử túi đầu nhìn nhìn chính mình, đống nhiên cảm thấy, chính mình đã biến thành 12-13 tuổi bộ dáng, bọn họ nhất thời nhận không ra cũng không ngoài ý muốn. Vương tử từ trên giường nhảy xuống, kia váy bồng mềm mại rơi xuống, cả người càng thêm duyên dáng yêu kiều, thật dài đầu tóc vẫn luôn dừng ở gót chân, hơi có chút ngọn tóc kéo ở trên mặt đất, vương tử để quần áo của mình, tinh linh tộc vương hậu cho nàng chuẩn bị thế nhưng là tiểu nữ hài váy. Cái này làm cho nàng thực không thói quen. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng ta xác thật là vương tử trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên như thế nào giải thích, khi nói chuyện có chút bất đắc dĩ. Nàng rõ ràng mang theo một viên chờ mong mà tưởng niệm tâm nhìn thấy chính mình phu của nhóm, nhưng mà hiện thực là, nàng hiện tại là ló lì thân, lại nói trước kia nói, làm trước kia sự, không khỏe cảm đều cọ cọ thẳng tiêu. Tức phụ nhi, hỗn độn không thể tin tưởng gọi một tiếng, phát ngốc trong chốc lát, kỳ thật đã loát một chút hiện tại tình huống như thế nào, trừ bỏ cái này dung mạo là ló lì tiểu nữ hài, mặt khác đều thực hợp lý, đều ở chứng minh, hắn tức phụ nhi đã trở lại. Đã bình an không có việc gì. Trước mắt kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nàng nói nàng là vương tử, hỗn độn chớp chớp mắt, tuy rằng kinh ngạc, lại bỗng nhiên lắc mình tới rồi vương tử trước mặt, đột nhiên bế lên vương tử, cô nàng eo đặt tại không trung, phía trước phía sau tả tả hữu hữu nhìn nhìn, cuối cùng nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt, tựa hồ muốn từ nơi này nhìn thấu vương tử linh hồn, sau một lúc lâu, mới đưa người ôm chặt chính mình trong lòng ngực, thật là ta tức phụ nhi a. Ngươi như thế nào còn dài trở lại? Trước kia chính mình cũng thường xuyên bị như vậy ôm ở bọn họ trong lòng ngực, nhưng khi đó rõ ràng thực thói quen, hiện tại lại biệt nữ thực, trước kia là bọn họ ái như vậy sủng nàng, hiện tại nàng lại là hàng thật giá thật tiểu hài tử. Vương tử trên mặt cứng đờ, vô vô hỗn độn bả vai, ngươi trước phóng ta xuống dưới, ta từ từ cùng các ngươi nói. Kia không được, ta phải ôm chặt ngươi, ngươi cũng không biết này mấy tháng ta đều mau đến tương tư bị bệnh. Hỗn độn không những không buông ra, ngược lại một phen ôm chặt vương tử, dù sao mặc kệ nàng vì cái gì biến thành như vậy, hắn đều đã nhận định trước mắt người chính là hắn tức phụ nhi. Phát sinh chuyện gì? Lý Chiến đi tới, mắt ưng khó nén vui mừng, rốt cuộc chỉ cần tìm được vương tử, vậy hết thể đều hảo. Tiểu tử, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chúng ta tách ra sau ngươi đã xảy ra sự tình gì? Ngươi hiện tại vệ tử khiêm cũng hỏi. Không đành lòng nói lúc ấy vương tử thân thể hủy diệt sự tình, cho tới bây giờ, nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, hắn tâm đều khống chế không được chặt lại. Tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất. Hắc tử sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này như là bỗng nhiên bị giải huyệt, bỗng nhiên xuống tới, lăng là từ hỗn độn trong tay đem vương tử đoạt lại đây, kia ngạnh đoạt tư thế làm hỗn độn một trận vô ngữ, sợ làm đau vương tử mới buông tay. Hắc tử ôm chặt vương tử, vui đầu ở vương tử cổ không ngừng cọ. Trái tim kịch liệt nhảy lên, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không cần lại biến mất, ta sợ tìm không thấy ngươi. Hắn thật sự thực sợ hãi, tiểu thất không ở nhật tử, hắn như là cái xác không hồn giống nhau, từ trước hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ vứt bỏ tiểu thất, chính là lúc này đây mới phát hiện, không giống nhau, thế giới này nhiều như vậy, hắn không biết sự tình có nhiều như vậy, hắn sợ hãi chính mình thật. Sự vứt bỏ tiểu thất, rốt cuộc tìm không thấy, kia hắn, còn không bằng chết đi. Cảm nhận được hắc tử run rẩy thân thể, vương tử cả kinh, cũng không so đo hắn như thế nào ôm chính mình, tay nhỏ đặt ở hắc tử sau lưng một chút vuốt ve, sẽ không, liền lúc này đây, ta không bao giờ sẽ biến mất, thật sự. Nàng biết hắc tử bướng bỉnh, một khi cho hắn biết một việc tính nguy hiểm, tất nhiên liều chết cũng sẽ không làm nó phát sinh lần thứ hai, lần này khế ước gián đoạn thời gian dài như vậy, hắc tử trải qua quá tâm hôi ý lạnh tìm kiếm, hắn quá tử tâm nhãn. Không có những người khác lý trí, nếu nàng lại không xuất hiện, hắc tử chỉ sợ sẽ chính mình đem chính mình bước điên. Hắc tử, ta ở đâu vương tử chỉ có không ngừng lặp lại, không ngừng trấn an hắc tử. Những người khác sớm đã bình tĩnh lại, tuy rằng nhìn giờ phút này vương tử như vậy trấn an hắc tử, có chút mạc danh quái dị, nhưng bọn họ giờ phút này đều là như thế mất mà tìm lại tâm tình, bên cũng có thể xem nhẹ. Vương tử kiên nhẫn trấn an hắc tử, mọi người cũng liền kiên nhẫn chờ. Hồi lâu, chờ hắc tử cảm xúc dần dần an tĩnh lại, vương tử mới tặng một hơi, lại thấy hắc tử ngẩng đầu, còn treo nước mắt đôi mắt nhìn vương tử, về phía trước đi vài bước ngồi ở trên giường. Tả hữu khoa tay múa chân một chút, mới tìm được thích hợp tư thế an trí vương tử, lại là ôm chặt vương tử tiểu thân mình, như thế nào đều không buông tay, tiểu thất, ngươi như thế nào lại thay đổi một cái bộ dáng? Lại, nghe được hắc tử nói như vậy, vương tử dừng một chút, hốc mắt lại là nóng lên, chính mình ở đệ nhất thế liền cùng hắc tử cùng nhau sinh hoạt quá mấy năm, khi đó nàng càng tiểu, hắc tử cũng còn chỉ là một con tiểu báo tử, tự phân biệt lúc sau, tái kiến đã là trọng sinh lúc sau, khi đó hắc tử cũng là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Lúc này đây tại đây trọng sinh, hắc tử như vậy chắc chắn miệng lưỡi, chút nào chưa từng hoài nghi trước mắt người, vương tử không biết hắc tử là như thế nào phân biệt, cũng thật như hắn theo như lời, mặc kệ tiểu thất biến thành bộ dáng gì, hắn đều nhận được. Bởi vì, ta trọng sinh A. Vương tử cười nói, đối mặt hắc tử, nàng cũng không muốn làm như vậy phức tạp giải thích, hiện tại nàng chính là nàng, đối với hắc tử tới nói, chỉ cần là hắn tiểu thất là đủ rồi. Tiểu thất về sau liền dùng thân thể này đi, không cần lại trọng sinh. Hắc tử gật đầu, cặp kia mắt lam lại nhìn chằm chằm khẩn vương tử, giống như ở muốn một cái bảo đảm giống nhau, bởi vì mỗi một lần trọng sinh đều là một lần phân biệt, càng không nghĩ làm tiểu thất trải qua trọng sinh chi khổ. Hảo! Vương tử gật đầu, nàng đáp nghiêm túc, không nói đến nàng sẽ dùng hết toàn lực đi thực hiện, huống hồ nàng hiện tại lực lượng đã là thế gian ít có, chờ nàng đem dư lại hơn phân nửa thực lực nắm giữ ở trong tay. Trên thế giới này có thể lại làm nàng lặp lại trước kia như vậy chật vật người, chỉ sợ không tồn tại. Hắc tử tức khắc cười, kia mắt lam bên trong tràn ngập thuần nhiên vui sướng, lúc này mới nhéo nhéo vương tử tinh tế cánh tay, lại đem kia tay nhỏ đặt ở chính mình trong tay, tiểu thất, ngươi như thế nào thu nhỏ? Tạm thời như vậy, về sau hội trưởng đại. Vương tử đơn giản nói, ân, mặc kệ tiểu thất là bộ dáng gì, ta đều thích. Hắc tử cười, chủ nhân. Chúng ta tìm ngươi thật lâu đều không có tìm được, ngươi sau lại đi nơi nào? Đào Ngột nhịn không được hỏi. Thấy hắc tử không buông tay, vương tử đành phải thôi, nhìn về phía những người khác, ta bị Quy Hồng cùng Vân Trạch đưa tới tinh linh tộc sinh mệnh chi tuyển trọng tố thân thể, bởi vì hiện tại lực lượng quá cường, ta dung hợp không được, cho nên thân thể chỉ có thể là như thế này. Vương tử cẩn thận theo chân bọn họ giải thích nửa ngày, lại dò hỏi một ít phương đông giao diện tình huống hiện tại, sau một lúc lâu, mọi người mới trải vớt rõ ràng ngọn nguồn. Nói như vậy ngươi mệnh số thật sự phá. Trải qua tam thế mới hoàn toàn đánh vỡ. Đào Ngột kinh ngạc rất nhiều lại là xưa nay chưa từng có yên tâm. Trước kia hắn đi theo Lãnh Thương thời điểm, đã sớm biết vương tử kiếp nạn nơi phát ra với nàng mệnh số. Lúc này đây kiếp nạn, lại đúng như Minh Vương theo như lời, nàng thật sự làm được. Ân, ta vừa mới thích ứng hiện tại lực lượng, khôi phục khế ước lúc sau liền triệu hoán các ngươi đã trở lại. Những người khác đâu? Bọn họ thế nào? Vương tử hỏi. Yên tâm đi tiểu tử tử, Kinh Hồng lúc ấy liền cùng chúng ta ở bên nhau. Chúng ta bỗng nhiên biến mất hắn nhất định biết đoán được sao lại thế này. Một lát liền đi ra ngoài liền truyền tin tức qua đi. Bọn họ sẽ yên tâm, không dùng được mấy ngày, bọn họ cũng sẽ tới rồi. Mộ Thiên Công nói. Cửu U đâu? Vương tử lại hỏi. Hắn liền ở phương Tây giao diện, hiện tại ở địa phương nào chúng ta còn không biết. Vệ tử khiêm nói, nghĩ lại tới lúc trước Cửu U rời đi khi như vậy âm u hơi thở, không có cùng vương tử nói, chỉ mong hắn chỉ là lúc ấy quá sốt ruột. Lãnh Thương đâu? Lãnh Thương đâu? Hán, không có hồi Vĩnh Hằng Tinh Bàn đi. Vương tử đống nhiên nghĩ đến, Vĩnh Hằng Tinh Bàn kia ba cái tinh cung chi chủ chính là bền chắc như thép, không biết sau lại có hay không lại bức bách Lãnh Thương. Đừng có gấp, Lãnh Thương còn ở. Ta bị ngươi triệu hoán trở về phía trước liền cùng hắn đại ở bên nhau. Đào Ngột lập tức nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần đừng trở về, tinh bản sự tình chúng ta có thể tưởng biện pháp khác. Vương tử nhẹ nhàng thở ra, đang định hỏi lại, lại thấy vệ tử khiêm cười cười, hiểu rõ trước mở miệng, quân ngu cũng ở tìm ngươi, tử đồng, tử vũ đuổi rồi thủ hạ trở về, bọn họ hai cái lưu lại tìm ngươi, nói đúng không biết ngươi sẽ không trở về. Ân vương tử gật đầu. Trong lòng cảm kích tử đồng cùng tử vũ như vậy tương hộ, đến nỗi cái kia mỹ nhân ngư. Nàng cùng hắn chi gian ràng buộc, lúc này đã nói không rõ. Các ngươi liền ở xích linh tu dưỡng, ta đi tìm cơ hội bái biệt tinh linh vương, trước rời đi tinh linh tộc rồi nói sau. Vương tử đứng dậy, nhìn mấy người tiểu tụy rất nhiều bộ dáng, nhẹ giọng nói, tới nay làm cho bọn họ nghỉ ngơi, thứ hai nàng đi từ biệt, cũng không hảo mang theo nhiều người như vậy. Như vậy cũng hảo. Thanh Long gật đầu. Vương tử đang muốn rời đi, lại thấy hắc tử nắm chặt tay nàng, nói cái gì đều không bỏ, tiểu thất, ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài. Vương tử biết hắc tử trong lòng lo lắng, tức khắc có chút oán trách chính mình, mặc dù nàng đã rất cẩn thận, cũng vẫn là làm hắc tử thương tâm, hảo, chúng ta đi ra ngoài. Hai người lắc mình xuất hiện ở thụ ốc nội, lại thấy phòng trong Quy Hồng nằm ở trên giường, Vân Trạch ngồi ở sang biên, đều là một bộ an tĩnh cơ hồ vẽ trong tranh bộ dáng. Nhìn thấy vương tử xuất hiện, hai người mới chiều nàng kia nhìn nhìn, Quy Hồng hơi hơi chống thân thể, sờ sờ cằm, này chỉ con báo cũng là phu quân của ngươi. Không biết như thế nào, vương tử tổng cảm thấy Quy Hồng trong giọng nói mang theo chút khác ý vị, lấy Quy Hồng tính cách, hoặc là đôi mắt đứng ở đỉnh đầu, hoặc là dứt khoát bị mù, như thế nào sẽ chủ động chú ý tới hắc tử. Tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu, cấp hắc tử giới thiệu, hắc tử, hắn là Quy Hồng, hắn là Vân Trạch. Các ngươi hảo. Hắc tử nhìn nhìn hai người, hắn biết, là hai người kia cứu vương tử. Hắc tử, ngươi như thế nào nhìn đến thê tử của ngươi đột nhiên biến thành lọ lỉ chuyện này? Quy Hồng lông mày hơi trọn, không biết vì sao đột nhiên hỏi khởi, có lẽ chỉ là xuất phát từ hắn ác liệt tò mò. Hắc tử cúi đầu nhìn nhìn vương tử, thực nghiêm túc nói, mặc kệ tiểu thất biến thành bộ dáng gì, hắn đều là tiểu thất, đều là lòng ta người trên. Nga Quy Hồng gật đầu, ngồi dậy tới, nghĩ thầm này chỉ con báo tâm tính thật là đơn thuần, vương tử thật có thể đem này một đám quý hiếm giống loài thu nạp đến chính mình chứng hạ, liền không hề đậu hắn, cùng nghiêm túc người nói giỡn là không có kết quả, ngược lại nhìn về phía vương tử, này đều hơn 10 ngày, xem ra ngươi hiệu quả không tồi, chính là bên ngoài môn đều bị tinh linh tộc tam vương tử đạp vỡ, ngươi muốn lại không ra đi hắn đã có thể xông vào. Quy Hồng đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hưu thanh âm, thế nhưng đứng ở cửa ngựa đầu hô to, Hạ Hàn, ngươi ở đâu? Ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Cho ta một ít tin tức cũng hảo a. Hữu Tê, đồng thời oán trách chính mình lúc trước suy xét không chu toàn, nên lưu lại chiếu cố vương tử, hiện tại có kết giới ở, hắn không thể xông vào, nhưng lại lo lắng cực kỳ vương tử, cho nên mới như vậy không màng hình tượng Tê. Sách, lại tới nữa. Quy Hồng nhún nhún vai. Vương tử hướng dưới lầu đi đến, hắc tử lập tức đuổi kịp, vương tử vốn định làm hắc tử không cần đi theo, nhưng là lời nói đến bên miệng lại chưa nói, điểm này phiền toái cùng hắc tử tâm tình so sánh với, không đáng kể chút nào, nhưng hắc tử lại tựa hồ biết vương tử băn khoăn cái gì, thân hình chợt lóe, biến thành một con ưu nhã hắc báo, đi theo vương tử phía sau. Vương tử cười cười, sờ sờ hắc tử đầu, lúc này mới xoay người đi xuống, đương nàng mở cửa thời điểm, hữu kinh hỉ thần sắc như thế nào đều tàng không được. Sửng sốt một cái chớp mắt sau bước nhanh đi tới, nhận không tự giác bắt lấy vương tử tay nhỏ, vương, Hạ Hàn ngươi rốt cuộc xuất hiện, thập tứ thiên, ta thực lo lắng ngươi. Ta không có việc gì, ngươi tiên tiến đến đây đi. Vương tử đem chính mình tay rút ra, hữu gật đầu, hắn xác thật có rất nhiều lời nói tưởng đơn độc cùng vương tử nói, ít nhất không cần có tinh linh tộc thị vệ nhìn, hai người vừa mới vào cửa, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng lăng cười. Xem ra ta tới rất là thời điểm, Hạ Hàn đã xuất quan A. Người tới lại là nhị vương tử Cách Lâm, mỉm cười nhìn về phía vương tử, tựa hồ ở bày ra hắn lực tương tác. Hưu lại hướng vương tử bên kia chăn chắn, nhìn về phía chính mình nhị ca, nghi hoặc hỏi, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên là đến xem vị này đáng yêu tiểu cô nương A, thuận tiện truyền một chút phụ vương nói là nếu Hạ Hàn đã xuất quan, liền đi vương cung đi dạo. Phụ vương cùng mẫu hậu bãi yến hoan nghênh đâu. Cách Lâm cười nói. Chương 127 yến hội. Vương tử xoay người, nhìn nhìn cái kia tinh linh tộc nhị vương tử, bãi yến hoan nghênh. Cách Lâm tới vừa vặn, chính đuổi kịp nàng xuất quan, mà hắn này mời, thoạt nhìn nhưng thật ra sớm muộn gì đều sẽ có. Vương tử nhìn về phía Hưu, lại thấy Hưu ánh mắt vô tội nhìn nhìn nàng, tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết. Quy Hồng từ trên lầu nhô đầu ra. Vươn hai ngón tay khoa tay múa chân một chút, vương tử hiểu rõ, Quy Hồng cũng là ở thúc giục hắn đi, dù sao nàng phải rời khỏi tinh linh tộc, sớm muộn gì đều giống nhau, huống hồ nàng hiện tại còn tưởng nhanh lên đi ra ngoài cùng những người khác hội hợp. Liền hôm nay sao? Vương tử nhìn về phía Cách Lâm. Nếu ngươi phương tiện, hôm nay đương nhiên có thể. Cách Lâm cười nói, nhìn đối diện cái kia tiểu nữ hài, lại tự đáy lòng cảm giác quái dị. Theo lý thuyết như thế tinh xảo nữ hài nhi, lại như thế nào ổn đều không nên như thế như vậy, lệnh người có loại thật sâu nhìn không thấu cảm giác, nàng biểu hiện cùng nàng tuổi quả thực kém cách xa vạn giảm, thật là lệnh người không nghĩ ra. Đương nhiên càng làm hắn không nghĩ ra chính là, Hữu liền như vậy mỗi ngày hướng này chạy, trước nay chưa thấy qua hắn đối bất luận kẻ nào từng có như thế nùng liệt hứng thú, nếu không có muốn truy cứu lên, vương tử là bị kia thanh kiếm dưới sự bảo vệ tới, mà ở Hữu trở về lúc sau, liền chủ động xin ra trận đi trông coi sinh mệnh chi tuyển, này trong đó có hay không cái gì liên hệ. Chẳng lẽ Hữu đã sớm biết cái này nữ hài tồn tại, cho nên mới sẽ có lúc sau hành động. Đó có phải hay không cũng thuyết minh, Hữu kỳ thật là đã sớm nhận thức nàng. Cách Lâm cảm thấy chính mình bỗng nhiên nghĩ đến trọng điểm, tuy rằng không quá khả năng, nhưng là giải thích lên lại rất hợp lý. Chính là Hữu nhận thức người, hắn trên cơ bản đều biết, trừ bỏ lần đó hắn bụng đại biểu tinh linh tộc đi một chuyến phương đông giao diện, hắn gặp sự tình gì hắn tự nhiên là không thể nào biết được, chẳng lẽ cái này nữ hài là hắn ở phương đông giao diện nhận thức. Nhị ca, dẫn đường A. Hữu vô vô Cách Lâm, trong lòng buồn bực, chính mình vừa mới có thể cùng vương tử đơn độc ngốc trong chốc lát, Cách Lâm như thế nào liền xuất hiện, lúc này lại treo vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân cười phát khởi ngốc. Ngươi không quen biết lộ A. Ở đại đường cái thượng phát ngốc, Cách Lâm một chút cũng chưa vì thế xấu hổ, chỉ liếc liếc mắt một cái Hữu, sau đó biến đôi vương tử cười cười, bên này thỉnh. Ánh mắt lại là thực mau nhìn về phía vương tử phía sau. Kia chậm rãi đi theo nàng đi ra môn hát báo. Yêu nhãm mà cao quý thân hình, như vậy một cái yêu thú, tuy rằng cùng phương Tây yêu thú tu luyện hệ thống bất đồng, nhưng nó sở cụ bị tính nguy hiểm hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Âm thầm kinh ngạc, cái này nữ hài nhi quả nhiên không đơn giản, như vậy một cái cường đại yêu thú liền cái này mắt nhìn thẳng đi theo bên người nàng. Hắn sẽ không đả thương người, ta cần thiết dẫn hắn một khối đi. Vương tử nhìn về phía Cách Lâm, cũng không có hướng hắn giới thiệu hắc tử, gần nhất là không cần thiết, thứ hai là giải thích không rõ, nàng tổng không thể ăn ngay nói thật, này chỉ hắc báo kỳ thật là nàng phu quân đi. Đặc biệt là nàng hiện tại vẫn là cái này hình tượng. Cách Lâm hơi hơi nhướng mày, tươi cười lại là không có biến, chỉ ngắn ngủi suy tư sau liền nói, không sao. Bọn họ là muốn đi gặp tinh linh vương cùng vương hậu, trên thực tế mang theo yêu thú đi là không bị cho phép, này cũng nên là khách nhân tự giác. Nhưng vương tử khẩu khí cũng không có thương lượng, nghĩ đến này chỉ hắc báo đối hắn rất quan trọng. Cách Lâm thay thống nhất, thứ nhất là bởi vì này không phải chính quy gặp mặt, có chút đồ vật có thể xem nhẹ, thứ hai là bởi vì, tuy rằng vương tử biểu hiện thành thục, nhưng hắn vẫn là đem nàng làm như một cái tiểu nữ hài nhi mà thôi. Huống hồ, mặc dù hắn hoài nghi Hữu cùng vương tử đã sớm nhận thức, cũng vô pháp xem nhẹ, đối mặt như vậy một cái tinh xảo nữ hài nhi. Này đó đèn xanh đương nhiên có thể mở rộng ra. Mấy người cùng tiến cung, dọc theo đường đi Hữu đều tự cấp vương tử giới thiệu bọn họ tinh linh tộc thủ Úc, còn có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, mỗi nói một chỗ đều sẽ hơn nữa một câu chờ thêm mấy ngày ta mang người đi chơi. Hắn giới thiệu hứng thú bừng bừng, trên mặt vẫn luôn đều tràn đầy tươi cười, làm thấy như vậy một màn bọn nữ tử đều trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt từng đỏ. Có lẽ là còn không có gặp qua bọn họ Hữu vương tử như vậy hoạt bát bộ dáng. Vương tử chỉ lẳng lặng nghe, không có đáp ứng cái gì, nàng cảm kích Hữu hơn 2 tháng chăm sóc, chỉ là nàng lần này đi gặp tinh linh vương chính là vì chào từ biệt, này đó địa phương lại hảo chơi, nàng cũng sẽ không đi. Dọc theo đường đi có Hữu giảng đông giảng tây, lộ trình cũng không cảm thấy xa, không lâu, ba người cộng thêm hắc tử, đã tới rồi yến khách cung điện, vào cửa đi khi... Lại thấy trong điện vẫn như cũ dọn xong yến hội, hơn nữa vào cửa là lúc liền có tiếng cười nói, không khí thực hảo, vương tử hơi hơi nhìn chung quanh một chuyến. Lại thấy trong điện đã là có rất nhiều người ở, trừ bỏ yêu vương tư ở ngoài, những người khác nàng đều không quen biết, xem ra hôm nay thật đúng là vừa vặn, này yến hội cũng không đơn thuần chỉ là vì thỉnh nàng. Phụ vương, hạ hàn đã là xuất quan, ta liền tự tiện thỉnh nàng tới. Cách Lâm tiến lên nói. Vương tử cũng gặp qua tinh linh vương cùng vương hậu. Ha ha, mau mau thêm tịch, làm hạ hàn cô nương ngồi vào vị trí, hôm nay vừa lúc yêu vương ở, cũng không đại sự, người nhiều cũng náo nhiệt. Tinh linh vương nói, ánh mắt xẹt qua huy phong lấm lấm hắc báo, kia ưu nhã thân hình mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, này hắc báo cũng là thượng cổ huyết mạch, chiến lực cực cao, là có tiếng độc hành hiệp, hiện tại lại nhắm mắt theo đuôi đi theo vương tử bên người. Vương tử nhập tòa. Những người khác hồi nhiều hoặc thiếu mặt lộ vẻ nghi hoặc, có lẽ là không thể tưởng được vì cái gì như vậy một cái tiểu nữ hài sẽ đã chịu như thế cao quy cách thượng tân đãi ngộ, thế nhưng chuyên môn thêm vào thủ tịch, cùng cùng đối diện yêu vương tư đối diện mà ngồi. Phụ vương, mẫu hậu, ta liền ngồi ở Hạ Hàn bên cạnh liền hảo. Hữu vốn là có chuyên môn địa phương, cùng cách Lâm ở một khối, lại ngược lại gọi người ở vương tử bên cạnh thêm tịch, làm như vậy rốt cuộc có chút không quy củ, huống hồ không đợi tinh linh vương đồng ý hắn liền tự tiện phân phó, bất quá làm cho nhiều người như vậy, tinh linh vương cũng sẽ không răn dạy hắn. Hạ Hàn, bên kia ngồi, là ta nhị ca cùng ngũ đệ, đối diện người là yêu tộc vương, những người khác đều là trong tộc đại thần, hôm nay chỉ là tiểu tụ, ngươi tùy ý một ít liền hảo. Nơi này có rất nhiều tinh linh tộc mới có linh nhưỡng cùng hoa quả tươi, ngươi nhất định phải nếm thử. Không cần người khác giới thiệu, này đó hữu đều đã ôm đồm, kỳ thật ở ma giới thời điểm, tuy rằng chỉ đợi mấy ngày thời gian, nhưng là nghe người ta nói khởi vương tử yêu thích mỹ thực khi, mặc kệ có phải hay không thật sự, hắn liền âm thầm nhớ kỹ. Hữu nói, liền lấy tới người hầu trong tay bầu rượu, tự mình cấp vương tử rót rượu, xem mọi người một trận trận mắt há hốc mồm. Đặc biệt là ở đây vài vị nữ tử, cũng là chính tịch ngồi, xem ra thân phận cũng không đơn giản, thấy kia ăn diện lộng lẫy cùng nhọn nhọn lỗ thai, lại cũng là tinh linh tộc người. Các nàng nhìn ngày thường ưu nhã tam vương tử, như vậy ân cần biểu hiện bọn họ khi nào gặp qua. Nếu là đối với một nữ tử, các nàng nhất định sẽ ghen ghét điên, nhưng hiện tại đối với vương tử, nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, còn không tính nữ nhân chân chính, liền tạm thời áp trở về trong lòng biến yếu. Ha ha, Hữu vương tử, ngươi khiến cho cái này cô nương uống bực này cao thuần độ linh ngưỡng, cũng không sợ chuốc say nhân ra. Đối diện tư bỗng nhiên cười nói, giơ tay uống chính mình ly chung rượu, cười đến lười biếng, người này mặc kệ là ở đâu, đều có loại chính mình độc đáo khí chẳng, không sẽ không bởi vì là ở người khác địa bàn liền có điều kém cỏi. Hữu một đốn, nhìn nhìn vương tử, bỗng nhiên cũng nghĩ tới, tuy rằng vương tử có thể uống, nhưng là đặt ở một cái lò lì trên người lại không hợp lý, này rượu chính là thực liệt, muốn xứng tu vi rất cao người, như vậy nghĩ, vương tử giấu giếm thân phận, lại biến như vậy tiểu, xác thật có rất nhiều không tiện. Ta như thế nào đã quên, mau đi đổi một ít lại đây. Hữu đoan đi vương tử trước mặt rượu, xin lỗi cười cười, đem bầu rượu đặt ở người hầu trên khay, sau đó nhìn về phía tư, cười nói, vẫn là tư tưởng chú đáo. Ha ha. Như thế kinh vi thiên nhân tiểu cô nương, Hữu tam vương tử lại là người thích cái đẹp, ta lý giải, ngay cả ta nhìn, đều tưởng đem tốt nhất đồ vật đều phủng ở nàng trước mặt đầu tư lại là cười cười, ngữ khí lười biếng, nghe không ra là nghiêm túc vẫn là vui đùa, nhưng mọi người lại chỉ đương vui đùa, rốt cuộc đường đường một cái yêu vương, không có khả năng bởi vì sắc đẹp làm ra như vậy xúc động sự tình. Nhưng lời này nói có chút người lại không cao hứng, lại thấy một nữ tử khẽ như mày. Ánh mắt nhìn nhìn vương tử, lại thấy nữ hài nhi kia chỉ lẳng lặng ngồi, có loại trầm tĩnh mà tốt đẹp cảm giác, kia một thân công chúa váy mặc ở trên người nàng có vẻ phá lệ ưu nhã đáng yêu, mà kia thật dài mặc phát rừng ở phía sau, luôn có loại làm người tưởng đi lên sờ sờ xúc động. Kia chỉ ưu nhã con báo nằm ở bên người nàng, hạp mí mắt, như là đối chung quanh hết thể đều không có hứng thú giống nhau, này một người một thú đều có chút nói không nên lời kỳ quái. Hữu vương tử, nghe nói ngươi ở phương Đông giao diện đại thật lâu, thế giới kia là bộ dáng gì? Cùng chúng ta nơi này không giống nhau sao? Nàng kia thu hồi tầm mắt, cười nhìn về phía Hữu, vốn chính là cực kỳ mỹ diễm dung mạo, như vậy cao nhã cười, khí chất đích xác phi phàm, hơn nữa kia một đôi nhọn nhọn lỗ thai, xứng với kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, linh khí bức người. Ác, ta đi qua, Đông Tây phương đích xác không giống nhau, rốt cuộc tu luyện hệ thống bất đồng, khải kéo nếu muốn biết, có thể chính mình lại nhìn xem. Nghe được có người điểm danh nói với hắn lời nói, Hữu quay đầu lại nhìn nhìn cái kia nữ tử, nàng là cắt đờ muội muội, đừng nhìn nàng lớn lên mỹ diễm, giờ phút này hoa lệ trang phẫn cũng làm nàng thoạt nhìn nhu nhược dịu dàng, thật đúng là nàng chính là một cái ở tinh linh tộc nội rất có danh vọng chiến sĩ, cũng không mượn hắn ca ca danh vọng, hơi có chút cân quắc không nhường tu mi. Nơi đó nhưng có cái gì hảo nơi đi? Nghe nói có 6 cái giao diện đâu? Ta đi nói đi nơi nào hảo. Kia khải kéo lại tiếp tục hỏi, những người khác thần sắc khác nhau, bọn nam tử đang xem diễn, bọn nữ tử đành phải chịu đựng không cam lòng, các nàng này đó đại thần nữ nhi, vẫn là không bằng khải kéo như vậy tự do, có chút trường hợp muốn nói cái gì cũng có thể nói ra tới. Tư chuyển động trong tay chén rượu, khỏe môi treo lên như có như không cười, kỳ thật hôm nay này hiến hội vai chính, không phải hắn, cũng không phải tinh linh vương cùng vương hậu. Những người khác càng không phải, hắn cũng là bị trên đường mời đến, ở chỗ này bồi như vậy hồi lâu, mới tính minh bạch, nguyên lai này hiến hội là vì Tam Vương tử thiết. Bất luận hôm nay Vương tử xuất quan không xuất quan, Hưu đều nhất định sẽ bị mang đến, chỉ là cách Lâm đi tìm Hưu thời điểm, cùng nhau đem Vương tử cũng mời tới. Hưu đang muốn quay đầu lại cùng Vương tử nói chuyện, lại nghe Khải kéo lại lần nữa đặt câu hỏi, cảm thấy kỳ quái, hắn như vậy nói vốn chính là không muốn nói nhiều ý tứ, nàng như thế nào còn hỏi tiếp, bất quá lấy hắn tính tình cũng sẽ không sinh khí, chỉ xin lỗi cười cười, ta cũng không có ở phương Đông giao diện du ngoạn, đối nơi đó cũng không hiểu biết, chỉ sợ cấp không được ngươi kiến nghị. Chương 129 người ta thích chính là nàng. Đúng vậy Khải kéo nữ sĩ, từ Đông Tây phương giao diện sáp nhập tới nay, phương Đông bên trong hỗn loạn liền vẫn luôn không có nghe nói qua, chúng ta phương Tây giao diện cũng bị liên lụy, tinh linh tộc đã bế tộc thật lâu, ta xem à, đừng nói phương Đông giao diện căn bản chính là tràn ngập tà ác giao diện, chúng ta tốt nhất rời xa, huống chi, Hữu Vương tử ở lúc ấy đi phương Đông giao diện cũng là vì rèn luyện, nào có cái gì thời gian dỗi cho ngươi. Ha ha, cho chúng ta giảng thuật cái gì thú vị sự a? Nghe được Hữu nhìn như khách khí kỳ thật rõ ràng cự tuyệt, Khải kéo sắc mặt hơi đổi, Hữu trước kia cũng không phải là như vậy, hắn khiêm tốn sẽ làm hắn ôn hòa đối đãi mỗi người, mà bên cạnh một nữ tử nhân cơ hội lời nói, làm Khải kéo sắc mặt càng khó coi. Ha ha, cách thủy tháp ngươi không hiểu, chiến sĩ cùng ma pháp sư theo đuổi bất đồng, bọn họ vĩnh viễn thích kích thích mà nhiệt huyết địa phương. Chiến tranh sẽ không làm cho bọn họ sợ hãi, ngược lại sẽ kích phát bọn họ tiềm tàng chiến ý. Chúng ta là ma pháp sư, nhưng Khải kéo nữ sĩ là tinh linh tộc thưa thất mà vĩ đại chiến sĩ. Bởi vậy nàng ý tưởng tất nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Tò mò phương Đông giao diện sự tình cũng là hẳn là. Một cái khác nữ tử cười nói, nhất tần nhất tiếu đều tản ra cao quý hơi thở. Nàng kia thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi tả hữu tuổi tác, kỳ thật có hơn 400 tuổi. Nhưng như vậy số tuổi đặt ở tinh linh tộc, cũng chỉ là vừa mới thành niên không lâu mà thôi. Khải kéo ánh mắt bỗng nhiên đặt ở kia nói chuyện nữ tử trên người, nghe nàng trong miệng có khắc thâm ý thưa thất vĩ đại, rõ ràng là tâm khẩu bất nhất, nhìn qua là truy phủng, kỳ thật có chút trào phúng. Khải kéo hơi hơi mỉm cười, sợ ke di đặc gia tộc nữ tử thật là có thể nói, liền tinh linh tộc đều không có đi ra ngoài quá, liền biết nhiều như vậy, như thế hiểu biết một cái chiến sĩ. Xem ra là ta hồi lâu chưa từng rời đi tinh anh chiến đội, nhưng thật ra không biết sợ kẻ gì đặc ra. Tộc còn xuất hiện như thế ưu tú hậu bối. Khải kéo nói cũng là trong đông có kim, nàng tuy rằng người không quen biết nữ tử này là ai, nhưng là bên người nàng ngồi trung niên nam tử nàng lại là biết đến, là sợ kẻ gì đặc ra tộc trưởng giả. Trong triều đại thần, này nữ tử cũng tất nhiên là sợ kẻ gì đặc ra tộc lúc sau. Nàng kia sắc mặt tức khắc có chút trở nên trắng. Ánh mắt sợ hãi nhìn nhìn bên người trưởng giả, lại thấy kia trưởng giả sắc mặt cũng không tốt lắm, tiểu bối sẽ không nói, biểu hiện sốt ruột, cố tình Khải kéo cũng không phải thích cất giấu người, không hỏi nàng kia tên, ngược lại nói thẳng sợ ke di đặc gia tộc, đây là ở chiếu dọi bọn họ mặc kệ giáo hảo tự mình ra tộc người. Lúc trước nói chuyện kia mệnh cách thủy tháp cũng tức khắc rũ xuống mi mắt, đối mặt như vậy cường thế Khải kéo, các nàng trong lòng đều có không cam lòng, nhưng lại không dám trực diện tranh chấp. Chỉ là các nàng trong lòng đều minh bạch, hôm nay trận này hiến hội khó được thực, là tinh linh vương chuyên môn vì Hữu Vương tử thiết hạ tuyển thân hiến hội. Bởi vậy các nàng này đó quý tộc nữ tử mới có thể xuất hiện ở chỗ này, tinh linh vương dưới gối 7 đứa con trai, trừ bỏ đại vương tử đã có hôn ước ở ngoài, còn lại vương tử đều không có tin tức, tinh linh vương cùng vương hậu chưa bao giờ cưỡng cầu nhà mình nhi tử, bởi vậy mặc dù tinh linh tộc nội quý tộc sốt ruột gả nữ nhi, cũng không diễn. Nhưng lúc này đây, tinh linh vương đống nhiên một sửa dị vãng tác phong, đột nhiên quyết định cấp Hữu Vương tử định nghĩa việc hôn nhân, mọi người đều suy đoán, là bởi vì vài tháng tới, Hữu Vương tử liên tục phiên sướng làm tinh linh vương lo lắng, không biết Hữu Vương tử đem tâm tư đánh rơi ở nơi nào, bởi vậy mới cố ý làm vương hậu thu xếp việc này. Vì làm sự tình vạn vô nhất thất, còn cố ý kêu rất nhiều người tới, bao gồm đông đảo quý tộc trưởng giả, ưu tú quý tộc nữ tử. Thậm chí còn có Hữu Vương tử bằng hữu, yêu vương tử, đương nhiên còn có nhị vương tử cùng ngũ vương tử. Hữu Vương tử từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, đây là hắn từ nhỏ đã chịu luyện hảo giáo dục. Nếu là tại như vậy nhiều người trước mặt định ra việc hôn nhân, Hữu Vương tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Các nàng đều biết hôm nay tham dự ý nghĩa cái gì, có thể gả cho Hữu Vương tử, kia tuyệt đối là tinh linh tộc nội sở hữu nữ tử đều tha thiết ước mơ sự tình, chính là Khải Kéo, cái này cường đại nữ chiến sĩ, tuổi rõ ràng mau so hữu vương tử lớn hai đợt, lại cũng tham dự. Càng không ổn chính là, nàng khí chàng ẩn ẩn áp bách mặt khác nữ tử, làm các nàng đánh mất rất nhiều biểu hiện cơ hội. Khải Kéo nữ sĩ nói quá lời, ạ mạn đã không hiểu chuyện, nàng cũng là xuất phát từ ngưỡng mộ Khải Kéo nữ sĩ tâm tư, có chút nói không được thể, mong rằng Khải Kéo nữ sĩ không nên tưởng thiệt. Quản chi Keji đặc gia tộc trưởng giả đạm cười, vì gia tộc của chính mình hậu bối giải vây, mặt khác, hôm nay hiến hội vốn chính là nhàn hạ tụ hội, nói thỏa thích, bọn tiểu bối rất ít tham dự, vẫn là không cần như vậy hà khắc hảo. Ha ha, đúng vậy, ta cũng khó được nhìn thấy nhiều như vậy gia tộc tiểu bối, đại gia có nói cái gì cứ việc sở, cũng cho ta nghe một chút hiện tại những người trẻ tuổi kia ở thích chút cái gì. Tinh Linh Vương cười nói, bệ hạ, ngài cũng tuổi trẻ đâu, ngài cùng vương hậu vĩnh viễn là tinh linh tộc nội nhất lóa mắt người. Lại nghe một nữ tử thực mau nói, Tinh Linh Vương nhịn không được cười ha ha, lời này nghe tới thực hưởng thụ a, ngươi tên là gì? Ta trước kia chưa thấy qua ngươi a. Hồi bệ hạ, ta kêu Na Toa, sau khi thành niên một con ở đế quốc học viện học tập ma pháp, mấy ngày trước mới về đến gia tộc, nghe phụ thân nói hôm nay bệ hạ mở tiệc chiêu đãi, ta liền chết sống năn nỉ phụ thân mang theo ta tới, may mắn tới đâu, mới có thể nhìn thấy bệ hạ ngài cùng Mỹ Lệ Vương Hậu, còn có Hữu Vương Tử. Thấy đầu Tinh Linh Vương cười to, Na Toa trên mặt nét mặt tỏa sáng, linh động ánh mắt càng thêm nhạy bén, thiếu cười nói, cuối cùng lặng lẽ nhìn thoáng qua Hữu Vương Tử, kia thần thái ngượng ngùng, ở đây người đều bị minh bạch nàng ý tứ, hiển nhiên Na Toa cũng ngưỡng mộ Hữu Vương Tử. Mặt khác nữ tử trên mặt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện không cam lòng, không nghĩ tới Na Toa tìm được tốt như vậy cơ hội, Tinh Linh Vương còn chưa từng hỏi đến các nàng bất luận cái gì một người. Na Toa lại là trước làm Tinh Linh Vương nhớ kỹ. Nga, ha ha ha, nguyên lai đã ở đế quốc học viện tiến tu lâu như vậy, trách không được thông minh lanh lợi càng sâu người khác. Hữu Tinh Linh Vương vừa lòng cười cười, tinh linh tộc nữ tử một cái so một cái thông minh, mạo mỹ càng không cần phải nói, huống chi này đó nữ tử đều là vương hậu tuyển, phẩm đức càng thêm có thể yên tâm. Hữu ngước mắt nhìn phía chính mình phụ vương, trong lòng buồn bực không thôi. Chính mình chỉ nghĩ cùng vương tử lặng lẽ nói một lát lời nói, vì cái gì ba lần bốn lượt bị điểm danh, những cái đó đông nhiên toát ra tới tham gia hiến hội nữ tử lại là người nào. Còn có, hôm nay phụ vương cùng mẫu hậu nhìn hắn ánh mắt đều quái quái. Phụ vương, làm sao vậy? Hưu, ngươi cảm thấy Na Toa thế nào? Na Toa. Hưu theo bản năng nhìn về phía vừa mới nói chuyện nữ tử, mà nàng kia nháy mắt đỏ mặt, chỉ là dù vậy. Lại còn tại dũng cảm nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng ngượng ngùng, Hữu trong lòng càng thêm quái dị, nữ tử này nhìn hắn ánh mắt nóng quá thiết. Đồng thời còn có rất nhiều tầm mắt khẩn trương dừng hình ảnh ở trên người hắn, Hữu tần khi có loại cảm giác, hắn trả lời bị rất nhiều người chờ mong, chính là vì cái gì? Hữu nghi hoặc nhìn về phía chính mình phụ vương, châm trước một lát, tinh linh tộc nữ tử tự nhiên là cao quý ưu nhã, đây là chúng ta kiêu ngạo. Cuối cùng, hắn chỉ là thực bảo thủ đánh giá, kỳ thật tương đương với chưa nói, như vậy thuộc về giọng quan, làm kia gọi là Na Toa nữ tử ám ám đôi mắt, mặt khác nữ tử lại là nhẹ nhàng thở ra. Đối diện tư hơi hơi cúi đầu, nhịn không được cười, như vậy tranh đấu gay gắt trường hợp, hắn gặp qua quá nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có như thế tò mò quá tình thế tiến triển, nhìn những cái đó bọn nữ tử vắt óc tìm mưu kế biểu hiện, ngày thường nhất phiền sự tình. Hiện tại thế nhưng cũng có thể nhìn nhắm rượu. Lười biếng ánh mắt nhìn đối diện trước sau đứng ngoài cuộc tiểu nữ hài, kia thật dài mặc phát rũ trên vai sau, tổng làm người có loại muốn vuốt ve cảm giác, như vậy tinh xảo nữ hài, mặc dù là kia mềm xốp làn váy, cũng có loại làm người muốn cúng bái cảm giác, một cái mỹ đến mức tận cùng nữ tử, đương nhiên là có loạn nhân tâm thần bản lĩnh. Kỳ thật, hắn nhất chờ mong, hẳn là cái này tiểu nữ hài biểu hiện đi. Hắn tổng cảm thấy ở trên người nàng nhất định có thể nhìn đến khắc kinh hỉ, liền như lúc trước nhìn thấy kia phương Đông yêu hoàng giống nhau, cái kia Mỹ lệ công chúa. Từ ánh mắt hơi hơi một ngừng, cái kia Mỹ lệ công chúa. Đống nhiên nghĩ đến cái kia chỉ có ngắn ngủi ở chung quá nữ tử, nhưng cho hắn ấn tượng lại là xưa nay chưa từng có khắc sâu, có lẽ là đối thân phận của nàng, có lẽ là đối thực lực của nàng, hắn nói không rõ, nhưng loại này trực giác thượng lòng hiếu kỳ lại rất lâu dài. Nhưng nhìn trước mắt tiểu nữ hải, hắn như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến nàng. kia tiểu nữ hài thần bí mà yên lặng khí chàng tổng cho hắn một loại ảo giác, lúc trước ở quá thượng thanh thiên môn nghị sự bên trong đại điện, cái kia nữ tử cũng là như vậy an tĩnh ngồi ở nàng vị trí, một lớn một nhỏ hai người, hoàn toàn không giống nhau ngoại hình, rồi lại có loại quỷ dị tương tự. Kỳ! Hiệu! Hôm nay này đó các nữ hải tử khó được tới trong cung, làm một cái vương tử, ngươi theo lý thường hẳn là làm này đó các nữ hải tử xem như ở nhà. Vương hậu cũng cười nói, kia đoan trang cao nhã tư dung, so với tinh linh vương thiếu vài phần uy nghiêm, nhưng đối với Hiệu tới nói, lại nhiều vài phần không dung cự tuyệt. Hiệu tử trước đến nay càng thêm nghe mẫu hậu nói, giờ phút này nghe được nàng nói như vậy, tuy rằng nàng nói không sai, dĩ vạng hắn cũng nguyện ý làm hắn nên làm. Chính là hôm nay mạc danh không nghĩ, hắn không nghĩ cùng trừ bỏ vương tử ngoài ý muốn nữ tử nói chuyện, này sẽ lãng phí hắn thời gian. Huống hồ nhất sẽ cùng nữ hải tử ở chung nhị ca liền ở trong điện, vì cái gì một hai phải đơn độc điểm danh hắn. Hiệu theo bản năng nhìn về phía Cách Lâm, lại thấy Cách Lâm hướng hắn cười cười, một bộ xem không hiểu bộ dáng, hoàn toàn không có tính toán hỗ trợ ý tứ. Hiệu nhìn vương tử, màu lam nhạt đồng tử sạch sẽ trong suốt, ngoài dự đoán nói. Mẫu hậu nói không sai, ta, nhị ca, ngũ đệ đều có như vậy trách nhiệm, cho nên ta sẽ chiếu cố hảo hạ hàn. Khu ở mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, vương tử một ngụm ngọt rượu tạp ở yết hầu, không khỏi ho khan hai tiếng, Hiệu động tác nhanh chóng đưa qua một cái khăn lông, còn giúp nàng lau đi trên tay bắn đến rượu, một màn này xem mọi người càng thêm kinh ngạc. Cách Lâm trong lòng tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác, hôm nay hắn cùng ngũ đệ thuần túy là đảm đương bối cảnh. Vốn đang mừng rỡ xem diễn, như thế nào không nghĩ tới Hiệu cho bọn hắn hai cái đảo hố. Xem ra hắn còn nhỏ nhìn hạ hàn ở Hiệu trong lòng tầm quan trọng, thế nhưng có thể làm hắn hành vi như thế khác thường hắn đều mau không quen biết. Như vậy đơn thuần vô tội nói ra nói như vậy, cho người ta thương tổn lớn hơn nữa. Những cái đó nữ tử tức khắc bốc hỏa nhìn về phía vương tử, cái này tiểu nữ hài rốt cuộc là người nào. Chặt chẽ chiếm cứ Hiệu vương tử sở hữu lực chú ý. Cái này làm cho bọn họ vô lực rất nhiều không khỏi đem đoán hận đặt ở cái này nhìn như không hề uy hiếp tiểu nữ hài trên người. Không cần lau. Vương tử đẩy ra Hiệu tay, chung quanh những cái đó đoán hận tầm mắt nàng có thể không thèm để ý. Rốt cuộc loại này hấu chỉ sự tình nàng chưa bao giờ nguyện phân tâm, chỉ là ở hiểu biết tinh linh vương dụng ý lúc sau, có một số việc có thể tránh cho tắt tránh cho. Yên lặng nghe xong hồi lâu, này đó nữ tử trong tối ngoài sáng đối Hiệu vượt mức bình thường quan tâm. Đối nàng dần dần tăng lớn ý, đều làm nàng cảm thấy, hôm nay này yến hội tới không phải thời điểm, tinh linh vương đây là tự cấp Hiệu tuyển vương phi đâu. Chỉ tiếc, Hiệu chính mình thế nhưng không biết, Hiệu ghế rõ ràng là thiết lập tại đám kia nữ tử trung ương, nhưng hắn vừa tiến đến liền đem ghế thêm ở hắn bên cạnh, làm những cái đó tha thiết hy vọng hồi lâu nữ tử tức khắc xem mắt thẳng. Vương tử sờ sờ hắc từ đầu, nghĩ thầm đây là nhân gia gia sự, nàng thật không nên tới. Ha ha. Có yến vô nhạc, thật sự không đẹp, có nhạc vô vũ, cũng là khuyết điểm. Tinh linh tộc nữ tử giỏi ca múa, thanh âm càng là cấp có thể so với tiếng trời. Không biết hôm nay có hay không cái này vinh hạnh nghe được. Tư dường như không có việc gì đánh vỡ trầm mặc, tinh linh vương cũng hoàn hồn. Nhưng trong lòng còn tại kỳ quái, vì cái gì nhiều như vậy mạo mỹ nữ tử đều hấp dẫn không được Hiệu tầm mắt. Vương hậu lại trước một bước cười, đương nhiên, yêu vương như thế khen ngợi, tinh linh tộc tất nhiên dâng lên thành ý. Cũng không cần thỉnh trong cung nhạc sư, yến hội phía trên bọn nữ tử đều là người xuất sắc, liền không tha gần cầu xa. Những cái đó bọn nữ tử nghe vậy, trên mặt tức khắc xuất hiện sáng rọi, sôi nổi nhìn thoáng qua Hiệu, rất có loại chiến ý dâng trào ý tứ, kia gọi là cách thủy tháp nữ tử đứng lên, vương hậu, ta nguyện ngâm sướng một ca khúc. Mau mời. Vương hậu cười nói, cách thủy tháp dẫn theo váy đi đến đại điện trung ương, đốn trong chốc lát, liền chậm rãi ngâm sướng lên. Thanh âm kia huyền chuyển du dương, thực sự có loại tiếng trời cảm giác, đặc biệt là kia ca khúc, mang theo phương Tây đặc có ma pháp nguyên tố, có loại hướng tới tốt đẹp cầu phúc ở, mang theo thánh khiết cảm giác, làm người nghe trong lòng yên lặng. Mọi người trên mặt đều bất giác xuất hiện thả lòng biểu tình, ở như vậy mang theo thần ý ngâm sướng chung, tất cả mọi người nguyện ý buông tạp nghiệm, đi lắng nghe, đi cảm thụ. Khá vậy có ngoại lệ người, đó chính là vương tử cùng hắc tử. Vương tử chậm rãi vuốt ve hắc tử đầu, hắc tử cũng rất là hưởng thụ đến gần rồi một ít, này tiếng ca đích sắc tiếng trời, nhưng bên trong sở bí mật mang theo cái gọi là thần chỉ, vương tử liền không bị cảm, nàng căn bản không tín ngưỡng phương Tây thần. Còn có một người cũng là sắc mặt bất biến, như cũng là như vậy tự nhiên, lại là đưa ra muốn nghe khúc từ, này khúc tên là Thần Ban Cho Ái, là ngâm tụng tình yêu, chuyện xưa nguyên hình càng là một cái không sợ gian nan, dũng cảm đuổi theo chính mình sở ái nữ tử, đại ý là chỉ cần kiên định chính mình ái, đối phương tổng hội bị chính mình cảm động, cũng sẽ thu hoạch chính mình tình yêu, được đến thần chúc phúc. Cách thủy tháp sướng sướng, ánh mắt hoàn toàn đặt ở Hữu trên người, Hữu vốn là nghe, nhưng bị ánh mắt kia mang theo ra tới, kia nóng rực tầm mắt làm Hữu trong lòng cả kinh, hậu chi hậu giác nghĩ đến cái gì, ánh mắt nháy mắt trừng lao đại. Nay đầu khúc ý tứ quá rõ ràng, nếu là Hữu hiện tại còn không rõ, hắn liền thật là choáng váng, mà kia cách thủy tháp một khúc sướng xong, chờ mong nhìn Hữu, Hữu vương tử, ta sướng. Thế nào? Lời này, cơ hồ là tương đương với ở vước hồng hạnh, Hữu bỗng nhiên tránh đi cái kia nữ tử tầm mắt, hắn không xử lý quá chuyện như vậy, có chút hoảng loạn, rất, khá tốt, tư nhất định cũng cho là như vậy. Hoa sát. Mọi người cơ hồ có thể nghe được cách thủy tháp tan nát cõi lòng thanh âm, còn có kia chỉ một thoáng cứng đờ sắc mặt, dùng hoa dung thất sắc tới hình dung nhất thích hợp bất quá, nàng rõ ràng là sướng cấp Hữu nghe, nhưng Hữu lại đem nảy viên bóng cao su đá tới rồi tư trên người. Tư cũng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng là hắn đưa ra, nhưng Hữu này cũng quá không phúc hậu. Quả thực như âm thanh của tự nhiên, chỉ tiếc ta cũng không hiểu khúc chung chi ý, nhưng mặc dù chỉ là thanh âm, cũng đã là tuyệt không thể tả. Tư không chút hoang mang nói, chỉ do mở to mắt nói chuyện nói dối, đường đường yêu tộc vương, sao có thể nghe không hiểu. Cảm ơn cách thủy tháp dẫn theo váy hành lễ, nhưng sắc mặt sáng trắng, không nghĩ càng thất thố, vội vàng về tới chỗ ngồi. Cách thủy tháp vừa mới đi xuống, lại thấy Na Toa đi ra, kia sáng ngời ánh mắt nhìn về phía Hữu, Hữu vương tử, ta vì ngươi nhảy điệu nhảy. Na Toa học thông minh, ngay từ đầu liền nói rõ chính mình hiến vũ đối tượng, dứt lời cũng mặc kệ Hữu phản ứng, dẫm lên nhịp nhảy dựng lên, cùng với len ken âm nhạc, kia vũ đạo hoạt bát mà vui sướng, còn mang theo một loại sức cuốn hút cực cường nhiệt tình. Hữu lần này xem cũng chưa xem, túi đầu thất thần hướng trong miệng tắt trái cây, trong lòng có chút sinh khí, hôm nay này hiến hội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phụ vương cùng mẫu hậu liên tiếp cho hắn giới thiệu nữ tử, cách lâm tới thời điểm rõ ràng nói là mở tiệc chiêu đãi vương tử, hiện tại đảo như là cho hắn đào hố. Hữu bỗng nhiên nhìn về phía vương tử, thấp giọng giải thích, vương. Hạ Hàn, ta biết hôm nay hiến hội là cái dạng này, ta cũng đang nói, lại thấy trước mặt một trận làn gió thơm phất quá, quân hoàng sắc làn váy ở trước mặt đảo qua, che đậy Hữu tầm mắt, nhưng chỉ trong chốc lát liền rời đi. Lại là Na Toa dẫn theo làn váy xoay tròn thổi qua, còn lưu lại một thực nhiệt tình cười, trở lại đại điện trung ương tiếp theo nhảy, Hữu lại lau lau mặt, kiềm chế trụ sinh khí, tiếp tục nhìn vương tử, ta cũng không quen biết này đó nữ tử, thật sự. Ta không biết bọn họ muốn tới. Hữu tưởng giải thích, tưởng nói cho vương tử này đó nữ tử cùng hắn một chút quan hệ đều không có, nhưng nhìn đến vương tử không nhanh không chậm gật đầu, giống như không hề có để ý bộ dáng, Hữu có không phải yên tâm. Lại là ảm đạm. Một vũ phương bãi, Na Toa xảo tiếu yên ngâm, tinh linh vương cùng vương hậu tựa hồ đều thực ưu ái, hơn nữa nàng tiến thối có độ, càng làm cho người thoải mái, kế tiếp mấy người biểu diễn, Hữu càng không có để ở trong lòng hoàn toàn bị một loại thất vọng sở bao phủ, hắn thích người, cùng đúng đúng hắn một chút ý tứ đều không có. Hữu, Hữu, tinh linh vương liên tục kêu vài tiếng, nhưng Hữu cúi đầu, một bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng. Tinh linh vương tức khắc lấy hắn không có biện pháp, bọn họ dụng tâm lương khổ an bài hôm nay yến hội, nhưng yến hội vai chính nhưng vẫn không ở trạng thái, hơn nữa ba lần bốn lượt cự tuyệt nữ hài tử kỳ hảo. Hiện tại tinh linh vương trong lòng, thế nhưng có loại Hữu đã bệnh nguy kịch cảm giác, nhưng đến nỗi là bệnh gì, hắn còn không biết. Phụ vương, ta có yêu thích nữ tử. Hữu bỗng nhiên nói, không có chút nào phòng bị, mọi người đều bị dọa một cái. Tuy rằng hôm nay hiến hội là cái gì tính chất mọi người đều rõ ràng, chính là đều không có người cuối cùng làm rõ. Mọi người sớm đã chờ sốt ruột, nghĩ thầm hôm nay chuyện này chỉ sợ là thất bại, nhưng cuối cùng, Hữu thế nhưng chính mình mở miệng. Hắn đã có yêu thích nữ tử. Là ai? Là vừa mới biểu diễn bọn nữ tử giữa sao? Nghĩ đến này, những cái đó nữ tử cũng kích động nhìn lại đây, chờ mong Hữu quyết định. Nga? Là ai? Tinh linh vương sắc mặt vui vẻ, cũng bất chấp trang trường hợp, nếu Hữu thật sự có yêu thích nữ tử vậy thật tốt quá, hắn bệnh có phải hay không liền có thể không thuốc mà khỏi. Chính là đợi nửa ngày đều không thấy Hữu nói chuyện, Tinh Linh Vương cùng Vương Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, an tĩnh trong đại điện vang lên Vương Hậu thúc giục thanh âm, Hữu ngươi thích cái nào nữ tử? Như thế nào không nói? Hữu ngẩng đầu, kia tốt đẹp dung nhan lại là bằng thêm vài phần đỏ ửng, kỳ thật hắn trong lòng chính kịch liệt buồn chôn đâu, vừa rồi trong lòng nghĩ, hắn đã có yêu thích nữ tử, không cần phụ vương cùng mẫu hậu xuất ruột, nhưng không thể hiểu được liền nói ra tới. Hoảng loạn một trận, mới dần dần ổn xuống dưới, nói đều nói, cũng thu không trở lại, đối mặt nhiều người như vậy chờ đợi ánh mắt, Hữu do dự mà, hắn thích nữ tử liền tại bên người, muốn hay không nói ra. Ha ha, Hữu có thích nữ tử, đây là rất tốt sự, mặc kệ là ai, chúng ta đều sẽ vì ngươi cao hứng, chỉ cần ngươi thích, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận cái nào nữ tử, Hữu cứ nói đừng ngại. Vương Hậu cười nói, đây là ở cổ vũ Hữu, nhưng cũng là sự thật, chỉ cần có thể làm Hữu biến trở về bình thường, người kia là ai cũng chưa quan hệ. Hữu ánh mắt quơ quơ, chậm rãi nhìn về phía bên người vương tử, mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, chốc lát gian có loại kinh tủng cảm giác, không phải là cái này tiểu nữ hài đi. Sẽ không, bọn họ nhất định là suy nghĩ nhiều, cái kia tiểu nữ hài miệng còn hôi sữa, Hữu vương tử nhất định sẽ không như vậy. Khẩu vị nặng. Đối diện tư lại là cao cao khơi mà mi, có loại hoang đường cảm giác, Hữu thích nữ tử không chuẩn thật là cái này tiểu nữ hài. Vương tử vớt ve hắc tử tay cũng là một đốn, ngón tay bắt lấy hắc tử lông tóc nắm thật chặt, hắc tử sở Hữu phát hiện, gục xuống mí mắt mở, ngẩng đầu liếm liếm vương tử thủ đoạn, tựa hồ ở dò hỏi nàng làm sao vậy. Ta hỉ Hữu đang muốn nói, lại thấy vương tử bỗng nhiên đứng lên, hắc tử cũng nháy mắt đứng lên, đột nhiên hành động hấp dẫn tầm mắt mọi người. Vương tử tản bộ đi ra, đứng ở đại điện trung ương, nhìn Tinh Linh Vương cùng Vương Hậu, mặt như trầm thủy, hơi hơi chắp tay, Tinh Linh Vương, thực cảm tạ trong khoảng thời gian này thu lưu, Tinh Linh tộc ân cứu mạng ta nhất định sẽ báo, quyết không nuốt lời, hôm nay tới nơi này, chủ yếu là cùng mà làm chào từ biệt, gia phụ còn ở quan tâm, không tiện ở lâu. Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù, bọn họ đang chờ Hữu đáp án, lại bỗng nhiên bị cái này tiểu nữ hài đánh gãy. Không thể hiểu được nhìn nàng chào từ biệt, kia xinh đẹp nữ hài liền đứng ở như vậy trang nghiêm mà to lớn trong điện, lại một chút đều không có nhỏ bé cảm giác, hơn nữa bên người nàng hát báo, một người một thú đứng chung một chỗ càng nhiều một loại lệnh người không dám nhìn thẳng khí chàng. Mọi người càng thêm kinh ngạc, nếu không chú ý nàng liền thôi, nhưng một khi chú ý tới, vì cái gì luôn có loại làm cho bọn họ kinh hãi cảm giác. Nga, là như thế này à, vậy ngươi Tinh Linh Vương cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền chào từ biệt, tuy rằng nàng nói báo ân, nhưng hắn càng muốn biết rõ ràng nàng bối cảnh, ở Tinh Linh tộc sinh mệnh chi tuyển vòng một vòng, càng bị Phật Luân Tư Tế bói toán nói nàng xuất hiện là điềm lành, tổng không thể dễ dàng như vậy liền đem người thả chạy đi. Gia phụ chờ ta trở về, thật sự cấp bách. Vương tử lại là đánh gãy Tinh Linh Vương nói, không được xía vào lại lần nữa cường điệu một chút, kia nho nhỏ thân hình nội thế nhưng phát ra ra một cổ cường đại khí tràng. Như là kinh nghiệm mài giũa thượng vị giả, như vậy trần thuật miệng lưỡi nói ra nói, thế nhưng làm Tinh Linh Vương cũng nháy mắt nghẹn lời. Phục hồi tinh thần lại sau ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía vương tử, cái này tiểu nữ hài. Chỉ thấy quá hai lần, lại luân phiên đổi mới hắn nhận chi. Vương tử hiện tại còn không thể nói ra chính mình thân phận, đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu xong việc Hữu muốn nói cho Tinh Linh Vương cũng không quan hệ, nàng biết Tinh Linh Vương không yên tâm thân phận của nàng. Nàng hứa hẹn giờ phút này cũng khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng nàng chỉ là chào từ biệt, nàng nói liền hảo, Tinh Linh Vương đồng ý không đồng ý cũng không có gì khác biệt, dù sao nàng đều sẽ đi. Đến nội Hữu, vương tử chỉ có đau đầu cảm giác, rõ ràng là cao quý vương tử, thích hắn nữ tử cũng là xua như xua vịt, vì cái gì một hai phải thích nàng. Nghĩ đến vừa rồi hắn kia đều bị cố hết thể nóng bỏng ánh mắt, vương tử càng có chung muốn nhanh chân liền chạy cảm giác. Hữu hung hăng sửng sốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vương tử sẽ là cái này phản ứng, quả thực ở hắn vốn là ảm đạm trong lòng lại thật mạnh giải một phen muối, vừa rồi hắn còn có thể an ủi chính mình, vương tử chỉ là không biết mà thôi, không biết hắn thích, như thế nào có thể đáp lại hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn còn như thế nào lừa mình dối người. Vương tử này rõ ràng là trốn, là ở cự tuyệt. Nàng biết hắn cảm tình, lại lựa chọn cự tuyệt, Hữu tâm rất đau. Xưa nay chưa từng có khó chịu. Người ta thích chính là nàng. Xét đánh giữa trời quang giống nhau thanh âm, như là vô số đạo lôi, ầm ầm bổ chúng ở đây mỗi người. Mọi người nghe Hưu kiên định mà mang theo chút bi thương ngữ điệu, thanh âm kia ở trong đại điện hồi tưởng, làm cho bọn họ tưởng xem nhẹ rất đều không được. Hưu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, kia căn thon dài ngón trỏ cũng không nghiêng không lệch chỉ hướng vương tử. Vương tử còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêng nghiêng thân hình, nhưng kia ngón tay cũng đi theo nàng di động tất hứa, quả nhiên, nàng vừa rồi nên một câu không nói trực tiếp chạy sao. Hưu, ngươi không cần nói bậy. Vương hậu đại kinh thất sắc, không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu một trận choáng váng, nắm chặt tay vịt, ai có thể nói cho nàng này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Mẫu hậu, ta không có nói bậy, người ta thích chính là nàng, chính là các ngươi nhìn đến cái này nữ hài, ta thích nàng, chỉ thích nàng, làm ta biến mất hồn mất vía người chính là nàng, ta tìm khắp phương đông lục giới đều không có tìm được nàng, sau khi trở về phát hiện nàng liền ở sinh mệnh chi tuyển. Ta mới đi thủ nàng, cuộc đời này, trừ bỏ nàng, ta tuyệt không sẽ lại thích bất luận cái gì một nữ tử. Hữu nói, từng bước một đến gần vương tử, tuy rằng là ở trả lời vương hậu nói, nhưng kia từng câu từng chữ mang theo quyết tuyệt miệng lưỡi, lại là ở cùng vương tử thổ lộ, Thiển Lam đôi mắt truy tìm vương tử ánh mắt, đối mặt hắn liền như vậy khó sao. Hữu rõ ràng làm tốt bị cự tuyệt cũng tuyệt không từ bỏ chuẩn bị tâm lý, chính là nhìn thấy vương tử phản ứng. Vì cái gì vẫn là như vậy đau lòng, trái tim giống như bị lưỡi dao sắc bén khoát khai một cái khẩu tử, đau hắn quả muốn tìm cái góc liếm láp miệng vết thương, nhưng có cái thanh âm lại rõ ràng nói cho hắn, nếu hắn đi rồi, liền vĩnh viễn đều chỉ có thể trốn tránh. Ta chỉ là thích ngươi, ta thích quá sớm, ta không cầu ngươi nhanh như vậy liền tiếp thu ta, nhưng ít ra không cần cứ như vậy cấp cự tuyệt ta sẽ nỗ lực làm được sở hữu ngươi thích bộ dáng. Xin đừng cứ như vậy cấp đẩy ra ta hảo sao. Ta sẽ không cho ngươi tạo thành bối rối, ta thể, ta chỉ nghĩ làm ngươi hảo. Hữu ánh mắt khẩn thiết nhìn vương tử, trên thực tế, nếu không phải hôm nay đến hội, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy nói ra, hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm, hắn còn không nghĩ dọa đi vương tử, đặc biệt là bên người nàng có như vậy nhiều ưu tú nam tử, hắn không thể buông ra tay, hắn sợ hãi một khi buông ra, hắn liền không còn có bắt lấy cơ hội. Vương hậu quả thực sắp ngất đi rồi, hắn nhất ngoan ngoãn con thứ ba, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy đối mặt một cái tiểu nữ hài thâm tình thổ lộ. Mặt khác bọn nữ tử giờ phút này biểu tình càng là phong phú, một phương diện bi thống chính mình liền như vậy thất tình, về phương diện khác khiếp sợ làm cho bọn họ thất tình người thế nhưng thật là cái kia tiểu nữ hài, còn nữa, cũng không thể ức chế đối lưu thổ lộ say mê. Như vậy kiên định mà mang theo nhẹ nhẹ hèn mọn thông báo. Làm người không khỏi liên tưởng đến rất nhiều chuyện xưa giữa thâm tình nam chính, lại làm cho bọn họ có loại bảng quan đồng tình cảm, trong lòng bi phẫn, bị Hưu vương tử như vậy ưu tú nam tử thích, nàng như thế nào nhân tâm cự tuyệt. Vương tử lại là tiến thoái lưỡng nan, Hưu đích sắc với nàng có ân, nhưng việc nào ra việc đó, nàng không thể bởi vậy liền tiếp thu hắn cảm tình, Hưu khẩn cầu nàng xem ở trong mắt, nhưng nàng cho hắn cơ hội, liền thật là đối hắn hảo sao. Huống hồ nàng lại như thế nào miễn cưỡng chính mình, như thế nào hướng nàng các nam nhân công đạo. Hưu hà tất như thế xúc động, đem chính mình đặt tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, nàng nhưng thật ra muốn chạy, nhưng nàng cũng làm không ra như thế hại người sự, đang nghĩ ngợi tới như thế nào một sự nhịn chín sự lành, lại bỗng nhiên phát hiện trong không khí hơi hơi dao động, sau đó liền trống rông xuất hiện một cái nam tử. Chương 130 cửu lưu gặp nạn. Lại thấy kia nam tử chỉ mặc một cái màu bạc áo ngoài, phủ vừa xuất hiện liền có loại đoạt nhân tâm phách cảm giác, mọi người còn không có từ Hưu đối vương tử thổ lộ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy này bên trong đại điện trống rông xuất hiện một người. Người nọ thật sự có chút quá không chân thật, bởi vì quá mỹ, thậm chí làm mọi người hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, kia nam tử màu bạc áo dài chỉ lỏng lẻo mặc ở trên người, bên hông nhìn như tùy ý hệ này một cái dây lưng. Kia sứ bạch cơ hồ phiên ánh quang ra thịt tảng lớn bại lộ ở bên ngoài, thật sự làm người miên man bất định. Mảnh khảnh trên cổ hệ này một cây màu đỏ dây nhỏ, cùng da thịt nhan sắc đối lập lên phá lệ kinh diễm, người nọ có một đôi thẳng tắp mà thon chắc hai chân, ở quần áo và áo trong vòng như ẩn như hiện, mà người nọ một đầu màu bạc tóc dài, như nước chảy giống nhau, ngẫu nhiên phiếm chút màu lam vầng sáng. Đang xem người nọ mặt, lại càng làm cho người như rơi vào trong ngộng. Màu bạc đỉnh mày bằng thêm vài phần sắc bén, thật dài lông mi lại nhập con bướm cánh chim, cho người ta tố bất tận tinh tế cùng yếu ớt cảm giác, mà cặp kia màu đen đồng tử, giờ phút này lại phiếm nôn nóng, cơ hồ không thấy thế nào, đã xuất hiện ánh mắt kia liền gắt gao như ngừng lại Vương Tử trên người. Cặp kia thạch trái cây giống nhau thuần sắc run rẩy, ở đây vô luận nam nữ, mọi người chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cũng đi theo run rẩy, người này mỹ tựa như ảo ngộng, thật sự là một kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật, trên người hắn mỗi một cây sợi tóc, mỗi một tấc da thịt, đều có làm người hô hấp cứng lại bản lĩnh. Tiểu Vương Tử, người nọ đống nhiên kích động hô một thân, bước nhanh đi đến Vương Tử trước mặt, kia trương như mộng ảo trên mặt xuất hiện kinh hỉ thần sắc, khom lưng bế lên Vương Tử, kia thạch trái cây giống nhau môi thực mau liền khắc ở Vương Tử trên mặt, này còn không đủ để bình ổn hắn kích động, một đám hôn rơi xuống, từ Vương Tử cái chán vẫn luôn thân đến miệng, nhất ở muốn đụng tới cặp kia tiểu xảo cánh môi khi, lại thình lình thân tới rồi Vương Tử tay nhỏ. Tiểu Vương Tử, ta rất nhớ ngươi à, ngươi mau nhìn xem ta, nhớ ngươi đều gầy, đai lưng tiệm khoan, dung nhan tiểu thụy, tiểu Vương Tử ngươi hảo tàn nhẫn tâm, với ai đại ở bên nhau cũng không còn sớm điểm cho ta tới điểm tin tức. Không có thân đến dung mạo, người nọ cũng không chấp nhất, liền ở Vương Tử trên tay liên tục hôn vài khẩu, an tính đại điện thượng không ngừng vang lên rất nhỏ ba ba thanh, có chút ái muội, cũng có chút quỷ dị, mở miệng thanh âm cũng dị thường dễ nghe, nhẹ nhẹ lọt vào tai. Cách thủy tháp ngâm sướng đã là giống như tiếng trời, nhưng nàng là đem hết cả người thủ đoạn, nhưng mà người này chỉ là tùy tùy tiện tiện mở miệng, liền có loại làm người như rơi vào trong ngộng cảm giác, chỉ có bị thanh. Âm này nắm đi. Cuối cùng vẫn là Vương Tử không thể nhịn được nữa đem trước mắt kia trương nhân thần cộng phẫn mặt thối lui, tay nhỏ ở trên mặt hung hăng lau một phen, khóe miệng run rẩy, tuy rằng không có gì rõ ràng biểu tình. Nhưng kia hơi hơi rách nát mặc mâu chung vẫn là có thể nhìn ra ghét bỏ, vừa thấy mặt liền hô nàng vẻ mặt nước miếng. Không cần hoài nghi, này đi nào đều có thể kinh diễm toàn trường người, tự nhiên là mỹ diễm vô song, trí tuệ vô địch quân ngu, muốn nói hắn mỹ diễm, kia cũng là mọi người đều biết, bằng không Vương Tử như thế nào sẽ động bất động bị mê đầu váng mắt hoa, muốn nói hắn trí tuệ, thằng nhãi này đã xuất hiện là có thể tinh chuẩn tỏa định Vương Tử. Còn một chút đều không nghi ngờ này nho nhỏ nhân nhi chính là Vương Tử, đủ thấy hắn sức phán đoán. Vương Tử cúi đầu nhìn nhìn, tức khắc bị quân ngu trước ngực kia tảng lớn sứ bạch hoảng tới rồi, đai lưng tiệm khoan. Nàng như thế nào không thấy ra tới, thằng ngãi này đai lưng rõ ràng vẫn luôn liền rất khoan, nhìn một cái điện thượng như vậy nhiều nữ tử, trong mắt đều mau treo ở quân ngu trên đùi, không lâu trước đây còn đối với hưu lại là hiến ca lại là chán ghét. Hiện tại liền có loại tập thể phản chiến tư thế. Nheo nheo quân ngu mặt, này bóng loáng thủy linh, cũng không thấy nơi nào gầy ốm, rời đi thời điểm lại veo véo, ở kia gương mặt lưu lại rất nhỏ vết đỏ, Vương Tử mới thoáng có chút cân bằng, hơi hơi cắn răng, phóng ta xuống dưới. Này một con cánh tay là có thể đem nàng giá lên cảm giác, thật sự làm nàng vô cùng. Vì cái gì hiện tại mỗi người nhìn đến phản ứng đầu tiên, đều là như vậy đem nàng ôm chặt trong lòng ngực. Sau đó cùng ôm món đồ chơi đúng vậy điên một điên. Không bỏ không bỏ, chết cũng không bỏ. Quân ngu cười, dễ như trở bàn tay đem Vương Tử hai tay đều chộp vào chính mình trong tay. Này sau một lúc lâu mới cẩn thận quan sát nổi lên hiện tại Vương Tử. Nói như thế nào đâu, rõ ràng không giống nhau ngoại hình. Nhưng tổng có thể làm hắn nhìn đến chỗ tương tự. Tỉ như nói đôi mắt này, thần bí cùng cái gì dường như. Dù sao có thể làm hắn mỗi lần nhìn đến đều ham sâu không thôi. Còn có này mần khẩn khoe môi, hơi hơi thần sắc bất đắc dĩ, rõ ràng cùng trong trí nhớ người giống nhau như lúc, không tự giác lại điên điên Vương Tử, trong lòng nghĩ tiểu Vương Tử ở 12-13 tuổi thời điểm, nên là như vậy đáng yêu. Nhìn Vương Tử đêm đen tới mặt, quân ngu thức thời không có tiếp tục, chỉ vững vàng ôm chặt Vương Tử, đầu chống lại Vương Tử cái chán, kia cây quạt nhỏ giống nhau màu bạc lông mi xốc lên, lộ ra cặp kia hắc quỷ dị mặc mâu. Giờ phút này bên trong lại là thuần nhiên vui sướng, kia thạch trái cây giống nhau môi cao cao dơ lên, mang theo chút ngây ngốc cao hứng. Vương Tử nhìn đến như vậy quân ngu, mặc danh có chút trốn tránh, quân ngu lại không ngại, tiểu Vương Tử, ta thật cao hứng. Đặt cao hứng cái gì, quân ngu ánh mắt nhìn về phía Vương Tử bánh bao thượng mang theo màu bạc dây nhỏ, chỉ lộ ra một hiểu tiểu tiện, nhưng hắn biết kia mặt trên truy chính là hắn vậy. Vương Tử thân thể ở ngày đó rõ ràng hủy hoại. Nhưng cái này vậy lại bị nàng bảo hộ xuống dưới, hơn nữa một lần nữa mặc vào tới đai ở trên cổ. Cũng bởi vậy quân ngu mới có thể nhanh như vậy tìm được Vương Tử. Quân ngu đương nhiên minh bạch lúc trước tình hình có bao nhiêu nguy cấp, cũng bởi vậy ở phát hiện vậy còn ở thời điểm, hắn có bao nhiêu kinh hỉ. Phóng ta xuống dưới. Vương tử dùng sức đem chính mình tay túm ra tới, một cái tát cái ở quân ngu kia trường khuôn mặt tuấn tú thượng, nhưng kia nho nhỏ bàn tay căn bản ngăn không được quân ngu giờ phút này như tắm mình trong gió xuân gương mặt tươi cười. Như vậy gần khoảng cách, vương tử chỉ có thể cắn răng, này mỹ nhân ngư đối nàng lực ảnh hưởng chưa bao giờ từng giảm xuống quá. Không bỏ, ta như vậy ôm khá tốt, sao có thể làm tiểu vương tử chính mình đi đường, ta hận không thể ngươi về sau đều lớn lên ở ta trong lòng ngực. Ha ha, quân ngu ý cười ngâm ngâm nói, còn cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm vương tử lòng bàn tay, vương tử cùng như tao điện giật văng ra tay, lại lần nữa nhìn thấy, này chỉ mỹ nhân ngư tựa hồ càng thêm không biết thu liễm. Hạ Hàn cô nương, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút đây là có chuyện như vậy? Trong đại điện quỷ dị không khí bị tinh linh vương đánh vỡ, lại thấy tinh linh vương cầm chính mình pháp trượng đứng dậy, đủ thấy hắn đối quân ngu cái này khách không mời mà đến coi trọng, có thể đạp vỡ hư không mà đến, người này thực lực, đã tới rồi làm hắn kiêng kỵ nông nỗi. Trước có hưu tuân ra như vậy kính bạo tin tức, sau đó liền có người này xuất hiện, hơi thở thường thường, lại giấu giếm mũi nhọn. Ở mọi người không chú ý tới thời điểm, trong đại điện che giấu cao thủ sớm đã vào chỗ, hôm nay một hai phải biết rõ ràng đây là có chuyện gì mới được. Thật mất hứng quân ngu thấp giọng thì thầm, hắn đang theo tiểu vương tử bồi dưỡng cảm tình đâu. Mặc mâu đảo qua ở đây mọi người, nháy mắt hiểu rõ, tiểu vương tử, nguyên lai ngươi tới rồi sinh mệnh chi tuyển chữa thương. Hiệu cũng dần dần hoàn hồn, thần sắc phức tạp nhìn quân ngu ôm vương tử, một màn này rõ ràng rất tốt đẹp. Nhưng hắn lại cảm thấy thực năng người, thật sâu bỏng rát hắn trái tim, liền ở vừa rồi, vương tử mới cự tuyệt hắn, hắn còn không có chờ đến vương tử cho hoán thi hành hình phạt, cái này tuyệt mỹ nam tử liền xuất hiện, cố tình tại đây phía trên, thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Đây mới là đứng ở vương tử người bên cạnh, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, liền đủ để đem bất luận cái gì một viên cường kiện trái tim đánh nát, dùng bọn họ tuyệt đối vô cùng thực lực không tiếng động nói cho mọi người. Mặc dù muốn mơ ước bọn họ bảo bối, cũng nên có thể theo chân bọn họ tương so thực lực. Hữu sắc mặt một tấc tấc trắng bệnh, vương tử còn ở hắn ba bước có hơn, hai người chi gian lại giống như bị cắt mở một tòa lệch trời, hắn như thế nào đều đi qua. Thiểu vương tử, chúng ta muốn hay không đi? Quân ngu không quản chung quanh, thẳng hỏi vương tử, không sai, bọn họ hiện tại muốn rời đi nói, ai đều ngăn không được, vương tử lại nhìn Hữu. Hữu kia hôi bại thậm chí tuyệt vọng sắc mặt làm nàng không đành lòng. Nhưng nàng vẫn là lệnh cưỡng chế chính mình chuyển khai tầm mắt, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hữu quá mức đơn thuần, mà nói đúng ra. Nàng không tính cái gì người tốt, càng không phải hắn phu quân. Tinh linh vương, ta có thể nói cho ngươi ngọn nguồn, nhưng ngươi muốn bình lui tả hữu, ta chỉ có thể cùng ngươi cùng vương hậu nói. Tinh linh vương ánh mắt hơi dùng mình, đại điện thượng trong tối ngoài sáng người rất nhiều. Nhưng hắn trực giác thượng cho rằng quân ngu tồn tại thực cụ tính nguy hiểm, bình lui tả hữu cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Phụ vương, ngươi có thể yên tâm, ta cùng Hạ Hàn đã sớm nhận thức, nàng nếu muốn chạy liền trực tiếp đi rồi, sẽ không làm điều thừa lưu lại cùng ngươi giải thích. Lúc này, hữu nói, thanh âm kia bình tĩnh, nhưng bình tĩnh có chút quá mức, thậm chí mất đi nên có tươi sống hơi thở, cặp kia màu lam nhạt đồng tử cũng có chút đờ đẫn. Tinh linh vương nhìn hữu. Hơi hơi suy tư, vẫn là hạ lệnh làm mọi người lui ra ngoài, hắn muốn chỉ là một sự thật, vì con của hắn, cũng vì tinh linh tộc, vương tử cùng quân ngu trước sau xông vào tinh linh tộc, nhưng nơi này không phải chợ bán thức ăn, không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nếu không hắn tinh linh tộc còn có gì hy vọng dừng chân. Mấy cái đại thần muốn khuyên bảo, nhưng tinh linh vương vẫn là khăng khăng làm cho bọn họ đi ra ngoài, ngay cả tinh linh tộc nhị vương tử cùng ngũ vương tử cũng đi ra ngoài. Cuối cùng, kia yêu vương tư lại là ổn định vững chắc ngồi ở nguyên lai địa phương, nhất phái nhàn nhã, cũng không hề có rời đi ý tứ. Tinh linh vương nhìn về phía tư, đang muốn uyển chuyển nói cho hắn hôm nay chuyện này hắn đến làng tránh, lại thấy tư đã chính mình đứng lên, phất phất và táo cũng không tồn tại nếp hốn, cười nhìn về phía tinh linh vương, ta liền không cần đi ra ngoài, kỳ thật ta cũng tò mò, vì cái gì phương đông giao diện một tay che trời ma vương, yêu hoàng. Cũng chính là vương tử, sẽ xuất hiện ở tinh linh tộc, hơn nữa hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Lời này vừa nói ra, tinh linh vương cùng vương hậu rất là khiếp sợ. Bọn họ nghe được cái gì? Vương tử. Bọn họ là biết người này, chính như tư theo như lời, Vương Tử ở phương Đông giao diện nhưng nói là một tay che trời, Đông Tây phương giao diện xác nhập một chuyện, liền đủ để cho Vương Tử sở hữu sự tích ở phương Tây giao diện phong giống nhau truyền bá. Bọn họ cũng từng tò mò nữ tử này rốt cuộc tại sao có được như thế đại danh vọng cùng lực lượng, đặc biệt là ở nghe được Hữu trở về lúc sau đối nàng tán khẩu không dứt, thậm chí sau lại thân thượng ma giới một chuyến. Nàng là Vương Tử. Vương Hậu đoan trang sắc mặt cũng xuất hiện kinh ngạc vết rách, đồng nhiên nghĩ đến cái gì dường như nhìn về phía Hữu, thì ra là thế, trách không được Hữu nói bọn họ đã sớm quen biết, cũng không phải là sao. Bọn họ sớm đã biết Hữu đối Vương Tử có mang rất mạnh lòng hiếu kỳ, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài chính là Vương Tử mà thôi. Hữu vừa rồi kia một phen nhìn như hoang đường thổ lộ, kỳ thật là thật sự. Hắn xác thật bởi vì Vương Tử trà không nhớ cơm không nghĩ, sau lại sở hữu khác thường cũng đều là bởi vì Vương Tử, truy nguyên, đô thị bởi vì hắn thích Vương Tử. Tuy rằng chỉ là tư đề ra một câu, nhưng là tinh linh vương cùng vương hậu thế nhưng đã tin, đặc biệt là ở nhìn đến Hữu cũng không có phản đối sắc mặt lúc sau. Vừa rồi quân ngu sau khi xuất hiện liền một ngụm một cái tiểu Vương Tử đều, người khác cho rằng đây là cái gì nhũ danh, nhưng tư lại là nghĩ tới nơi khác. Phía trước trong đầu quái dị liền tưởng xuyến ở bên nhau, này sau một lúc lâu thế nhưng cũng làm hắn nghĩ ra được. Không sai, ta chính là Vương Tử, mấy tháng trước cùng thi dụ đánh giá là lúc trọng thương đến tận đây, thân thể, tự nhiên là mượn dùng sinh mệnh chi tuyển lực lượng trọng tố, quái dày tinh linh tộc còn thỉnh thứ lỗi, chỉ là ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liền không thể tại đây trì hoãn, đương nhiên, ta nói rồi sẽ báo đáp thân cứu mạng nói, vẫn luôn giữ lời. Vương Tử gật đầu, tự tự thiên kim, đơn giản sáng tỏ giải thích, mấy người lập tức liền minh bạch, chỉ là lại chi tiết một ít đồ vật, tất nhiên là không thể hỏi, hiện tại cùng bọn họ nói lời nói đã không phải một cái đơn giản tiểu nữ hài, mà là đủ để theo chân bọn họ bình đẳng nói điều kiện thượng vị giả. Nói, Vương Tử đem xích linh trung yêu hoàng nhẫn lấy ra tới mang lên, kia nhẫn kim ngọc mang ở ngón tay cái thượng, thúy lục sắc ánh sáng hiện lên, kia nhẫn liền tự hành điều chỉnh lớn nhỏ. Chặt chẽ mang ở Vương Tử trên tay, mà tư ở nhìn đến kia nhẫn khi, lười biếng đôi mắt hơi hơi một ngưng. Tinh linh vương cũng ngưng mắt nhìn lại, tuy rằng đây là phương Đông yêu giới quyền giới, nhưng bọn hắn cũng không phải kiến thức hạn hẹp hạng người, tự nhiên cũng có thể nhận được, càng tin tưởng Vương Tử thân phận. Ngươi là nói, thi dụ đã trừ bỏ. Tinh linh vương nhìn Vương Tử, kia trương tiểu xảo mà tinh xảo trên mặt không có gì biểu tình, nhưng vẫn cứ lệnh người cảnh đẹp ý vui. Kia thanh lãnh mà cường đại khí chẳng, tổng cùng này đáng yêu lọ lì hình tượng không hợp nhau, nhưng hắn cũng chỉ có thể âm thầm nói cho chính mình xem nhẹ này đó, quan tâm nổi lên thi dụ. Không sai, đã trừ. Lại là quân ngu thay trả lời, Vương Tử cùng Hàn Tị đem nở rộ thi dụ năng lượng một người một nửa hút đi, thi dụ hạt giống cũng bị Minh Vương hoàn toàn hòa tan, thi dụ cái này trong lịch sử lưu lại đại ưu ác tính, lần này lại là hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Chỉ là chi tiết quân ngu không muốn giảng, cũng lười đến giảng, Đông Tây phương giao diện lúc trước tách ra là bởi vì thi dụ, hiện giờ xác nhập không lâu, tuy rằng vẫn luôn dung chuyển, lại là lập tức liền nên đón cái này thật lớn tin tức tốt. Đồ vật thiên hạ, phân với thi dụ, phù hợp thi dụ. Như thế xem ra, đây mới là Đông Tây phương giao diện xác nhập chân lý. Họa hề phúc chỗ phục A. Tinh linh vương sắc mặt lập tức trở nên kinh hỉ lên, một chút đều không thêm che giấu. Hán cơ hồ lập tức liền muốn đi làm Phật Luân tư tế chuẩn bị nhất long trọng bói toán, Đông Tây phương giao diện về sau lộ đi như thế nào, tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thượng cổ thời điểm thi dụ không có bị tiêu diệt, hiện tại quân ngu lại nói cho hắn đã tiêu diệt, tin tức này có phải hay không thật sự hắn tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng, nhưng Vương Tử không có việc gì, phương Đông giao diện tiệm xu Thái Bình, đây là thật sự, cũng đủ làm hắn giờ phút này liền tin năm thành. Vương Tử các hạ không hổ là phương Đông giao diện số một nhân vật, ta tinh linh thuê có thể dâng lên nhỏ bé chi lực đã là vinh hạnh chi đến, không cần nhắc lại báo đáp. Chỉ là các hạ mấy ngày nay ở chỗ này, tinh linh tộc ngược lại chậm trễ, nếu là các hạ có quan trọng sự tình, nhất định muốn từ các hạ quyết định, nếu như bằng không, ta nhưng thật ra càng hy vọng các hạ hãnh diện, ở tinh linh tộc nhiều trụ chút thời gian. Tinh linh vương đã ổn hạ tâm thần, không nhanh không chậm nói. Hắn xác thật tưởng lưu Vương Tử, chính là phía trước Vương Tử đã nhiều lần nói phải đi, hắn nói cái gì nữa ngược lại là không biết thú. Đa tạ tinh linh vương, chúng ta hiện tại liền đi, còn thỉnh nói rõ đường đi ra ngoài. Tinh linh vương nghe vậy, vốn định tự mình đi đưa vương tử, vương tử thân phận cũng đương đến, chỉ là ở nhìn đến Hưu thời điểm, tinh linh vương trong lòng thở dài, Hưu, vậy ngươi liền đưa vương tử các hạ rời đi đi. Hảo. Hưu hơi hơi sửng sốt, sau đó đờ đẫn gật đầu. Ha ha, ta tới tinh linh tộc đã nhiều ngày, đa tạ tinh linh vương cùng Hưu vương tử khoản đãi, không bằng hôm nay ta liền cùng vương tử một khối rời đi đi. Đúng lúc này, Tư cũng mỉm cười từ biệt. Như thế, liền thành Hưu một người đưa vương tử mấy người cùng nhau đi ra ngoài, Hưu triệu hoán trong tộc phi hành yêu thú, mang theo mấy người rời đi, yêu thú phá phong mà đi, trên mặt đất ngửa đầu nhìn tinh linh vương lại là một tiếng thở dài xuất khẩu. Bọn họ đích sắc không thèm để ý Hưu thích chính là cái dạng gì nữ tử, nhưng hiện tại vấn đề đã không phải bọn họ có để ý không, mà là vương tử có đồng ý hay không, Hưu thích người, vốn dĩ chính là cái không biết, mà đạo khảm này, hắn thế nhưng không thể nào giúp chính mình nhi tử. Trời cao bên trong, vương tử quan sát tinh linh tộc tráng lệ cảnh sắc, tiến cung trước còn có Hưu miệng lưỡi lưu loát cùng nàng giảng nơi nào hảo chơi, nhưng hiện tại, mấy người yên lặng vô ngữ, Hưu nặng nề càng là cấp mấy người chi gian không khí thêm chút xấu hổ. Vương tử đây là tính toán hồi phương đông giao diện sao? Lại là từ đánh vỡ trầm mặc. Ân. Vương tử gật đầu, kỳ thật nàng có khác tính toán, chỉ là không cần thiết cùng hắn nói rõ. Ngày gần đây huyết tộc nội tựa hồ có đại sự tình, ta cho rằng ngươi sẽ đối huyết tộc tương đối cảm thấy hứng thú. Đầu tư khẽ cười cười, giống như lơ đãng mở miệng, vương tử lại là đồng tử co rụt lại, nàng sao có thể không có hứng thú. Nga. Ta vẫn luôn đái ở tinh linh tộc, không có ngoại giới tin tức, càng không biết huyết tộc đã xảy ra sự tình gì, yêu vương có không báo cho. Vương tử trực tiếp hỏi, huyết tộc đại sự, vậy nhất định là cửu u đại sự, trên thực tế từ nàng tỉnh lại lúc sau, liền có chút không yên tâm cửu u là cái loại này tình nguyện cùng nàng cùng chết, cũng không muốn ngồi yên không nhìn đến người. Lần này nàng ra lớn như vậy sự tình, cửu u tuyệt đối không thể bình đạm tiếp thu, còn có hắn đặt ở nàng trong cơ thể lực lượng, ở nàng trọng sinh lúc sau vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì trở lại thân thể của nàng, chỉ là cũng không có cùng mặt khác năng lượng dung hợp. Như cũng là phong ấn tại cái kia giá chữ thập nội. Chỉ cần có cái này phong ấn tại, cửu u nhất định có thể bằng mau tốc độ phát hiện nàng, chính là không có, cửu u cũng không có tới tìm nàng. Thì ra là thế, ta chỉ có thể nói chút ta biết đến, rốt cuộc huyết tộc nội loạn sẽ không trương dương đến mọi người đều biết, tự cửu u tiếp nhận chức vụ huyết tộc tân vương lúc sau, huyết tộc vốn là có rất nhiều phái bảo thủ quý tộc không phục, trước kia cũng phát sinh quá cùng loại nội loạn. Nhưng là đều bị cửu u dễ dàng hóa giải, chỉ là lần này liên tục thời gian có chút trường, hơn nữa huyết tộc đã có chút nhật tử chưa từng ra tới đi lại, trong tộc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì cũng không có. Người biết được, vương tử mí mắt rực rực, có loại không tốt lắm dự cảm, đa tạ yêu vương, ngươi nhưng có từ nơi này tiến đến huyết tộc bản đồ. Tự nhiên có, tư cười cười, cũng không do dự, phiên tay cầm ra một quyển bản đồ. Triển khai lúc sau còn cẩn thận cấp vương tử nói rằng, này dù sao cũng là ở phương Tây giao diện, vương tử là lần đầu tiên đặt chân, có chút địa phương có thể đi, có chút địa phương không thể đi, hắn tự nhiên muốn nhất nhất nói rõ ràng. Vương tử nghe xong, nhìn chằm chằm bản đồ sau một lúc lâu, lúc này mới hướng tư cảm kích cười cười, cảm ơn. Cái này yêu vương hành sự cùng người khác không lớn giống nhau, tựa hồ đa số thời điểm toàn bằng thích. Ít nhất cái loại này thâm trầm tính kê ở nàng không có ở trên người hắn nhìn đến quá, có lẽ là hắn thâm tàng bất lộ, nhưng dù vậy, chịu hắn lần này chỉ điểm, vương tử đối hắn ấn tượng cũng hảo chút. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tư lắc lắc đầu, hắn tự nhiên biết cửu u đối vương tử ý nghĩa, ở hắn ấn tượng đầu tiên chung, vương tử phu quân cũng chỉ có cửu u, ai thành tưởng sau lại mới biết được, hơn xa như thế. Ánh mắt xẹt qua vương tử ngón tay cái thượng nhẫn kim ngọc, tùy ý rũ xuống mi mắt, hơi hơi vuốt ve chính mình ngón tay cái, như là không hề ý thức động tác nhỏ giống nhau. Hữu nghe tư cùng vương tử nói, một phương diện hắn trong lòng trống trơn, nhưng về phương diện khác, hắn cũng có thể tự hỏi chung quanh phát sinh sự tình. Hắn biết thực mau vương tử liền phải rời đi, hắn cần thiết làm điểm cái gì, chính là vắt hết óc cũng không có nghĩ ra một cái. Hắn cảm giác trong lòng có một bức tường ở dần dần sụp xuống, nhưng hắn ở nỗ lực một chút một lần nữa xây lên. Đó là hắn truy đuổi vương tử dũng khí, hắn thật sự không biết, nếu vương tử liền như vậy rời đi, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng thẳng đến phi hành yêu thú bay ra tinh linh tộc, ở khoảng cách tinh linh tộc ngoại 100 dặm rừng rậm dừng lại khi, Hưu đều hảo vô manh mối, mấy người rơi trên mặt đất, thẳng đến chính diện từ biệt, Hưu trong lòng mới hoảng loạn lên, màu lam nhạt đồng tử ba quang chớp động, thêm chi kia khí tức bi thương, giống như bị vứt bỏ sủng vật. Vương tử nhìn về phía Hưu, nàng rõ ràng, chỉ là làm chính mình nên làm, cái này quá trình thương tổn Hưu, nhưng nàng vô pháp tránh cho. Quân ngu trộm véo véo eo nhỏ, kia vòng eo là ở quá tế, hắn thật đúng là lo lắng thoáng dùng sức là có thể cho nàng chết. Giờ phút này hắn rõ ràng là có chút xem diễn, kia hài hước con ngươi giống như ở truyền đạt một cái tin tức, nhìn một cái ngươi lại thông đồng một cái đảng hoàng phụ nam. Hưu. Vương tử vẫn là bất đắc dĩ mở miệng, hưu mắt lam tức khắc biến tinh lượng, giống như ở nên đón trong bóng đêm cuối cùng một đạo ánh dạng đông. Cái này làm cho vương tử nói tạp ở trong cổ họng, hồi lâu mới tiếp tục. Hưu, nhiều nhìn xem thế giới này, có lẽ ngươi sẽ phát hiện, ngươi chỉ là đuổi theo một cái bóng dáng. Cái kia bóng dáng chủ nhân, cũng không nhất định là ta. Vương tử nói xong liền cùng tư từ biệt, quân ngu hiểu ý ôm vương tử biến mất, rời đi như vậy dứt khoát, dây lát gian cũng chỉ dư lại Hưu cùng tư. Hưu ngơ ngác, cũng chưa tới kịp cùng vương tử nói câu tái kiến, làm hắn thấp thỏm ly biệt, tới như vậy đột nhiên, Hưu lặp lại hồi tưởng vương tử nói, lại lý giải không được vương tử ý tứ, hắn đuổi theo người vương tử, cái gì bóng dáng? Vẫn là tư vô vô Hưu bả vai. Hưu mới hồi phục tinh thần lại, khá vậy vô pháp che giấu trên mặt càng thêm u ám thần sắc. Ha ha tư lại là cười cười, kia cười hơi có chút hiểu rõ, cũng không bỏ đá xuống giếng chi ý, đúng như bằng hưu giống nhau miệng lười an ủi. Hưu vương tử, nếu ngươi vô pháp bảo đảm vĩnh viễn đứng ở bên người nàng, liền không nên đi lô mãng làm quyết định. Ta có thể. Hưu lắc đầu, vương tử hiện tại lực lượng, cử tinh linh tộc trên dưới sở hữu cường giả, cũng không làm gì được nàng. Ngươi có thể bảo đảm chính mình tâm như bàn thạch, nhưng ngươi có thể bảo đảm theo vào nàng nện bước sao? Nếu ngày nào đó ngươi đã chết, ngươi tính toán làm nàng làm sao bây giờ? Cười đối mặt ngươi đã chết thực thi, tiếp tục quá nàng sinh hoạt. Hiệu như tao điện giật, tức khắc ngốc lăng nói không ra lời, hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần hắn tâm đủ kiên định là đủ rồi, nhưng hắn xem nhẹ, lực lượng thật là hắn đuổi theo vương tử ràng buộc. Phượng Hoàng Phi giống như không tê, hắn nếu không phải ngô đồng, cũng không tư cách đi trêu chọc vương tử. Vương tử có lẽ chỉ là đơn thuần không thích hắn, nhưng hắn thân là một người nam nhân, này đó lại là cần thiết nên nghĩ đến. Hắn thừa nhận ở nhìn đến bị cự tuyệt kia nháy mắt, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Hắn mới phát hiện chính mình thừa nhận năng lực như thế nhược, hắn nhược không chỉ là lực lượng, còn có tâm. Thư, ta đã biết. Ta là nên đi nhìn xem thế giới này. Sau một lúc lâu, Hưu trong mắt loe ánh sáng. Nếu chỉ là bởi vì bị cự tuyệt cũng không dám đi tới, hắn thật sự lại không cơ hội, hắn bị bảo hộ lâu lắm, lâu đến bừng tỉnh hoàn hồn thời điểm, mới phát hiện chính mình trừ bỏ mãn đầu góc tùy hứng xúc động, còn lại còn thừa không có mấy. Giờ phút này hắn nên một khắc đều không nghỉ ngơi được, nếu không hắn cùng vương tử chi gian sẽ càng ngày càng xa. Hữu cảm kích nhìn mắt tư, ôm hy vọng rời đi, chỉ còn lại có tư như suy tư gì tại chỗ đứng hồi lâu, như cũ sờ soạng chính mình ngón tay cái. Lại thấy kia tay trái ngón tay cái chỗ, vốn dị bóng loáng đầu ngón tay thượng đống nhiên xuất hiện một cái nhẫn. Ở nhìn kỹ, kia nhẫn lại cùng vương tử sở mang yêu hoàng nhẫn giống nhau như lúc. Chương 131 sát tâm. Mặt khác một bên, quân ngu mang theo vương tử rời đi, chỉ một hồi liền đã xuất hiện vài trăm dặm có hơn, vẫn cứ là núi sâu rừng già, hẻo lánh ít dấu chân người, tinh linh tộc nơi địa phương, thật đúng là không dễ dàng đi vào, giống như vậy rừng rậm giữa. Cường đại yêu thú nơi trốn có thể thấy được, đều không phải người bình thường có thể tiếp cận. Quân ngu ôm vương tử xuất hiện, trên mặt cười hì hì, tiểu vương tử a tiểu vương tử, cái kia tinh linh vương tử không chừng hiện tại như thế nào đau lòng đâu, còn hảo ngươi không có như vậy đối ta, bằng không ta nhưng không tốt như vậy tống cổ. Vương tử túi đầu nhìn nhìn quân ngu, thằng ngãi này cười hì hì bộ dáng cũng không biết có phải hay không ở vui sướng khi người gặp họa, nhưng là không thể không nói. Thằng nhãi này may mắn thực, nhìn đến hắn gương mặt này, vương tử liên cự tuyệt ý tưởng như thế nào đều không thể thành hình, mặc kệ là phương diện kia. Cho nên vương tử ở đối mặt quân ngu cảm tình thượng, chỉ có thể nhâm mệnh thuận theo tự nhiên, mà nàng nhiều nhất ý tưởng, thường thường là chỉ cần không thấy hắn, liền hết thể đều hảo, chỉ là ngay cả cái này tốt đẹp hy vọng, cũng chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Vương tử không nói gì, nàng chỉ là cảm thấy Hưu quá đơn thuần. Từ nhỏ đến lớn hắn đều sinh hoạt ở cái kia đồng thoại giống nhau lâu đài, Thế giới này mặt âm u hắn rốt cuộc gặp qua nhiều ít. Hắn đơn thuần là chân chính không dành thế sự đơn thuần, trên tay hắn không có lây dính quá máu tươi, liền sẽ không biết hắn, hắn nếu đi ra tinh linh tộc, có lẽ sẽ một bước khó đi. Hắc tử đơn thuần, nhưng hắn lại là từ nhỏ tại dã thú thế giới lớn lên, hắn biết thế giới này pháp tắc, hắn đơn thuần chỉ là đối mặt chỉ có mấy người kia mà thôi. Vịnh An cũng đơn thuần, hắn đối thế giới này tràn ngập tò mò, nhưng là nhân tính đồ vật, hắn vĩnh viễn đều học không được, nhưng hắn là thiên hỏa hỏa tinh, hủy diệt cùng tân sinh ở trong mắt hắn là đồng dạng sán lạ. Thiên Tâm cũng đơn thuần, như là một cái chính ở vào thơ hấu thời kỳ hài tử, hắn chơi đùa chi tâm nhiều quá mặt khác, nhưng hắn vẫn cứ có thể mắt đều không nháy mắt ra tay giết người, làm cắn nuốt Thiên Tâm, hắn có thể tà ác lệnh người giận sôi, cũng có thể đơn thuần mê hoặc mọi người. Bọn họ là bất đồng, sinh ra liền mang theo hủy diệt thuộc tính, nhưng đều không ngoại lệ, vương tử làm cho bọn họ bảo vệ đơn thuần một mặt, nếu không có vương tử, như vậy đạm gia có lẽ liền không còn nữa tồn tại, hình như là vì vương tử mà sinh, loại này quyết không có khả năng đánh vỡ quan hệ, cũng là Hưu cùng bọn họ chi gian lớn nhất bất đồng. Vương tử không biết Hưu vì cái gì thích hắn, nhưng nàng biết nàng không thể lại ảnh hưởng cái này đơn thuần vương tử. Sau một lúc lâu, vương tử đem Hưu kia thất hồn lạc phách bộ dáng vứt ra trong óc, triệu hồi ra xích linh người, cùng đi trước. Ngươi nhưng thật ra tới mau. Hỗn độn liếc quân ngu liếc mắt một cái, thằng ngãi này tốc độ đích xác thực mau, chỉ so bọn họ chậm mấy cái canh giờ mà thôi. Duỗi tay qua đi tưởng vương tử tiếp nhận tới, nói thật, trừ bỏ mới gặp khi kinh ngạc, sau lại xem vương tử, càng ngày càng cảm thấy mới lạ, càng ngày càng cảm thấy đáng yêu, nào nho nhỏ thân thể. Thật sự rất muốn xủy trong túi, còn phải hảo hảo che lại a. Quân ngu lại chợt lóe thân, sao có thể làm hắn thực hiện được. Hỗn độn lại đi đoạt lấy, hai người nháy mắt triển khai ngươi truy ta né tránh, đổi tới đổi lui, chuyển vương tử choáng váng đầu, ngươi đều ôm thật lâu, mau đạn cho ta. Kia không được, ta mới nhìn thấy tiểu vương tử bao lâu a, căn bản là không có ôm đủ. Quân ngu tự nhiên không cho. Đó là ta tức phụ nhi. Ngươi vẫn luôn ôm tính sao lại thế này a? Có điểm tự giác ga ngươi. Hỗn độn cảm thấy quân ngu càng thêm thiếu tấu, đặc biệt là kia trương hại nước hại dân mặt, thật sự làm người có loại muốn cho hắn hủy dung, nếu là không có gương mặt này, hắn còn có thể hay không như vậy phong tao. Quân ngu động tác dừng lại, suýt nữa làm hỗn độn đem người cướp đi, còn hảo động tác nhanh chóng tránh ra, bên kia trốn tránh, bên này còn ở cùng vương tử nói, cũng đúng vậy, tiểu vương tử. Ngươi đem ta thân đều thân qua, sờ cũng sờ qua, ta trong sạch liền công đạo ở ngươi trên tay, làm ta như vậy không danh không phận đi theo ngươi cũng không hảo đi, ngươi mau nói cho bọn họ, từ nay về sau, ta quân ngu cũng là phu quân của ngươi a. Vương tử bị hai người lăn lộn choáng váng đầu, hiện tại lại nghe được quân ngu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói, tức khắc cảm thấy không thể hiểu được, nàng khi nào đối đem quân ngu trong sạch hủy hoại. Ngươi đừng nói bậy, ta khi nào? Tiểu vương tử ngươi đừng không nhận chứng A. Quân ngu ồn ào, ôm đồn vương tử tay hoạt tiến chính mình xiêm y đi hề, đồng thời một khắc không ngừng mang theo tay nàng dán ra thịt đi xuống đi. Vương tử khỏe miệng run rẩy, không thể nhịn được nữa đừng ở quân ngu tay, chợt lóe thân tử trong lòng ngực hắn tránh thoát, thúy lục sắc váy ở không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp dấu vết. Đừng lại qua đây. Vương tử thấp giọng quát bảo ngưng lại, kia tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Nhưng này tựa hồ một chút đều không có uy hiếp đến nào hai người, ngược lại là mộ thiên công cũng tới xem náo nhiệt, vương tử dứt khoát quay người ngồi ở hắc tử trên lưng, hắc tử đối với vừa mới lại đây hỗn độn nhè răng, cảnh cáo hắn không cần lại tiếp cận, tiểu thất không muốn bị người ôm. Tức phụ nhi, ta chỉ là quá tưởng ngươi sao. Hỗn độn lúc này mới hậm hực thu hồi tay, nhìn nhà mình tức phụ nhi một bộ không muốn bộ dáng, hỗn độn chỉ cảm thấy vô hạn đáng tiếc. Tiểu vương tử. Ngươi còn không có tuyên bố phải đối ta phụ trách đâu, nhanh lên nói cho bọn họ, ta cũng là phu quân của ngươi a. Quân ngu đi ở hắc tử bên cạnh, lại còn chưa quên chuyện vừa rồi, bị hỗn độn vừa nhắc nhở, quân ngu tức khắc cảm thấy lửa xém lông mày, loại chuyện này nhất định phải chạy nhanh định ra tới mới được. Vương tử còn chưa nói lời nói, hỗn độn liền khinh thường liếc liếc quân ngu, muốn làm ta tức phụ nhi tiểu thiếp, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tiểu thiếp, quân ngu nhướng mày. Cũng nhìn nhìn hỗn độn, lại nhìn nhìn những người khác, không ai phụ họa, nhưng đều là một bộ ta là chính phòng bộ dáng. Vương tử nghe được hỗn độn ra tới khó xử hắn, ngược lại mừng rỡ nhàn nhã, cũng một bộ không có nghe được bộ dáng. Đúng vậy, tiểu thiếp. Hỗn độn gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng không có nghe lầm. Kia xin hỏi, ai là chính phòng đâu? Quân ngu hiểu rõ phối hợp, không nhanh không chậm cùng mọi người đi ở một khối. Đương nhiên là ta, không thấy được là ta đang nói với ngươi sao. Xem bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Hỗn độn cười nói. Ha ha, người nào đó mở to mắt nói dối đâu, ngươi cũng không biết xếp hạng mấy phòng tiểu thiếp, ta sớm ngươi quá nhiều gặp được tiểu tử tử hào sao. Ta mới hẳn là danh chính ngôn thuận chính phòng. Mộ thiên công mắt phượng mỉm cười. Muốn nói sớm, thiên công, ta so ngươi sớm hơn, kia này chính phòng chi vị, theo lý thường hẳn là ta. Vệ tử khiêm ôn nhuận cười, thế nhưng cũng đứng ra cái cỏ. Ai nói? Ta so các ngươi đều sớm gặp được tiểu tử. Cũng là nàng cái thứ nhất khế ước người. Nghe được tiểu tử kêu ta cái gì sao? Sơ. Cỡ nào có ý nghĩa tên A, chính là bởi vì ta là cái thứ nhất, độc nhất vô nhị. Cho nên chính phòng, các ngươi đều không cần tranh, đó là ta. Đằng xa đắc ý rào rạt nói. Mọi người tức khắc nhìn về phía đằng xa, hắn kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, như thế nào đều làm người cảm thấy khó chịu đâu. Bất quá vương tử cái thứ nhất khế ước người thật là đằng xa, cũng đúng là từ gặp được đằng xa bắt đầu, vương tử tu luyện mới chính thức bắt đầu. Tiểu thất, ta mới là sớm nhất gặp được người của ngươi. Hắc tử yên lặng nghe mọi người tranh đoạt. Quay đầu cọ tới cọ vương tử tay, bất quá chính phòng là cái gì? Mọi người nghe vậy, tức khắc cảm thấy buồn cười, nhưng là ánh mắt kia không khỏi tập trung ở vương tử trên người, giống như này cuối cùng là ai chính phòng quyết định, liền cam chịu dừng ở vương tử trên đầu. Vương tử chỉ cảm thấy da đầu phát mãn, trước có hắc tử tò mò hỏi ý, sau có mọi người lửa nóng ánh mắt, làm nàng tức khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lại không phải hậu cung chúng tần. Từ đâu ra cái gì chính phòng tiểu thiếp chi phân, làm phu quân của ta, tự nhiên mỗi người đều là độc nhất vô nhị, tranh đoạt cái này làm gì cuối cùng. Vương tử đành phải căng ra đầu nói, bọn họ có lẽ cũng sẽ không để ý này đó, chỉ là lấy nàng tiêu khiển thôi. Quả nhiên, nam nhân nhiều cũng là có phiền não. Tiểu tử tử, ngươi nhưng thật ra sẽ nói mộ thiên công không cấm lại cười. Vương tử lại là nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu trận này đi qua, chỉ là vẫn cứ có không chịu cô đơn người. Người nọ đó là quân ngu, tiểu vương tử, ngươi như thế bảo bối ta vậy, chính là vì không cắt đoạn chúng ta chi gian nhân duyên, hiện tại chúng ta gặp mặt, ngươi tưởng quỵt nợ sao? Ha ha, mộ thiên công lần này không thấy quân ngu, ngược lại là nhìn vương tử cười có khác thâm ý, vương tử rũ mắt, thừa nhận chính mình cảm tình không khó, nhưng đối mặt những người khác hài hước cười, vương tử chính là trường không được miệng, trà sắt tay, lại tức khắc nhìn chằm chằm chính mình tay nhỏ đã phát trong chốc lắc ốc. Sau đó ánh mắt hơi lượng, quân ngu. Ân. Quân ngu nhướng mày, ý bảo vương tử có thể tiếp tục nói, hắn chính nghe đâu. Ta bây giờ còn nhỏ, khi nào lớn lên còn không nhất định, loại chuyện này vẫn là đặt ở ta lớn lên lúc sau rồi nói sau. Vương tử nói xong, còn tiếc nuối gật gật đầu. Phúc. Ha ha ha, mộ thiên công tức khắc phun cười, nào yêu nghiệt giống nhau mặt tức khắc cười hoa hòe lộng lây, những người khác cũng không khỏi cười. Quân ngu còn lại là dở khóc dở cười. Này cũng coi như lý do. Mặc kệ thân thể của ngươi khi nào lớn lên, miệng thượng hứa hẹn việc này là tuyệt đối không ảnh hưởng. Tiểu vương tử ngươi như vậy thoái thác, cũng không sợ thượng ta tâm sao? Quân ngu tiến đến vương tử trước mặt, kia sâu thẳm mặc mâu tức khắc trở nên u buồn, cây quạt giống nhau màu bạc lông mi nhấp nháy, càng thêm tinh tế mà yếu ớt, mỹ nam một bộ rơi lệ bộ dáng. Vương tử cũng không cấm tự hỏi, chẳng lẽ chính mình thật sự đã thương người tâm? Còn không phải là một cái phu quân hứa hẹn, ta đáp ứng rồi, từ nay về sau, quân ngu chính là phu quân của ta. Vương tử giơ tay đáp thượng quân ngu bả vai, đầu óc nóng lên, kia lời nói đã không trải qua tự hỏi nói ra, nhìn đến quân ngu trên mặt đột biến thần sắc, vừa rồi u buồn đảo qua mà quang, thoáng chốc có trăm hoa đua nở chi tư. Ý thức được chính mình nói gì đó lời nói, vương tử chuyển mắt nhìn nhà mình các nam nhân, đều là một bộ lắc đầu bất đắc dĩ bộ dáng. Này kết quả sớm đã liệu định, quân ngu kia trương khuôn mặt tuấn tú ai lại đây, gắt gao ôm vương tử, kia dễ nghe thanh âm cũng mang theo nhảy nhót, ta quân ngu từ đây chính là có chủ người. Tiểu vương tử, ngươi cần phải đãi ta hảo một chút ta. Vương tử chịu chịu khoe miệng, này phó thác trung thân giống nhau nói thật làm nàng quẫn bách không thôi, cái gì cũng chưa nói, tay nhỏ vô vô quân ngu bả vai. Mọi người chính đi tới, lại thấy phía trước trong không khí hơi hơi vừa động. Đảo mắt liền xuất hiện hai bóng người, vóc người cao gầy, tuấn mi lãng mục, đều là thần nhân chi tư, một người người mặc màu lam quần áo, mặt khác một người người mặc màu xanh lá quần áo. Mấy người cho nhau nhìn nhìn, Thanh Long tiến lên vài bước, tầm mắt ở kia thân xuyên màu xanh lá quần áo nhân thân thượng, chỉ hơi hơi một suy tư, liền khẳng định kêu, Túc Vũ, ta hiện tại nên cứ gọi ngươi Quy Hồng. Đã lâu không thấy a, Thanh Long. Người tới đúng là Quy Hồng cùng Vân Trạch, bên kia vừa mới thu được Vương Tử đã rời đi tin tức, hai người liền lập tức theo tới. Quy Hồng này cười, hơi có chút liền đói đừng gặp lại hoài niệm, chỉ là Thanh Long hừ lạnh một tiếng, chỉ xác định người kia là ai liền không có hứng thú. Quy Hồng đảo cũng không thèm để ý, cười đi phía trước vài bước, đây là muốn đi đâu? Đi huyết tộc. Vệ tử khiêm nói, Túc Vũ rốt cuộc là chuyện quá khứ, đã không có gì hảo lại lấy ra tới nói, hiện bọn họ trước mặt người là Quy Hồng, hắn mặt sau người là Vân Trạch, lúc này đây Vương Tử có thể hóa hiểm vi di hơn nữa trọng sinh. Bọn họ hai cái công không thể không. Nga Quy Hồng kéo dài quá âm cuối, một bộ hiểu rõ bộ dáng, đây là muốn đi tìm Cửu U A. Mấy người cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch lẫn nhau gặp qua, bọn họ sớm đã biết hai người tồn tại, nhưng là đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, lần này không chỉ có là Vương Tử Niết Bàn trọng sinh, bọn họ hai cái thế nhưng cũng đột phá phong ấn, thật là giai đại vui mừng. Vệ tử khiêm nhìn nhìn Quy Hồng, hỏi ra chính mình trong khoảng thời gian này tới nay nghi hoặc, các ngươi khi nào thu Tử Vũ cùng Tử Đồng vì đồ đệ? Cái gì? Tử Đồng cùng Tử Vũ là Quy Hồng cùng Vân Trạch đồ đệ. Vương Tử kinh ngạc, nàng không phải nghe lầm đi. Nhưng mà vệ tử khiêm chỉ khẳng định gật gật đầu. Tại thượng cổ thời điểm A. Quy Hồng đương nhiên nói, nhưng cũng biết như vậy đáp án cũng không thể làm những người khác vừa lòng. Liền tiếp tục nói, việc này có chút trùng hợp, thượng cổ thời điểm. Ta trong lúc vô ý phát hiện có người tu luyện pháp môn cùng ta giống nhau như lúc, nhưng ta tu luyện phương pháp rõ ràng là ta sáng tạo độc đáo, cảm thấy kỳ quái, liền đi tìm kia hai người, cũng chính là Tử Đồng cùng Tử Vũ. Lúc ấy bọn họ tu vi cũng chỉ là thường thường, ta hỏi bọn họ nguyên do, bọn họ chỉ nói là có người chỉ điểm, nhưng là càng nhiều lại cũng không nói lên được. Lúc trước xuất phát từ nhàm chán, thấy bọn họ hai cái tư chất cũng không tệ lắm. Liền miễn cưỡng nhận lấy vì đồ đệ. Thật đúng là trùng hợp, mọi người trong lòng đều là như vậy ý tưởng, Vương Tử cũng hiểu rõ, đó là ta giác Tử Đồng, chỉ là không nghĩ tới nàng thiên phú như vậy hảo, vận khí cũng hảo. Bởi vì xuyên qua thời không đi qua một lần thượng cổ, thế nhưng làm cho bọn họ rất nhiều người vận mệnh tại thượng cổ thời điểm liền đan chéo ở cùng nhau, thật là lệnh người cảm khái.